Thanh Khâu có bao nhiêu cường, đầu chó với 10 năm trước lần nữa nhìn trộm, sau lại đem người mang về ma tông sau cũng thấy phim âm bản xuống dưới hình ảnh giao cho ma quân. Lúc ấy, hắn phán đoán là tiềm lực cực đoan khủng bố, không thấy hạn mức cao nhất, mà ma quân ngay lúc đó lời nói là tiềm lực. Ta đảo cảm thấy nàng liền hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không tất là hạn mức cao nhất. 10 năm trước đều không có hoàn toàn biểu hiện, kia 10 năm sau đâu. Đầu chó nghĩ trước đây luân phiên chiến đấu kịch liệt, cùng với vừa mới độc sư toàn lực thứ kiếm đều không thể chảy ra đáng sợ một màn. Ít nhất, nàng thể chất thực khủng bố, ở cấm linh dưới, nàng loại này ưu thế sẽ làm nàng giá trị vô hạn phóng đại. Rốt cuộc, hiện tại ai có thể thương nàng? Ta như thế nào cảm thấy những cái đó thiên su vũ tiễn cũng không thể thương nàng. Chính đạo có người nói thầm. Vậy thực đáng sợ. Càng thú vị chính là rất nhiều người đều tế phẩm ra tần ngư cùng ma tông chi gian, cùng ma quân chi gian cái loại này không thể ngôn nói nhưng thiết thực tồn tại nghi kỵ cùng thử. Nhưng cũng không hơn, tần ngư nói xong liền quăng hạ trên thân kiếm huyết, đem sáo kiếm cắm vào cây sáo chung, không hề xem ma tông những người đó. Nàng cùng ma tông tồn tại liên hệ cũng liền một cái, ma chủng. Chỉ là loại sự tình này, nàng cùng ma quân trong lòng biết rõ ràng, lại khó có thể đối ngoại ngôn nói. Cũng không cần phải nói. Tần ngư cắm kiếm nhập sáo thời điểm, đã nhận ra một ít người ánh mắt, quay đầu, nhìn thấy không ít người. U, nhưng thật ra đã quên, còn có nhiều như vậy chính đạo người đâu. Tình quang cùng liệt trước là chiến bại, hơn nữa nam tính tôn nghiêm, làm cho bọn họ chỉ nhìn chằm chằm tần ngư. Lại không ngôn ngữ, nhưng này không đại biểu tần ngư đã có thể áp đảo chính đạo phía trên. Chính đạo chi cường, thiên tàng cảnh, cảnh môn, diễn xa tòa nhà hình tháp hoặc là tiểu đồng lai, này đó nhất đứng đầu thế lực to lớn đều chỉ là lộ ra băng sơn một góc, như nhau nàng đại ở ma tông 10 năm, cũng chưa chắc có thể sờ đến sâu nhất kia phiến môn, chân chính chạm đến ma đạo lực lượng. Nhưng nàng cũng không ý phân rõ này đó đã tới rồi cơ hồ đưa bọn họ vây quanh chính đạo các đại lão đều thuộc về cái nào thế lực, nàng cũng chỉ liếc mắt một cái, nhưng thật ra quên mất, thiên su dù sao cũng là thiên su, là chính đạo thiên su. Đôi tay nhéo cây sáo, động tác thực tú khi ôn nhu, nàng đối những cái đó chính đạo các đại lão nói một câu, nơi này ma đạo người rất ít sao, mặc kệ là ma tông, vẫn là mặt khác ma đạo, vẫn là ta, đều không phải cái gì thứ tốt. Ta cảm thấy chư vị vẫn là mưa móc đều dính một ít hảo. Nàng nhưng thật ra hòa khí. Toàn vô vừa mới giết ma tông nòng cốt tàn nhẫn khí thế, đảo có vài phần giang nam vùng sông nước nữ tử thì thầm ôn nhu, lại có nhà cao cửa rộng thế gia quý nữ dưỡng ra căng lãnh. Cái loại này giọng, liền tính là dối trá, cũng là dễ nghe. Chính đạo người quan cảm không đồng nhất, nhưng một cái đầu bạc lão giả vướt trong tay phất trần, đồng dạng ấm áp nói, nếu là thật đánh lên tới. Ta chờ cũng chỉ có thể tận nhân sự, sợ là sợ các hạ quá mức mạnh mẽ, tự nhiên cũng liền dẫn nhiều người đối phó rồi, rốt cuộc, cái dạng gì cường giả nên có cái dạng nào phô trương. Đánh người loại sự tình này, ta thật không nghĩ muốn cái gì phô trương. Tần ngư liếc lao nhân này liếc mắt một cái, tự biết lao nhân này lợi hại, liền nói, kỳ thật cũng đơn giản, các ngươi liền tà đạo cũng cùng nhau đánh, nhân số gánh vác liền đều. Dứt lời, nàng ánh mắt di chuyển. Dừng ở một phương lầu cắt trùng, màn này mảnh theo gió phiêu, thuật nhìn hảo sinh ưu nhã. Ta đạo người không đủ tư cách sao? Dựa vào cái gì liền như vậy đem các ngươi làm lơ đâu, đúng không, vị kia đánh đàn trợ người hảo tâm người. Liệt trước nghe vậy lập tức nhìn lại, hắn đích xác bị người tiếng đàn cứu, vốn tưởng rằng là chính đạo người, hiện tại nghe này Thanh Khâu vừa nói, chẳng lẽ là ta đạo. Mảnh thực mau bị vấn lên, hảo một nhỏ dài tay ngọc. Nhưng đi ra người nhưng cũng không giống nó tiếng đàn mờ mịt, lãnh, lãnh thật sự. Mờ mịt tiên lãnh cái loại này lãnh. Trứng mắt cầm khúc tạo hóa chỉ gửi gắm tình cảm với sát ý cái loại này lãnh. Thần ngư sửng xuất hạ, nhíu mày, ngươi là ta đạo. Nàng trước đây từ đối phương tiếng đàn bên trong nghe ra vài phần lãnh lệ, cũng thấy rõ đến đối phương vài phần ta tính, nhưng không tưởng bản nhân là cái dạng này. Nhìn một chút quen mắt, thần ngư cũng liền hỏi một câu. Lập tức trong lòng một lộ bộ, phiêu thượng một câu ngọa tào. Nàng xem đối phương ánh mắt liền thay đổi. Nhưng thật ra đối phương trực tiếp xong xuôi. Ta là thiên tịnh xa. Như cũ lãnh, lãnh triệt tận xương. Mọi người ổ lên, mặc kệ là chính đạo, vẫn là ma đạo. Hiển nhiên đối nữ nhân này đều như sấm bên tai. Dù sao cũng là tà đạo chủ quân trí nhất. Hôm nay tàng thế giới, chủ quân không thể nghi ngờ là thống trị giả giai cấp. Nhưng Tần Ngư nhất thời thật đúng là không nhận ra đối phương. Bởi vì bộ dạng thay đổi một ít, chủ yếu vẫn là khí chất. Vãn Khê Sa là thanh lâu hoa khôi, lại cao nhã nghệ thuật mỹ, cũng tự mang một cổ tử vũ mị ý nhị. Nhưng nữ nhân này không giống nhau, toàn thân không có nửa điểm mềm mại khí chất, chỉ có hai loại đặc tính đạt tới cực hạn. Một, mỹ, bén nhọn lanh diễm chi mỹ. Hai, cường, cường hãn lạnh lẽo cường hãn. Tần Ngư đột nhiên hậm hực, a, là ngươi a, Thiên Tịnh Sa chủ quân đại nhân. Khó trách đối ta không hảo ý, còn giúp chính đạo, ta đều cho rằng ma đạo đã tiền đồ đến làm chính đạo tà đạo đều liên thủ đâu. Có thù riêng sao, phải đối phó nàng cũng không kỳ quái. Lời này nghe có điểm không đối vị. Chính đạo, cùng tà đạo liên thủ. Phi. Tà đạo, đám kia ngụy quân tử. Phi. Thiên Tịnh Sa đi đến trên ban công, khoanh tay trước ngực, dáng người thẳng tắp như sừng sững sông băng, lãnh mà mũi nhọn, đã mở miệng. Thanh âm kia cách một khoảng cách, lại cũng nôn ra âm đi, thẳng trống bên này đường phố. Đã là tà đạo, tự nhiên không từ thủ đoạn, ta cũng không ngại bằng nhân một phen. Đáng tiếc, hắn năng lực không đủ, không phải đối thủ của ngươi. Lời này cách hướng tự nhiên không phải Tần Ngư, mà là chính đạo người, đặc biệt là liệt trước. Nga, hắn đây là bị lợi dụng. Công cụ người A. Không phải ta đối thủ cũng không ngừng hắn một cái, cũng trách không được hắn. Tần Ngư pha khoan dung. Liệt trước. Thật là cảm tạ ngươi khoan dung. Tần Ngư đoan trang Thiên Tịnh Sa, như suy tư gì, Thiên Tịnh Sa chủ quân ngươi bộ dáng này, cùng nguyên lai cái kia khác biệt thật lớn. Thiên Tịnh Sa không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng, ngươi cùng ta dự đoán khác biệt cũng rất lớn, còn không có vận dụng ma chủng liền như vậy cường, ở Thiên Xu rất khó giết ngươi. Nàng những lời này, đại khái cũng nói ra rất nhiều chính đạo đại lao tiếng lòng. Này thanh khâu tà tính, thật là khó đối phó, hoàn toàn vượt qua tình báo tin tức tổng hợp phán đoán. Thần Ngư, quá khen, ra dày mà thôi. Không mặn không nhạt đối thoại lúc sau, hai người cũng chưa nói nữa, nhưng Thiên Tịnh Sa đều xuất hiện, tà đạo người thế tất cũng ở phụ cận. Ở cao thủ tụ tập nơi, đột nhiên toát ra một cái tà đạo chủ quân tới, chính đạo cũng không phải không chấn động, các đại lão càng thêm ánh mắt trao đổi lên, tựa ở suy xét kế tiếp sách lược. Kia lão giả ánh mắt đảo qua Thiên Tịnh Sa, cũng đảo qua đối diện ma quân đám người, chợt ánh mắt một đốn, Thiên Xu quả nhiên là hương bánh trái, ma đạo phía trên, xem ra cũng không chỉ là ma tông, còn có ma tà tông cũng tới rồi. Ma tà tông, ma đạo đệ nhị tông, cũng là cực đoan đáng sợ tông môn, so với ma tông chín lâu cường lực ràng buộc, ma tà tông sau lại quật khởi, hấp thu đều là không kết cấu người, ngày thường làm việc càn rỡ tàn nhẫn. Ma đạo ác danh mười chi năm sáu đều là nó tránh xuống dưới, so sánh với tới, ma tông tuy càng cường đại, lại so với ma tà tông ở thể thống nội. Nói trắng ra là chính là quản chế lực không đủ. Tần Ngư ở ma đạo 10 năm, nhiều ít cũng nghe nói qua ma tà tông, rất nhiều người đều tưởng cái kia ma tà tông chủ ngự hạ không nghiêm, nhưng Tần Ngư phân tích quá, cảm thấy người này không phải ngự hạ không nghiêm, mà là bởi vì này bản thân chính là một cái càn rỡ tàn nhẫn người. Không câu nệ người tà ác thiên tính, vô quản thúc, một mặt làm chi phát huy ác hành. Kỳ thật ma tà tông tên ngọn nguồn cũng thể hiện nó lập tông bản tính. Lấy ma đạo vi căn cơ, khắp nơi thu nạp ma tính người, không để bụng mạnh yếu, là cái ma đạo đều thu. Nhưng trong đó còn có một nửa nhân vật là từ tà đạo bên kia sa đọa phản bội nhập ma đạo, trong đó có rất nhiều vẫn là các loại tông môn phản đồ, là thực nhận người hận tông môn. Tần Ngư nhãn lực hảo. Nhìn thấy cái kia đầu bạc lại lớn lên thập phần thanh tú nam tử, nhưng chẳng sợ đối phương bộ dạng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, Tần Ngư cũng cảm thấy đây là một đầu bạch ma hồ ly. Này hồ ly ngoan độc, không phải cái gì thứ tốt. Tần Ngư nghĩ như vậy, lại bỗng nghe đến tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn đến Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh đi ra. Dâu vừng, đại ở trong phòng ánh sáng không đủ, này vừa đến trên đường, rõ ràng đường đường liền lộ ra tới. Kia phẩm mạo khí chất quả thực là phong lưu cực kỳ. Hai người ra khách điếm môn, Đế Đao rút kiếm, nhìn về phía cái kia bạch ma hồ ly nam, tuy không biểu lộ cái gì, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra vài phần rằng có hương vị. Tần Ngư kiểu gì nhạy bén, lập tức nghĩ tới cái gì, ngạch, không phải là cái kia đồ bỏ thịt khô gà sư đệ đi. Giống như vô khuyết cận đại trong lịch sử, cũng liền tên cặn bã kia tương đối chiêu vô khuyết hận. Quả nhiên, kia bạch ma hồ ly nhìn thấy Phương Hữu Dung hai người sau, vốn dĩ liền rất hẹp dài đôi mắt liền càng nheo lại, cười nói, vốn dĩ ta nghĩ đến nhìn xem chúng ta Vô Khuyết lại dưỡng ra như thế nào lợi hại hậu bối, nhưng hiện tại xem ra, không ngừng một cái sao. Tần Ngư ba người vừa lúc chạm một loạt, đảo có vẻ bị đối phương kiểm duyệt dường như. Nay cầu đồ vật, Tần Ngư vừa thấy liền không thích, càng đừng nói đối phương còn nói lời này. Tần Ngư trong lòng khó chịu, chợt nhìn đến Phương Hữu Dung hai người đều nhìn về phía chính mình. Làm gì nha, ngày thường không thích ta soát một mép, thật đến mắng chửi người lúc, liền nghĩ ta tới, ta biết, các ngươi chính là thèm ta miệng tiện. Phương Hữu Dung hai người không nói lời nào, tuy nàng bức bức lại nhải, bất quá Tần Ngư cũng không nói thêm nữa cái gì, liền quay đầu nhìn về phía cái kia bạch ma hổ ly nam. Đa tạ tiền bối khen, nhưng không khéo chính là, so sánh với tiền bối đối ta trở vãn bối săn sóc lưu ý, chúng ta đối tiền bối ngươi nhưng thật ra không có gì hiểu biết, rốt cuộc chuyện cũ năm xưa sao, trong tông cũng không có gì người để, nơi nào còn biết còn có ngài này hào nhân vật. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ngài bao nhiêu niên kỷ a, lớn như vậy tuổi còn phải chạy nhân ra hang ổ bị một đám người vây ổ, không dễ dàng đi. Luận miệng độc vẫn là thanh khâu độc. Liệt lộc đại cảnh châu người phía chính phủ nhận định, dân gian bằng chứng. Thực hảo, hiện tại đều đến phiên độc hại tam đại cảnh châu người thái mắt. Bạch ma hồ ly nam biểu tình đốn ở đằng kia, chỉ thật sâu nhìn Tần Ngư, kia đôi mắt thế nhưng tràn ngập thượng một chút đỏ thắm, khoảnh khắc đem thanh tú nhân vật nhuộm đẫm đến âm tà rất nhiều. Ngươi là gan hảo sinh đại. Lòng ta lớn hơn nữa ngươi tin hay không? Tần Ngư du mắt, đi ra hai bước, câu lấy cây sáo, đứng ở đường phố trung tâm, mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu làm khách điếm mặt kia mấy cái tà đạo thám tử ly nhà của chúng ta các tiểu bảo bối xa một chút, chúng ta đây mặc dù không thể dĩ hòa vi quý, ít nhất cũng có thể làm được dĩ hòa vi quý. Bạch ma hồ ly nam cười. Hắn này cười, khách điếm nội vài người bỗng nhiên bưu hãn động thủ, thẳng hướng tới Doanh Nhược Nhược mấy người. Nhưng trong khoảnh khắc, cũng liền ở kia ngắn ngủi gian. Khách điếm nội truyền ra tiếng kêu thảm thiết, còn có nùng liệt mùi máu tươi truyền ra. Cấm linh dưới, không đến thấy rõ, bên ngoài người cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, nhưng biết đã kết thúc. Mới vừa bùng nổ liền kết thúc. Nửa ngày, trên người nhiễm huyết bạch trạch đám người đi ra. Thần Ngư ba người đều không mang theo động. Không ít người kinh ngạc. Nhanh như vậy liền phản giết. Tất nhiên là sớm đã xem thấu cũng có chuẩn bị. Ma tà tông thám tử luôn luôn giảo quyệt, thế nhưng bị đề phòng. Quỷ dị chính là cũng không thấy bạch ma hồ ly nam sinh khí, lại thấy hắn cười. Chúng ta Vô Khuyết, quả nhiên vẫn là Vô Khuyết ta, đệ tử đều dưỡng đến như vậy hảo, làm ta nhìn liền thích. Hắn này ngữ khí tuy làm người nghe âm dương quái khí, nhưng tổng cảm thấy cũng có vài phần chân thật, ít nhất người nam nhân này đối Vô Khuyết có một cổ tử mãnh liệt nhận đồng cảm. Biến thái thức nhận đồng cảm. Này tử biến thái. Tần Ngư trong lòng trợn trắng mắt, lão nương bị bắt rời đi Vô Khuyết đều không mang theo ngươi như vậy đúng lý hợp tình khoe khoang. Đúng rồi, nghe nói thanh khâu ngươi là giết cô Trần mới phản bội Vô Khuyết, nhưng thật ra cùng ta rất giống, năm đó, ta cũng là giết sư phó, Nga, không ngừng, còn có ta sư huynh thế tử. Hắn cười khanh khách nói, thập phần ghê tởm người, lần này, nhưng thật ra Phương Hữu Dung ứng hắn. Nếu là thật muốn nghiệm, tự mình thượng Vô Khuyết sơn môn vấn an là được, ta Vô Khuyết luôn có chút cố nhân nguyện ý nhiệt tình tiếp đãi. Nói nhiều cũng chưa dùng, lại dối trá, lại cố tình ngụy trang, lại ghê tởm người, đều đánh không lại kia sợi sợ hãi. Hắn dám lên Vô Khuyết sao? Hắn dám sao? Cho dù là hiện tại đã là chỉ ở sau ma quân ma đạo khôi thủ trí nhất, nhưng hắn vì cái gì không dám? Vô Khuyết liền như vậy đáng sợ. Bạch ma hồ ly nam sắc mặt quả nhiên cứng đờ, lập tức lại tiếp tục cười, à, ngươi là Phương Hữu Dung đi, linh hồn biến dị thể a, khó trách có thể vào ta sư huynh mắt, quả thực là thiên phú siêu tuyệt, lần này tại đây thiên su bên trong cũng nhất định có thể có thật lớn thu hoạch, sợ là này bí xuyên đại cảnh châu những thiên tài đều không thể cập đâu. Hán điểm ra Phương Hữu Dung thiên phú, tuy nói này tâm giảo quyệt tác ý, đơn giản muốn cho mặt khác thiên tài để phòng kiêng kỵ mà thôi. Nhưng cũng đích xác hiệu quả, riêng là linh hồn biến dị liền cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Liên tình quang trở cường giả đều kinh ngạc, lại xem kia Phương Hữu Dung, chẳng sợ cấm linh, nhưng bọn họ cẩn thận xem xét, đích xác cảm giác nàng cùng những người khác không quá giống nhau. Linh hồn nếu là biến dị, rất có khả năng chính là linh hồn thiên phú thể đích xác thâm tàng bất lộ, ở thiên su cũng đích xác chiếm thật lớn tiện nghi, cũng khẳng định sẽ tiến triển cực nhanh. Bạch Mao Hồ Ly Nam mục đích đạt thành, chỉ là Phương Hữu Dung cũng không phải thực để ý. Sư tỷ đừng tức giận, hắn ở nói sang chuyện khác, hắn chính là không dám thượng vô khuyết. Không dám thượng cũng không dám thượng, còn càng không thừa nhận, quá không thành thật. Không giống ta, ta là thật thật không dám trở về, rốt cuộc Chu lão nhân kia tử biến thái. Bang! Đệ ngũ đao linh rỗi tay phúc ở miệng nàng thượng, nhàn nhạt một câu, Chu tiền bối hai mắt thông thiên, không chuẩn hôm nay việc hắn cũng biết. Ngoa tào! Làm sao làm sao? Tân ngư biểu tình lúc ấy liền cứng lại rồi, theo bản năng liền tả hưu ngó hai mắt. Thú vị chính là kia bạch mao hồ ly nam cũng cương hạ biểu tình, cũng bay nhanh hướng quanh thân ngó hai hạ. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh. Có phải hay không bọn họ vô khuyết thí sư phản bội tông đều là thứ này sắc? Giống nhau giống nhau. Thôi, chúng ta vô khuyết ra sự, không hảo đặt ở nơi này làm người ngoài chế dễ ước. Đúng rồi, bạch mi lao đầu nhi, người đều tại đây, các người đánh vẫn là không đánh. Bạch mao hồ ly nam lại lần nữa nói sang chuyện khác, lần này cũng là hiệu quả. Bạch mi lao đạo kỳ thật xem náo nhiệt xem đến rất có hương vị, tươi cười hiền hòa. Không sao, các ngươi vô khuyết loại này ra sự, ta một lão đầu nhi là rất vui lòng xem, rốt cuộc năm đó chúng ta cùng vô khuyết cũng có thủ án. Chà chúng ta, một đống người cùng vô khuyết có thủ án A, còn đều là Úy Xuyên đại cảnh châu đỉnh cấp đại lão. Thần ngư, mẹ nó vô khuyết thù địch cũng nhiều như vậy sao? Ta đây phản bội đi ma đạo cũng không tính ăn bao lớn mệt ta. Dù sao đều là mọi người đòi đánh không nhân duyên hóa. Hiện tại thế cục thực trong sáng. Vô khuyết người ở khách điếm phía trước, tần ngư ở trên đường phố bên trái kia đầu đâu, là ma tông người, đối diện đâu, là ma tả tông bạch ma hồ ly đám người, phía bên phải đâu, còn lại là chính đạo một đoàn, còn có hữu nghiêng phương thiên tịnh xa chờ tà đạo nhân. Cơ bản tùy tiện trừ hai phương ra tới đều là có thủ oán, cũng là có thể tùy thời đấu võ. Kia rốt cuộc đánh không đánh? Hẳn là muốn đánh. Bởi vì Tần Ngư suy đoán hạ chính đạo nhân số cùng tổng thực lực, đủ để nghiền áp ma tà lưỡng đạo. Chỉ là không nhất định có khả năng rớt ma quân cùng Tần Ngư cùng với Bạch Mao Hồ Ly còn có thiên tịnh xa loại này lợi hại nhân vật mà thôi. Tiểu nhân một ít có thể diệt. Không khí càng ngày càng lạnh ngưng, sắp chạm vào là nổ ngay dường như. Bạch Trạch lưu ý đến trên đường phố nguyên lai lui tới những cái đó tam cảnh châu những thiên tài đều ẩn nấp đi lên. Sợ là vì tránh đi chờ hạ đại quy mô tư đấu. Này đó thiên tài sao, sợ là đều sớm biết đối ma đạo bao vây tiêu trừ kế hoạch, trước đây tụ tập nơi đây, cũng là tưởng cống hiến một vài, rốt cuộc cấm linh dưới, bọn họ cùng ma đạo cao thủ trên lệch cũng liền không nguyên lai như vậy lớn. Nhưng vừa mới quan chiến hạ, ân vẫn là trốn một chút đi, vạn nhất gần bị treo, rất đáng thương. Không khí ấp ủ rất khá. Tần Ngư nghiêng đầu đối Doanh Nhược Nhược đám người nói, chờ hạ đánh lên tới, gãy tay gãy chân đều không có việc gì, ngàn vạn bảo vệ mặt, vô khuyết quy phạm rất quan trọng. Vô khuyết các đệ tử. Hành đi, Thanh Câu sư tỷ ngươi trốn chạy sau cũng như cũ thực hiện thực, liền biết chú ý chúng ta mặt. Vô khuyết quy phạm không phải ý tứ này, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Phương Hữu Dung thấp giọng nói. Đại khái vẫn là chịu không nổi Tần Ngư đem vô khuyết tuổi trẻ một thế hệ tam quan hủy diệt. Tần Ngư cũng hạ giọng. Kia sư tỷ thử xem đem bọn họ mặt đổi thành đầu heo mặt, bên ngoài những người đó còn có thể hay không nói chúng ta vô khuyết quy phạm. Phương Hữu Dung. Quỷ biện luận chuyên gia chính là ngươi. Đường phố nhất thời sạch sẽ, Bạch Mi thậm chí Úy Xuyên chính đạo chủ quân chi nhất, có lãnh tụ khả năng, đang muốn hạ lệ. Vâng. Không trung đống nhiên biến đổi lớn. Bạch Mi sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu mày, thật dài thở dài, lúc này đây. Tới thật nhanh a. Ai tới? Ma tà chính ba đạo người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thần ngư cũng nhìn, hơi kinh ngạc, giới ngoại người tới. Hôm nay su khai cũng mới bao lâu, bọn họ liền tới đến nhanh như vậy. Xem này bạch mi lão nhân phản ứng, có phải hay không hướng giới buông xuống không nhanh như vậy? Thần ngư hỏi tự nhiên là hoàng kim vách tường. Người trước kia đi chính là hoàng kim phòng chiêu số, buông xuống truyền tống tự nhiên phương tiện. Nhưng lấy bình thường con đường, tiên nhân nhập này đó vật chất vị diện đều không dễ dàng, huống chi tiên nhân dưới, vị diện cùng vị diện chi gian buông xuống cũng là dựa vào tam phương diện. 1. Vật chất vị diện ở vào một cái thời không duy độ, thả vừa vận thuận không gian đường hầm lộ tuyến dễ dàng tới. 2. Buông xuống giả tự thân thủ đoạn cũng đủ cường, hoặc có tương quan không gian xuyên qua bảo vật phụ trợ. 3. Có thượng giới tiên nhân hỗ trợ truyền tống. Hoàng Kim vách tường chỉ điểm vẫn là thực đúng chỗ, Tần Ngư lập tức liền minh bạch, cho nên đối phương tới nhanh như vậy, liền khẳng định là tại đây tam phương diện có thủ đoạn. Tự nhiên là, Ngư Ngư ngươi hiện tại tuy rằng lợi hại, hôm nay xu hoàn cảnh đối với ngươi cũng là như cá gặp nước, nhưng ta lấy ngươi quyền hạn tra quá lần này thiên tàng thế giới giới vách tường suy yếu việc, tra không đến, theo lý thuyết, là có thể tra được. Tần Ngư nhíu mày, ý tứ chính là trong đó có thể là ta quyền hạn không đủ, hoặc là hoàng kim phòng trước mắt còn không có tra được nguyên nhân. Đối, tình nguyện là người trước, nếu là người sau, nó không thể đoán trước tính liền rất cường, hoàng kim phòng còn cần một đoạn thời gian mới có thể có kết luận. Trong khoảng thời gian này, này đó buông xuống giả hư thật cũng không dám nói, vạn nhất bên trong ẩn giấu cái gì cái yêu quái, cuối cùng xui xẻo 89/10 vẫn là ngươi. Ân, ở xui xẻo phương diện này, ngươi đối ta nhưng thật ra rất có tin tưởng. Tần Ngư bất đắc dĩ, tâm lý hiểu rõ cũng liền không hề hỏi, bởi vì không trung phía trên tàu bay đã xuất hiện. Thật là thật lớn một con thuyền. Tần Ngư ú ú than thở. Mới vừa than xong liền phát giác rất nhiều người động tác nhất trí nhìn về phía chính mình, bao gồm Thiên Tịnh Sa này đó đại lão, xem ánh mắt của nàng có chút quái. Tần Ngư sửng sốt hạ, nhíu mày, ta nói thuyền, thủy thượng phiêu cái loại này, không phải cởi giày thượng cái loại này, các ngươi tưởng cái gì a ô. Một đám đều không phải cái gì người đứng đắn, tư tưởng thật dơ bẩn, phi. Em đi lại che ta miệng. Bên cạnh đệ ngũ đao linh đỡ ngạch, nhưng lần này không phải hắn che. Mà là Phương Hữu Dung. Nàng mặt vô biểu tình, một tay che Tần Ngư miệng, một bên ngước mắt nhìn bầu trời, nhìn hai mắt, ánh mắt ở kia tàu bay thượng huy ấn lưu lại hạ. Đầu hổ phi ưng, xem ra là thiên hung thế giới. A, sư tỷ, ta đối cái này không hiểu, ngươi hảo bác học Nga, mặt khác vị diện sự ngươi đều hiểu. Ta hỏi không phải ngươi. Tần Ngư, vậy ngươi buông tay. Ta lúc này mới hiểu lầm A, ngươi là cố ý đi. Đệ ngũ đao linh, là nó, thiên hung thế giới là tu chân đại thế giới chi nhất, cũng không so với chúng ta thiên tàng nhược nhiều ít. Tần Ngư nghe hai người đối thoại, kỳ thật nội tâm là khiếp sợ, tuy nàng biết thiên tàng đại thế giới đối mặt khác vị diện là có khái niệm, cũng không giống nàng đi phía trước trải qua tiểu vị diện tại đây phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hiển nhiên, vô khuyết bên trong không ngừng có loại này khái niệm, thậm chí đối mặt khác vị diện tin tức cũng có điều nắm giữ. Mà này đó cũng không ở vô khuyết phổ biến dạy học nội dung. Thiên lao bên trong giáo. Vẫn là làm vô khuyết bên trong tối cao quản lý tầng. Phương Hữu Dung hai người mới biết được. Hẳn là cũng là này 10 năm sự tình. Nếu không trước kia bọn họ cũng sẽ giáo nàng. Thần Ngư chính là có như vậy tự tin. Bất quá nếu là tu chân đại thế giới. Cái này thiên hung thế giới quả nhiên cũng không phải bình thường mặt hàng. Đương tàu bay chậm rãi rơi xuống. Tần Ngư nhìn đến đầu thuyền bong tàu thượng đứng một đám người. Liền quét liếc mắt một cái, Tần Ngư liền nhướng mày. Một cái thuần âm thân thể, một cái thuần dương thân thể, dư lại cũng cơ bản đều có đặc thù thể chất, có điểm lợi hại a. Hẳn là thế giới kia cường đại nhất lực lượng hệ thống chọn lựa sau đưa tới thiên tài, hàm kim lượng tự nhiên cực cao, liền giống như nếu là thiên tàng thế giới muốn tuyển người nhập đối phương chỗ đó tương tự thiên su bí cảnh. Tuyển nhập cũng tất nhiên là người cùng Phương Hữu Dung bọn họ như vậy, cũng đến có vô giận bọn họ như vậy, tối cao thiên phú thiên tài mới có tư cách. Cho nên, này tao thuyền chính là đối phương thế giới thiên tài đại biểu. Tự nhiên không giống người thường. Cũng là vì người tới địa vị thật lớn, Bạch Mi mới nói đánh không đứng dậy. Ngoại địch xâm lấn, còn không phải bình thường mặt hàng, liền giống như liệt lộc phía đông một khi cuốn vào bốn bộ tranh đấu. Bách lý tiêm thường loại này yêu diễm đồ đê tiện đều đến chú ý đại cách cục, tạm thời ngừng chiến ôm đoàn, ngàn vạn không thể hao tổn máy móc. Mà Tần Ngư nhìn chính đạo các đại lao sôi nổi thu liễm địch ý, ngược lại đi nên đón đối phương tàu bay. Phòng trưng kế tiếp, như vậy tàu bay sẽ một vụ tiếp một vụ. Tần Ngư nhìn phương xa tàu bay rớt xuống nơi, cũng nhìn rời đi chính đạo các cao thủ, tựa nghĩ tới cái gì, vách tường, ngươi nói, bọn họ sẽ qua tới sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ta liền chán ghét không trả lời ta vấn đề còn hỏi lại ta tiểu tiện nhân. A, cơ bản sẽ không. Tần Ngư cũng có tự mình hiểu lấy, trừ bỏ Hồ Gian Thương cùng đại cá tử bọn họ, còn lại đều không có tiếp xúc quá tu chân vị diện, cũng không có khả năng trực tiếp nhảy đến tu chân đại thế giới đi làm nhiệm vụ, liền tính đi, tư chất phương diện cũng rất khó nói. Hoàng Kim Vách Tường vừa mới cũng nói loại này buông xuống yêu cầu thiên phú thể chất cực kỳ khắc nghiệt, phi nhất thế giới đứng đầu thiên tài không có khả năng có cơ hội, huống chi còn phải phù hợp không gian duy độ chờ điều kiện, không phải sở hữu vị diện đều có thể truyền tống người lại đây. Nếu là Hồ Gian Thương bọn họ, chỉ sợ cũng không dễ dàng, rốt cuộc thân là thiên tuyển giả, loại này trời cho cơ hội tốt cạnh tranh độ rất mạnh, cơ bản muốn cùng vài trạm trung chuyển tờ cờ buông xuống tranh đoạt loại này tức chó vợ, quá khó khăn. Căn cứ vào ta vận rủi, loại chuyện tốt này quán không đến ta trên người ai. Thần ngư chỉ có thể hề phải từ bỏ. Thiên hung người đại khái suất là cực cường, làm cho cả thiên tàng thế giới tối cao thượng tầng lực lượng đều không thể không như lâm đại địch, cũng liền không rảnh bận tâm ma đạo cùng tà đạo bên này chuyện này. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ cũng không làm sự, nếu không nặng nhẹ nhanh chậm vẫn là phân đến thanh. Ma đạo tà đạo nếu ngày qua su, chính là vì thiên su mà đến, đạo cũng không cái gọi là ở ngay lúc này cùng chính đạo khai chiến, rốt cuộc muốn đánh nhau, khi nào không thể đánh, ở bên ngoài còn hảo đánh một ít, người cũng nhiều, không thể so hiện tại ít người có hại. Cho nên nhất thời đạo cũng tưởng an không có việc gì. Mặc kệ cùng ma tông người là nhiều dối trá không bền chắc quan hệ, chính như Tần Ngư theo như lời, bọn họ chi gian là có giá trị lợi dụng quan hệ tồn tại, cho nên ở chính đạo vội vàng nên đón ngoại tinh nhân thời điểm, ma tông người cũng công khai đi an bài khách điếm. Đầu chó đến trên đường thời điểm, làm ngoại giao giàu cao vạn kim, hắn cũng không hy vọng Tần Ngư cùng ma tông hoàn toàn tua nhỏ, giống độc sư cái loại này ngu xuẩn làm cho hậu quả, dù sao cùng ma quân đại nhân sách lược không quan hệ, không nên từ ma tông gánh vác, cũng không dám hủy diệt người của hắn sự săn đầu nỗ lực thành quả, cho nên hắn cười khanh khách tìm tới Tần Ngư, khách khách khí khí nói muốn định khách điếm, hỏi Tần Ngư nhưng có nhu cầu. Ma quân tại đây, người khác nhu cầu hữu dụng sao? Đệ nhị lâu chủ tư đổ lỗi kia tư hắn cũng chưa hỏi đâu, ngươi xem, ta ma tông đối với ngươi coi trọng đi. Tần Ngư mau đem màn thầu ăn xong rồi, quay đầu lại liếc hắn, a, ta tùy tiện đi, đối cái này không sao cả. Đầu chó, vậy thật tốt quá, ta đây liền. Tần Ngư, địa lý vị trí nói, mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở cái loại này, cảnh sát muốn hảo, ẩm thực muốn hảo, phục vụ không thể quá kém kính. Đầu chó, ân nói như vậy. Tần Ngư, bên cạnh nhất muốn hay không ở chính đạo những cái đó ngụy quân tử, vạn nhất muốn đánh ta kết quả đánh không lại liền nói là ta câu dẫn bọn họ xa đọa, ta oan không oan. Đầu chó, ân, là thực oan. Tần Ngư, ta đạo cũng không được, một đám đều nhìn không phải thứ tốt, vạn nhất mơ ước ta mỹ mạo làm sao bây giờ. Mơ ước không quan trọng, vạn nhất ta đánh không lại, ta không phải thực có hại. Đầu chó, đánh thắng được ngài hẳn là rất ít, rốt cuộc ngài như vậy cường tráng, đau thương bất nhập. Tần Ngư, không phải có tà đạo chủ quân sao? Đầu chó, tà đạo chủ quân, thiên tình xa, tổng cảm thấy ngươi ở trong tối chọc chọc địa nhân ra. Đầu chó ho khăn hạ, nói, vị kia chủ quân trong mắt liền không thấy thượng vài người quá, huống chi nhân ra lớn lên cũng cực mỹ. Tần Ngư, kia nhưng không nhất định, nàng phân thân kia sẽ sớm liền theo dõi ta, các loại tính kế tưởng khiến cho ta chú ý, phân thân đều như vậy biến thái, ai biết chủ thể thế nào. Hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Đầu chó mỉm cười, tránh đi nàng cũng đúng, nữ nhân này từ trước đến nay cùng ta ma tông bất hòa, cũng tàn nhẫn độc ác, so với ta ma đạo đều không yếu vài phần. Tần Ngư, cho nên ta quả nhiên là bị các ngươi ma tông liên lụy đi. Đầu chó, ta mẹ nó, ngươi bị nàng mưu sát thời điểm ngươi còn không có gia nhập chúng ta ma tông. Ngạch, còn có mặt khác nhu cầu sao? Không đúng sự thật, ta đây liền. Đầu chó mới vừa hỏi xong liền hối hận, bởi vì Tần Ngư nói một câu, mua quý nhất kia một nhà đi, tiền đủ sao? Là ma tông đại quản gia thường xuyên bị tài vụ làm đến sọ não đau đầu chó lập tức liền tinh thần, khả năng có điểm không đủ. Hắn sớm liền biết nữ nhân này cự có tiền, hơn nữa đặc biệt hào phóng, tiêu tiền như nước chảy, có thể nói tu chân giới phá của hộ chuyên nghiệp. Tần Ngư gật đầu, không đủ nói, vậy. Đầu chó đôi mắt sáng lên. Tần Ngư, xem ta làm cái gì? Tìm ngươi mặt sau mà quân đại nhân muốn a. Đầu chó mộng bức chung liền nhìn đến nữ nhân này đôi tay phụ bối, chiều mặt sau ma quần đám người ngoái đầu nhìn lại cười khẽ hạ, sau đó cố tự đi rồi. Đầu chó mang theo giả gương mặt tươi cười trở lại ma quân bên người, nói, chủ quân đại nhân, ta cảm thấy ta gần nhất cảnh giới không xong, rất có thể có tâm ma, có thể là này 10 năm tao ngộ chắc trở quá sâu. Ma quân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng chưa nói cái gì, ngươi còn muốn thế nào. Sau đó cũng quản chính mình đi rồi. Đầu chó suy sụp hạ mặt. Dầu vừng, còn không có đưa tiền. Có phải hay không càng cường liền càng mỏi bức? Vẫn là càng mỏi bức liền càng cường. Đầu chó bỗng nhiên phát hiện chính mình khả năng ngộ đạo cái gì. Đầu chó cuối cùng vẫn là không dám có lệ tần ngư, xét thấy người sau kia quy mau bắt bẻ, hắn đơn giản ấn ổn thỏa nhất nhưng phế tài phương thức định ra quý nhất khách điếm. Tên còn mẹ nó rất tả thực, thiên su đệ nhất khách quý sạn. Chính đạo này đó ngụy quân tử, thường xuyên mua danh chuộc tiếng thảo người ghét, ngẫu nhiên công khai không biết xấu hổ. Bất quá tình nguyện bị chính đạo ghê tởm, cũng không muốn bị thanh khâu sốt ruột. Đầu chó bay nhanh trả tiền, định rồi rất nhiều cái phòng, tự nhiên, cũng đem đệ nhị tốt phòng giao cho tần ngư. Ta không cần cùng ma quân dựa gần. Vì sao? Hắn bên kia buổi tối khẳng định thực xảo. Đầu chó cơ hồ là nháy mắt đã hiểu, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ gì cũng không hiểu, đang muốn đem phòng thẻ bài đổi một chút, đông nhiên bị đè lại. Liền như vậy an bài, ta liền trụ nàng phòng. Ma quân khuôn mặt tàn nhẫn, đầu chó nhìn về phía tần ngư. Tần ngư liếc ma quân liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, phong tình vạn chủng dường như. Kỳ thật là cười như không cười. Ma quân. Đầu chó, hay là có một chân. Ma quân, chân ngươi tê mỏi, nàng là ám chỉ ta nữ nhân bảo không chuẩn bỏ cái nào phòng. Khách điếm định ra, tần ngư liền ra ngoài đi bộ. Hôm nay su chi cảnh không lớn không nhỏ, trung tâm khu vực là cổ điển lịch sự tao nhã thả tôn quý thành trì, tuần hoàn cổ xưa kiến trúc cách thức. Nhìn như là thánh nhân thời đại sản vật, nhưng nơi này nguyên bản là không người cư trú, chỉ là khoảng thời gian trước thiên su mở ra, quý xuyên đại cảnh châu an bài người tiến vào, lúc này mới đem thành trì bỏ thêm vào, dưỡng sinh khí, nhưng cái loại này lắng động lại văn hóa hơi thở vẫn là thực nồng. Đậm, tần ngư đi bộ hai con phố, cảm thụ được thiên su văn hóa nội tình, lại thuận tiện mua một ít thức ăn, này đó thức ăn đều thực hiếm lạ, bởi vì dù sao cũng là quý xuyên đại cảnh châu mỹ thực. Tần ngư chính là lần đầu tiên gặp được. Cấp kiểu kiểu điện hạ ăn. Thần ngư, ngươi lời này mới lạ, ta liền không thể là chính mình ăn. Kia tiểu mập mạp đều mau béo thành heo heo, ta như thế nào sẽ cho hắn ăn. Bên trái cái loại này cá phát phiến không tồi, nó hẳn là thích. Thần ngư, áo, đối, ta mua một thùng, tính, hai thùng đi, thấu cái số chán. Hoàng kim vách tường đã phát một loạt trận trắng mắt biểu tình. Heo lại như thế nào dưỡng thành? Đắp, người dưỡng. Nay thành trì không nhỏ, một người dạo tổng không thú vị, tần ngư cuồng mua một đợt, thiếu nào đó kính nhi, cũng liền không đi dạo, nhưng mua đồ vật đều làm đối phương đưa đến khách điếm bên kia đi, cấm linh dưới, nhận chữ vật là vô dụng. Rồi sau đó tần ngư ra cửa, vừa ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy một đám người, trong đó vài cái hòa thượng. Liền liếc mắt một cái. Tần ngư chiều cái kia tuổi trẻ nhất nhất xem trọng hòa thượng cười một cái. Nguyên bản sắc mặt ấm áp bất sân đột nhiên cương hạ biểu tình, trở nên nghiêm túc trang nghiêm. Tần ngư cười càng thêm tươi sáng, còn cười lên tiếng nhi, từ một tay ôm thực túi rút ra mức hoa quả không chút để ý ăn, cùng này đàn hoa giã đại cảnh châu thiên tài quần thể gặp thoáng qua. Này nhóm người an tĩnh như gà. Nhưng tần ngư bỗng nhiên dừng chân, quay đầu hô một chút. Di, lão hoàng. Ai lão hoàng? Một đám thiên tài lăng là động tác nhất trí xoay người, không dám đi rồi. Tượng Phật bằng đá chùa các hòa thượng túi đầu nhìn đến chính mình trên người áo cà sa, ân, màu vàng. Nhưng bọn họ bất lao a. Hoàng bào đạo nhân bị kêu trụ, thân thể cương hạ, xoay người lại, đi phía trước đi rồi hai bước, cười tủm tỉm nói, thanh khâu đạo hữu, hồi lâu không thấy. Tần ngư, ngươi nói chính là ở liệt lộc lần đó, vẫn là lần trước tượng Phật bằng đá chùa. Hoàng bào đạo nhân. Thanh khâu đạo hữu là một cái làm người thấy khó khăn lấy quên được người. Thần ngư, đối ta khó có thể quên được là người khác đi. Hoàng bào đạo nhân. Thần ngư, nàng cũng tại đây đi. Tới sao? Hoàng bào đạo nhân, còn chưa, đến lúc đó tới rồi, ta thông chi ngài. Thần ngư đạm cười, nàng nếu là tới, nhưng chưa chắc đi trước gặp ngươi. Hoàng bào đạo nhân nhìn tần ngư xoay người rời đi bóng dáng vẻ mặt khổ bức. Như vậy hảo chán ghét. Hán hải triều y là như vậy không lương tâm người sao? Nàng lại không phải ngươi. Hoàng tiên bối nhận thức người này. Từng bị Tần Ngư đắn đo như quân cờ cắt Bá Lan bốn người biểu tình vi diệu, Hoàng Bào đạo nhân, cùng ta một bằng hữu là bằng hữu, người trung gian, ân này Thanh Khâu đạo hữu hiện giờ tuy bất đắc dĩ nhập ma đạo, nhưng bản nhân vẫn là không tồi, trong xương cốt có một cổ chính khí. Mọi người, ngươi lời này nói được chính mình đều không tin đi, biểu tình như vậy vặn vẹo xấu hổ. Bị đùa giỡn hai ba lần vô giận sắc mặt nhạt nhẽo, xoay người đi rồi, mặt khác hòa thượng cùng đi theo đi rồi. Bên cạnh một nhà khách điếm trên lầu, một cái áo xám giản tố nhưng dáng người lỗi lạc nam tử rửa khung cửa, đạm hỏi, nàng đó là Hoa Dã Đại Cảnh Châu Ma Tông Thanh Khâu. Vừa mới đánh nhau, công tử ngài còn ở tìm hiểu thiên su kỳ thạch, này đây chưa thấy được. Ủ rốt cấp dưới nói những lời này thời điểm, ánh mắt còn ở trên bàn gác lại một khối màu đen trên tảng đá lưu lại hạ. Hôm nay su kỳ thạch chính là bọn họ tiến thiên su sau từ bỏ cái gì mà tà chính chi chiến cùng với các loại quan hệ ích lợi toàn lực điều tra một đại thu hoạch. Đây là nội tình, cái gì lung tung rối loạn đều so ra kém này nhất thiết thực chỗ tốt tới chân thật. Nhà mình công tử lúc ấy liền có hiểu được, cảnh giới đột tiến, thật là kỳ ngộ. Bất quá chẳng sợ bên trong thành rất nhiều xung đột, nghĩ đến Uy Xuyên Đại Cảnh Châu những cái đó đứng đầu những thiên tài sở di không lộ diện. Chỉ sợ cũng cùng nhà mình công tử giống nhau. Lao đi đánh nhau, tiểu nhân đi âm thầm vơ vét bảo vật tham nói, đảo cũng không chậm trễ. Nam tử than nhẹ, cũng không cảm thấy chính mình cờ cao một nước, nhưng cũng hỏi. Nàng thật là đại thừa kỳ. Tu vi không biết, nhưng chiến lược đích xác đạt tới, Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa bên kia truyền đến tin tức là chân thật. Đại thừa tu hành cực kỳ trí, tiên nhân dưới, nếu là có thiên phú, chịu nỗ lực, có cơ duyên. Cuối cùng có thể sống được lâu dài, nơi này tiến vào người ít nhất một nửa có thể đạt tới cái này trình tự. Cho dù là ở đường đường đại tu chân thế giới, có thể tu đến đại thừa kỳ đều cực nhỏ, trăm vạn tu sĩ ra một đều không dễ dàng. Nhưng có thể tiến thiên su, xác suất lại có một nửa đi. Nam tử như vậy nói, ngữ khí thực đúng trọng tâm, đã không có ngạo khí, lại không dối trá khiêm tốn, nhưng hắn mục đích hiển nhiên không phải cái này, mà là Tần Ngư. Phảng phất nghe nói nàng nghỉ ngơi tuổi tác không đến trăm năm. Là không đến trăm năm. Thuộc hạ cúi đầu ứng đến. Nam tử cười một cái, liếc hắn, tựa nhìn thấu tâm tư của hắn, kỳ thật là không đến 50 năm đi, sợ ta ghen ghét tự ti. Thuộc hạ không dám, công tử tâm tính rộng rãi, tự sẽ không so đo trước mắt được mất. Sai rồi, ta so đo, chỉ là nhân gia cảnh giới quá cao, so đo bất động còn mạnh hơn hành so đo. Kia cùng lừa bịp tống tiền không có gì khác nhau. Hắn đi đến ban công, nhìn đã không thấy Tần Ngư bóng dáng đường tắt, ánh mắt cứ chỗ, chính là ngoài thành hồ xuyên đổi núi cùng bờ cát. Ta chỉ là lo lắng các trưởng bối đụng phải người này. Nàng rất nguy hiểm. Bất quá trước mắt nguy hiểm nhất vẫn là thiên hung thế giới người, ai, mấy ngày này ngoại giả nhưng khó đối phó. Rất nguy hiểm Tần Ngư lên núi. So sánh với Uy Xuyên Đại Cảnh Châu những cái đó đỉnh cấp thế gia hao hết vất vả chuyên tâm vơ vét tìm được một khối thiên su kỳ thạch, Tần Ngư vừa lên núi liền tìm tới rồi 4-5 khối. Không đúng phương pháp tử, nàng đôi mắt cùng linh hồn khai quải. Nay mẹ nó một cục đá liền để được với thật giải kiếm tháp 8 tầng đi, bên trong ẩn chứa thiên đạo tạo nghệ hảo đùng, thật đáng sợ. Tuy nói cũng không phải nơi nơi đều là loại này cục đá, nhưng tài nguyên hàm kim lượng cùng số lượng quá cao. Chớ trách những cái đó ngoại tinh nhân đều phải buông xuống. Đây là đãi vàng lạ. Cục đá không ít, Tần Ngư vớt được này mấy tảng đá hướng trong núi đi. Không đến chữ vật thật phiền thoái, hai tay cùng ôm bất quá tới A. Nhưng nàng đôi mắt lại hảo, nhìn đến ẩn chứa tạo nghệ năng lượng hoa cỏ thụ thạch lại không chịu từ bỏ, dầu vừng làm sao bây giờ. Một bên tìm hiểu vừa đi bái, tới rồi giữa sườn núi, nàng đã tìm hiểu xong rồi vài khối kỳ thạch. Bị ta tìm hiểu xong. Nó ẩn chứa tạo nghệ cũng như cũ ở. Dù sao cũng là cục đá, ngươi lại không thể trực tiếp ăn, nếu là hoa cỏ chợt nhưng dùng ăn luyện hóa, liền không nhất định, trên đời này người luôn là vật tân kỳ dụng nhiều. Ngươi từ bỏ. Tần Ngư đem những cái đó tìm hiểu xong cục đá đều nhà mình, cũng không lấy đi. Ta tổng không thể ăn cục đá đi. Ta cho rằng ngươi sẽ lấy chúng nó đi bán. Tần Ngư cười một cái, cũng chỉ có thể bán cho những cái đó người trẻ tuổi. Nhưng bọn họ chưa chắc có thể ra ta nhìn chúng giá cả, cực nhỏ tiểu lợi cũng phiền toái. Nàng hiện giờ muốn kiếm tiền, chiêu số nhiều đến là, không cần quán này phiền toái. Tốt xấu ta cũng là cao thủ, nên có một chút bài mặt tầm mắt được chứ, nếu là thực sự có dùng, ta sẽ lưu trữ. Một ít có thể luyện đan luyện khí tài liệu, nàng tự nhiên sẽ không xá, chỉ là còn lại, nàng cũng không tham. Hoàng Kim Vách Tường cũng không nói cái gì nữa, nhân nó trước sau minh bạch Tần Ngư vì cái gì không đối này đó hoa cỏ cây cối cục đá vật tận kỳ dụng. Đại khái thị phi tất yếu, nàng cũng không hiếm lạ đi tước này đó vật chất ngày sau tạo hóa. Nàng luôn có mềm lòng địa phương. Tần Ngư dùng nửa ngày ở trong núi vượt qua, thu hoạch pha phong, đảo cũng tìm được một khối hiếm lạ khoáng thạch tài liệu, này cục đá vốn là ẩn chứa cường đại tạo nghệ, liền Tần Ngư đều phế đi một chút tâm tư tìm hiểu, còn không có hoàn toàn tìm hiểu hảo. Trời tối, nàng cũng không nghĩ ở bên ngoài mạo hiểm, liền trước khi trời tối xuống núi, vừa vặn cũng nhìn thấy còn lại một ít tu sĩ, này đó tu sĩ đại khái nhận được nàng, có chút đề phòng kiêng dè. Tần Ngư thoáng nhìn đối phương che che đậy đậy cục đá liền biết đây là nàng trước đây tìm hiểu xong vứt bỏ. Chờ Tần Ngư vừa đi, những người này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thế nhưng không đoạt. Là không biết hôm nay Su Kỳ Thạch chân quý sao. Ta như thế nào cảm thấy là nàng trướng mắt này đó cục đá. Ngạch ta cảm thấy có thể là chúng ta cùng này đó cục đá, nàng đều trướng mắt. Ngươi mẹ nó nói bừa cái gì đại lời nói thật. Tần Ngư trở lại khách điếm. Trước đây mua đồ vật đều đã đưa đến, chỉnh tề chất đống ở phòng, này khách điếm quý là có đạo lý, Tần Ngư chỉ ở dưới lầu phân phó, mới vừa về phòng liền nhìn đến to như vậy trong buồn tắm đã phóng hảo nước gấm cùng hương liệu. Ngọn đèn dầu hơi hân, Tần Ngư trong tay thưởng thức từ trong núi tìm trở về kia khối kỳ thạch. Đông tuyết lưu ly trạng, khuynh hướng cảm xúc mát lạnh, nội bộ lại phong ấn một khối màu cam ngọn lửa chất lỏng, su vì hiếm thấy, Tần Ngư cũng sợ không do nó lai lịch. Chỉ cảm thấy hiếm lạ, vốn định cố vấn Hoàng Kim Vách Tường, lại phát hiện thằng ngãi này họ phờ lỉn, phỏng chừng là có nghiệp vụ. Cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, bất quá đồng thời ẩn chứa ngọn lửa cùng băng tuyết hệ hai loại nói hệ tạo nghệ, cũng là hiếm thấy. Tuy không phải nàng am hiểu sinh cơ loại, nhưng suy luận, Tần Ngư lĩnh ngộ tính đã đạt tới có thể từ chi thứ hấp thu chất dinh dưỡng trình độ, này đối nàng mở rộng thuật pháp hàng rào có rất lớn chỗ tốt, cho nên nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ là ở đối này tảng đá nhận chi thượng ăn đau khổ. Nàng lầm bầm lầu bầu sau, trong phòng đống nhiên khinh phiêu phiêu truyền đến một tiếng, đó là kỳ thạch tuyết linh diễm, thật không kiến thức. Nam nhân thanh âm, nếu là người bình thường sớm kinh hãi ở. Nhưng trần chuồng ở trong nước Tần Ngư không chút kinh hoàng, chỉ là nhàn nhạt nói, đích sắc không kiến thức, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy đường đường một con rồng nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Ta không nhìn lén. Bất quá. Ngươi sớm biết rằng ta ở. Biết rõ ta ở, ngươi một chút đều không thẹn thùng, cũng không thấy đến là cái bình thường nữ nhân. Bổn dựa vào chỉ vách tường Tần Ngư xoay người lại, dán dựa vào chỉ vách tường, đôi tay giao điệp chống cằm, ở mông lung hơi nước chung cười như không cười, tuy rằng là con rồng, tư tưởng cũng bị nhân gian này lão nam nhân cấp dạy hư sao, rõ ràng nhìn lén chính là ngươi, dựa vào cái gì làm ta hổ thẹn. Huyết long nghẹn hạ, mắt trợn trắng. Đôi tay phụ bối, suy nói, ngươi đây là quỷ biện, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đối với ngươi làm chút cái gì? Tần Ngư mi mắt hơi liêu, cho hắn một cái khinh miệt ngạo mạn ánh mắt chính mình lĩnh hội, ngươi đánh không lại ta. Ân, huyết long nháy mắt đã hiểu, lập tức đen mặt, đang muốn tiến lên, rồi lại đống nhiên dừng chân, đứng ở chỉ có thể nhìn đến Tần Ngư bả vai vị trí. Tần Ngư câu môi cười, như thế nào, không dám. Huyết long không nói lời nào. Nhưng thấy Tần Ngư bỗng nhiên như mày, nói, đi đem ta kia bộ áo ngủ lấy lại đây. Ngươi còn sai xử ta. Thật khi ta là ngươi người hầu đâu. Ngươi người này. Một bên ngoài miệng bức bức lại nhải, huyết long vừa đi qua đi đem trên giá áo ngủ gỡ xuống đi đến bên cạnh ao muốn đưa cho Tần Ngư. Như vậy mỏng xuyên cùng không mặc có cái gì khác nhau. Các ngươi nhân loại chính là có tật xấu. A ngươi làm gì bỗng nhiên đứng lên. Vốn dĩ đối này mỏng như cánh ve áo ngủ thập phần ghét bỏ huyết long đống nhiên sợ hãi, ném xuống áo ngủ liền xoay người. Bởi vì Tần Ngư từ trong nước đi lên. Tần Ngư phủ thêm áo ngủ, cảm thấy người này là cái bệnh tâm thần. Ta không đứng lên xuyên chẳng lẽ còn ở trong nước xuyên. Đầu óc tú đậu ngươi, thật thật một cái ngốc bức long. Tần Ngư căn bản không đem này long đương khắc phái, ở trong mắt nàng liền cùng sùng vật long không kém. Huyết long bị trào phúng mà không nhẹ. Xoay người lại mắt lạnh nhìn Tần Ngư, ánh mắt lánh lệ vô tình. Tần Ngư đã phủ thêm áo ngủ hệ dây lưng Tần Ngư, liếc hắn, hiện tại dám nhìn. Huyết long lạnh lùng nói, cái gì có dám hay không, ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi nhân loại thân thể ở chúng ta long tộc xem ra đều là cực xấu, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Hắn nói xong liền thông khoái, sau đó liền thấy Tần Ngư nheo lại mắt. Không tốt. Phanh. Huyết Long bị Tần Ngư một cái tát chụp trên mặt đất, một tiếng vang lớn. Rồi sau đó phòng truyền ra tới tiếng đánh. Bạch bạch bạch, còn cùng với nam nữ một chút thanh âm. Thở dốc rên rỉ gì đó. Cách vách phòng, đang ở nỗ lực ngồi xếp bằng tu luyện nhưng là bị cách vách gái muội tạp tâm kinh động ma quân mở mắt ra, mặt vô biểu tình. Trong khách sạn trên dưới tả hữu trong phòng các tu sĩ. Trong phòng, Tần Ngư uống trà, nhàn nhạt nói, lần sau nhớ kỹ, không cần tùy tiện ở nhân loại nữ nhân trước mặt nói loại này lời nói, bằng không đánh ngươi một đốn tính nhẹ. Huyết Long ngồi dậy, che lại xương lên mặt nói, này còn nhẹ. Ngươi là cá nhân sao? Tần Ngư, ta có thể chịu ngươi Long Gân, ta véo chỉ sờ qua ngươi Long Cốt không tồi, nghĩ đến Long Gân cũng rất có dẻo dai. Huyết Long. Hắn xoa xoa mặt, không dám nói nữa, bất quá Tần Ngư bỗng nhiên nhíu mày, buông chén trà. Như thế nào? Có nguy hiểm. Huyết Long lập tức bỏ lên. Là tiểu mập mạp, hắn đến độ kiếp, thật là gặp quỷ, trước kia ngủ một giấc liền có thể tự nhiên thăng cấp, lần này như thế nào thay đổi. Tần Ngư chính mình cũng kinh ngạc, nhưng tình huống khẩn cấp, tiểu kiều không thể ở hoàng kim phòng bên trong độ kiếp, nhưng ở chỗ này cũng không thích hợp. Đi. Hai người lập tức lệ ra phòng. Dù sao cũng là cấm linh nơi, thân pháp lại mau, kỳ thật cũng không nhất định có thể hoàn toàn né qua một ít người. Kia hai người là? Không biết, hình như là ma tông sở cư nơi bên kia lại đây. Nhìn xem. Từ từ, trước xem người khác phản ứng. Đối với theo dõi ma tông người, đại đa số người vẫn là cẩn thận, sợ ít người đánh không lại bị bạo chủ y. Một nhà trong khách sạn. Cũng có hai cái nam nữ ở nói chuyện với nhau, nhưng này hai người liền thành tâm quả dục nhiều, đều đi cấm dục lộ tuyến, đại buổi tối lại đang nói thập phần nghiêm túc sự tình. Nàng nói ma tông chưa cho nàng một khối linh thạch, thuyết minh nàng cũng không nghĩ tới từ ma tông bắt được bất luận cái gì thực tế tài nguyên ích lợi, mà lấy nàng năng lực, chẳng sợ 10 năm trước bại lộ sau chính đạo dung không giới nàng, nàng cũng không nghĩ lưu tại chúng ta vô khuyết, nhưng cũng xa xa không tới không thể không ủy thân ma đạo nông nỗi. Nàng muốn chính là ma chủng. Phương Hữu Dung hỏi đệ ngũ đao linh. Cũng không có gì đồ vật là nàng không chiếm được, bất quá loại này vấn đề, ngươi vì sao phải hỏi ta? Đệ ngũ đao linh xem Phương Hữu Dung ánh mắt có điểm sâu thẳm. Phương Hữu Dung dựa vào ghế dựa, ung dung lịch sự tao nhã, thả đạm nói, tổng cảm thấy ngươi đối nàng hiểu biết, so với ta nhiều. Đệ ngũ đao linh sửng sốt, sau ngó nàng, khinh phiêu phiêu nói, nhưng ngươi so với ta sủng đến nhiều. Xuống đến nhiều ngược lại không hiểu biết. Ghê tởm nàng đâu. Phương Hữu Dung đảo cũng không khí, chỉ chậm gì gì nói, ta ý tứ là, nàng giấu ta giấu mà nhiều, nhưng vẫn chưa cố tình đối với ngươi giấu giếm nói dối. 10 năm quan cảnh, cũng đủ nàng suy đoán tường tra rất nhiều sự, mà những việc này, nàng không hề cùng bất luận kẻ nào chia sẻ phối hợp, bao gồm tông môn. Nàng đã có chính mình suy đoán. Đệ ngũ đao linh trầm mặc. Nửa ngày, hắn mới nhẹ giọng nói, ta đảo tình nguyện nàng gạt ta chiếm đa số. Phương Hữu Dung ngẩn ra, tựa nghĩ đến cái gì, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, chỉ nói, thiên hung thế giới người lần này cần chỉ sợ có điểm nhiều, buổi trưa nhìn tiểu đồng lai cùng thiên tàng cảnh người sắc mặt không quá đẹp. Chu tiền bối nói này vạn năm tới, tự thánh nhân thời đại qua đi, chúng ta thiên tàng thế giới trung gian hao tổn quá nặng, mà thiên hung thế giới cái sau vượt cái trước, sợ là bên trong mạnh mẽ, mới tưởng mưu đồ càng nhiều. Hiện tại thiên su chỉ là mới vừa khai, một ít tài nguyên còn không có hiển lộ, chờ hiển lộ, khi đó liền muốn xé rách ra mặt, huống chi ta sợ cũng không ngừng thiên hung thế giới. Phương Hữu Dung nhíu mày, ấn trước đây đối âm mặt tinh la dày đặc hiểu biết, thiên hung cũng không ở tốt nhất thuận vị, nếu là chúng nó có thể trả giá đại đại giới lại đây, mặt khác đại thế giới chỉ sợ cũng. Đệ ngũ đao linh đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm, nói, thời đại thay đổi chi dự triệu. Mỗi người đều không thể may mắn thoát khỏi, cũng. Hắn còn chưa nói xong, đông nhiên sắc mặt hơi đốn, duỗi tay liền phải quan cửa sổ, nhưng nửa hạp cửa sổ bị một cái tay khác đè lại. Thứ gì là ta không thể xem sao? Phương Hữu Dung đến bên cạnh đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem, liền nhìn thoáng qua. Nàng trầm mặc. 3 giây sau, nàng nhẹ nhàng nói, đại buổi tối, thật náo nhiệt ta. Trên bờ cát, bầu trời sao trời bí lưu, tinh quang lộng lẫy, béo kiều kiều đã bị đặt ở hạt cát thượng, cách đó không xa, huyết long ngồi ở trên tảng đá chờ đợi, thả hỏi, hắn ngủ luôn luôn đều này tư thế sao? Thí thí kiều như vậy cao. Thần ngư, đại khái là cảm thấy mật đảo mông càng gợi cảm đi. Huyết long. Hai người đối kiều kiều gợi cảm tư thế triển khai thập phần nghiêm cẩn thảo luận, nhưng thực mau tĩnh lặng, bởi vì bọn họ đều nhìn đến kiều kiều nằm bò vị trí có cường đại hơi thở đang ở sinh thành. Không phải cấm linh. Lớn như vậy động tĩnh. Thần ngư sắc mặt trầm. Nàng nhận thấy được có người tới rồi. Không ít người. Hơi thở là từ kiều kiều trên người vọng lại, cũng là từ thiên địa trong hoàn cảnh mặt phát ra, sóng biển phát ra rầm rầm thanh âm. Kỳ thật, cũng không phải không ai ở thiên su bí cảnh bên trong kề bên độ kiếp cảnh giới, nhưng không ai có thể đưa tới kiếp lôi, một khi rời đi thiên su liền lập tức có thể độ kiếp. Đây là vì cái gì, không ai có thể biết được, rốt cuộc thiên su là năm đó những cái đó thánh nhân đại năng nhóm sáng tạo, hậu nhân không có thể đạt tới cái kia chính tự, cũng liền không có thể nhìn trộm đến nó chân chính trung tâm cơ chế. Nhưng nó hiện tại đích xác tồn tại. Tiêu kiêu đích xác muốn độ kiếp. Cấm linh dưới, như thế nào chống đỡ? Trừ phi lôi kiếp cũng vô pháp có linh lực bản chất thương tổn. Huyết Long nói xong cái này, lập tức bồi thêm một câu. Đương nhiên, này tiểu mập mạp có thể hay không bị sét đánh chết ta là không quan tâm, dù sao là nhà ngươi, lại không phải nhà ta. Tần ngư liếc hắn, nhẹ nhàng bâng cơ một câu, ta cho rằng ngươi cũng là nhà ta. Huyết Long sửng sốt. Sau tả tư anh tuấn trắng non khuôn mặt thượng nhiễm một tầng ửng đỏ, nhưng như cũ toát ra tả mị bá đạo tổng tài khoản khí khái, à, không biết cái gọi là, ý nghĩ kỳ lạ, ngươi tưởng mở. Thần ngư, vậy ngươi thẹn thùng cái gì? Huyết Long. Ai cao hứng, không phải. Ta không có. Lan. Ngươi còn có tâm nói giỡn, nó làm sao bây giờ a? Thật là lôi kiếp. Huyết Long nguyên bản còn cảm thấy thiên su bí cảnh đặc thù. Không chuẩn này tiểu mập mạp độ kiếp cũng chính là ý tứ, là thủy hóa, không nghĩ tới không trung mây đen cái đỉnh, nổ vang rung động, mắt thấy liền phải phách lôi. Nhưng hắn khẩn trương, thần ngư ngược lại không hoảng hốt. Có kiếp lôi ngược lại là chuyện tốt, dù sao bị phách là được, liền sợ không có, ngươi phải biết rằng, nếu là độ kiếp, không đi linh lực kiếp lôi lộ tuyến, chính là nhằm vào linh hồn, càng nguy hiểm. Nghe giống như cũng có chút đạo lý. Nhưng vạn nhất hắn bị sét đánh đã chết đâu. Kia rất nhiều người sẽ thất nghiệp ngồi tù, có rất nhiều người so người càng hoảng loạn. Thần ngư lẳng lặng nhìn, nói, so sánh với lôi kiếp, người càng đáng sợ. Huyết Long ý thức được nàng ý tứ, nghiêng đầu nhìn lại, hắn meo lại mắt, trong mắt tàn nhẫn. Lúc này Huyết Long mới càng phù hợp liệt lộc phía đông đối hắn nhận chi, tàn nhẫn, không thông nhân tính yêu loại. Hắn đứng lên, nhảy tới 10 mét có hơn bờ cắt bên cạnh. Thiên su bí cảnh là một cái thực đặc thù địa vực, nó hoàn cảnh không phải đơn thuần hải đảo cùng hải vực tạo thành, nó là tràn ngập mộng ảo sát thái. Thanh chi ở trung ương, quanh thân có hải vực, nhưng hải vực huyền phù, không sai, như vậy đại một ông hải vực là huyền phù. Huyền phù hải vực đi xuống rơi xuống vô hạn bạc lưu thác nước, nhưng thượng tiếp quán sơn xuyên thủy mạch, mà thủy mạch một cái từ trong núi ra, giữa không trung lại là huyền phù thủy kiều quải không đến đối diện một cái khác huyền phù lục địa. Đây mới là Tần Ngư cùng Huyết Long nơi khu vực, một cái tinh xảo tiểu núi rừng cùng với một mảnh tuyết trắng bờ cát, thoạt nhìn như là Hawaii làng du lịch tiên hóa bản. Bóng đêm dưới, như mộng như ảo, béo miêu độ kiếp, cường giả đột kích. Đương Huyết Long nhảy đến bờ cát ven hòn đá thượng khi, có thể thấy được đến phía dưới vạn trượng hư không, cũng có thể nhìn đến đối diện chủ thể khu vực. Trước hết đuổi tới chính là một cái hồng y rìa nam tử, lưng đeo một phen đại kiếm, quần áo to rộng. Theo gió phiêu động, tới rồi chủ thể lục địa khu khối ven khi, vừa lúc nhìn thấy đồng dạng xuyên hồng y lìa Huyết Long, cách 4-500 mệ xa thủy kiều khoảng cách, hai cái hồng y lìa nam bốn mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Huyết Long lược chiều bên cạnh thủy kiều vai phía dưới, muốn tìm cái chết, từ thủy thượng lại đây. Kia dòng nước là tự động lưu động, 3-400 mét tiếp dẫn, không có bất luận cái gì hứng lấy lực đạo, chỉ có thể lợi dụng thân pháp chính mình lại đây. Đừng hỏi hắn cùng Tần Ngư là như thế nào lại đây, đáp án liền một cái, bọn họ cũng đủ cường đại. Mà những người khác nghĩ tới, cũng chỉ có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Huyết Long là một cái cực độ ngạo mạn thả càn rỡ người, từ tuổi nhỏ khi bị một người trung cha nam lừa hài cốt sau, sau lại từ một cái so với kia cha nam đoạn số cao không biết nhiều ít người chung cha nữ ăn vô số mệt, thể xác và tinh thần chịu đủ tàn phá sau, hắn nguyên bản nên đối những nhân loại khác càng thêm cẩn thận đề phòng, nhưng mà tương phản, hắn càng ngạo mạn. Loại này ngạo mạn cũng đem hắn trong xương cốt tàn nhẫn nanh khí tương hôn hợp lên, bởi vì cùng Tần Ngư còn có Kiều Kiều so sánh với, những nhân loại khác có vẻ như vậy không có gì để khen lại nghìn bài một điệu, liền càng thiếu đánh. Cho nên hắn ngạo mạn tuyên chiến. Hồng Y Lìa Đại Kiếm Nam không có bị dễ dàng chọc giận, nhưng cũng sinh sắc ý, chỉ dạo bước đến Thủy Kiều trước, một tay nắm lấy phía sau lưng to rộng chuôi kiếm, nhàn nhạt nói, Úy Xuyên Đại Cảnh Châu Tây Bộ. Hắn đã dưới chân một chút nhảy lên Thủy Kiều, đang muốn hư điểm nước mặt qua cầu, cũng đang muốn tuôn ra tên, nhưng nên diện liền tới rồi một viên mạnh mẽ phóng tới hòn đá nhỏ. Hồng Y Lìa Đại Kiếm Nam sắc mặt đại biến, nơi này lại không phải đất bằng, nơi nào có thể vách núi, chỉ có thể hiểm hiểm nhảy lùi lại, bởi vì quá mức đột ngột, hắn chỉ có thể hiểm hiểm thối lui, rơi xuống đất sau lảo đảo hạ, mới vừa đứng vững liền giận mắng Huyết Long, vô sỉ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng. Phanh. Đệ nhị cục đá lại lần nữa đánh lại đây, tốc độ cự mau, lực đạo cũng là khủng bố, Hồng Y Lìa Đại Kiếm Nam chỉ tới kịp dùng kiếm đón đỡ. Kiếm run rẩy, hắn liên tục lui hai ba bước, định ra sau. Hắn trên mặt lại là kinh sợ cao hơn phẫn nộ, bởi vì hắn cảm giác được đối phương lực đạo đáng sợ trình độ. Ta nói làm ngươi lại đây mới có thể đánh với ta, nhưng chưa nói quá ta sẽ làm ngươi thành công lại đây. Huyết Long trong tay một đống hòn đá nhỏ, đứng ở Thủy Kiều biên cười nhạo nói. Hồng Y Lìa Đại Kiếm Nam sắc mặt khó coi, ngươi là người nào? Huyết Long, ta không phải người. Hồng Y Lìa Đại Kiếm Nam. Tuy rằng không rõ cái này Hồng Y Lìa biến thái nam là cái quỷ gì, nhưng nam tử kiêng kỵ hắn, nắm đại kiếm chết nhìn chằm chằm đối diện, không dám tùy tiện qua đi, sợ lần sau tránh né không khai, làm đối phương đánh hạ hư không, kia cũng thật liền chết không có chỗ chôn. Phải biết rằng ở cái này địa phương, chính là đại thừa kỳ đều phi không đứng dậy. U, Trang Xích, như thế nào, bị ngăn cản? Ta đảo muốn nhìn người nào có thể ngăn lại ngươi. Trong rừng lẹ ra vài người tới. Tươi cười hài hước, nhưng ngoài miệng không khách khí, ánh mắt lại rất cẩn thận quét về phía đối diện Huyết Long, cũng hướng hắn mặt sau lan tràn, có thể nhìn đến lôi vân đã hình thành, lôi kiếp bắt đầu đánh xuống. Lại có lôi kiếp. Thiên su bên trong sẽ không có người độ kiếp, chẳng lẽ là chứa linh cực hạn trí bảo diễn sinh linh thể. Những người này náo động cũng là thật lớn, một giây nghĩ đến bảo vật trên người, lại còn có nói có sách mách có chứng. Chính là làm Trang Xích không mặt mũi. Bất quá bọn họ hẳn là thuộc về một vòng tròn từ một cái giai tầng người, lẫn nhau quen thuộc, bởi vì biết Trang Xích thực lực, mới cảm thấy có thể ngăn lại Trang Xích người không phải là nhân vật đơn giản, cho nên mặt ngoài hài hước, thực tế thực đề phòng. Nhưng lại đề phòng, đương nghĩ đến thành công linh trí bảo, bọn họ đôi mắt đều đỏ. Nói cũng không trách bọn họ, thành linh trí bảo giá trị còn muốn cao hơn cực phẩm linh khí, có thể so với bán tiên khí. Hơn nữa người sau là ngoại vật, người trước là cơ bản có thể trực tiếp tăng lên thực lực cùng cảnh giới, tự nhiên làm cho bọn họ điên cuồng. Hắn không dễ chọc. Trang Xích lạnh giọng nhắc nhở, kỳ thật cũng là vì cùng người liên hợp. Rốt cuộc đều là Úy Xuyên Đại Cảnh Châu, cùng tồn tại độ kiếp kỳ tu vi, ngày xưa tranh đoạt không ít, nhưng vì ích lợi vẫn là có thể hợp tác một chút. Mọi người tức khắc đồng thời nhằm phía Thủy Tiểu, mà Huyết Long cũng không sợ bọn họ người nhiều. Cười lạnh méo trong tay đá cuồng ném lên. Này cái gì phá địa phương, làm đến ta đánh nhau chỉ có thể ném hòn đá nhỏ, uy, lần sau ngươi cho ta làm cùng tiễn xa công. Dù sao ngươi sẽ luyện khí. Hắn lời này hiển nhiên không phải chiều Trang Xích đám người nói, mà là chiều mặt sau người. Cung tiễn không xứng với ngươi a, ná muốn hay không? Nữ tử lười nhác thanh vũ thanh âm truyền đến, thanh âm này truyền vào Trang Xích đám người trong thai. Cũng bị mặt sau tới rồi những người khác nghe được. Thì như ma tông đám người, thì như ma quân. Ma tông người tới, ác danh lan xa, tàn nhẫn dữ thợn, cấm linh giới cũng phảng phất tùy thân bao phủ siêu cấp đại người xấu hơi thở. Trang Xích những người này dù cho đã là tu đạo tay già đời, lại cũng trong lòng nơm nớp lo sợ, không cần bất luận cái gì ích lợi cũng đã tự phát ôm đoàn. Nhưng mà làm cho bọn họ lần cảm nhục nhã chính là, ma tông người căn bản không cả giờ bọn họ. Xem cũng chưa xem bọn họ. Bất quá cũng có thể lý giải, bởi vì mặt sau đuổi tới Bạch Mi Tình Quang cùng liệt trước bọn người bị đối phương làm lơ. đầu chó chờ lâu chủ đã cam chịu chính mình không có cùng đệ nhị lâu chủ Thanh Khâu đại nhân đối thoại tư cách, chủ yếu cũng là mỗi lần cùng nhân gia đối thoại đều thực tâm tắc, loại này sống vẫn là giao cho Ma Quân đại nhân đi. Ma Quân một bộ áo đen, ở bóng đêm hạ hảo sinh tà mị khí phách, so Huyết Long còn cao một hai cái cách điệu, này làm cho Huyết Long xem hắn thực khó chịu, để cho hắn khó chịu vẫn là Ma Quân cũng chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt liền hướng bên trong thổi đi. Nàng ở đâu? Huyết Long, cùng ngươi có quan hệ sao? Ma Quân, các ngươi xảo đến ta. Huyết Long, ngươi người này nói chuyện thật tốt lời, chúng ta nơi nào xảo đến ngươi? Khi nào? Ma Quân, khách điếm, ta trụ cách vách. Huyết Long, vậy ngươi nghe lén a, như vậy không biết xấu hổ. Ma Quân, các ngươi động tĩnh quá lớn, trên dưới tả hữu đều nghe được. Huyết Long, vậy ngươi nói các ngươi đều nghe được cái gì? Ma Quân meo lại mắt, cười như không cười, một hai phải ta nói. Hoặc là bị người nghe ra hắn bị đánh, hoặc là chính là những người này hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, vậy khẳng định muốn cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi xuống ha ha ha ha. Huyết Long lập tức trong lòng mừng như điên, khỏe miệng nít lên, cao lanh tà mị nói, kia thật là ngượng ngùng a, ta cùng nàng lâu lắm không gặp, nhất thời kích động, vừa vặn nàng lại ở tắm rửa cho nên ta cùng nàng ra tới, ngươi đuổi theo làm cái gì? Tưởng trả thù. Ma Quân, đến xem các ngươi ra tới làm cái gì? Huyết Long nhướng mày, thưởng thức trong tay hòn đá nhỏ, ngữ khí lướt nhẹ lại cao ngạo, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là, hắn cố ý kéo trường thanh âm, muốn dẫn những người này càng thêm hiểu lầm đi xuống. Cái loại này ngữ khí cùng thần sắc đều tiện tiện, pha làm người miên man bất định. Nhưng người khởi sướng Huyết Long bỗng nhiên hoảng sợ tới rồi, lập tức sườn khai thân mình, nhưng vẫn là không có thể né tránh, sọ não bỗng nhiên cơn đau, lạch cạch một chút chán liền bắn huyết. Một viên dính máu đá rơi xuống đất. Huyết Long ôm đầu nhảy khai, chiều mặt sau giống giận, chết Thanh Khâu. Ngươi liền biết đánh ta. Ta còn biết hướng chết nơi nào đánh ngươi, ngươi tin hay không? Huyết Long sợ hãi, chạy nhanh nhảy khai, hắn nhảy dựng khai, mặt sau liền lộ ra tới, bên này Huyền Nhai bên cạnh người cũng tự thấy được bên kia nữ nhân. Nàng nói hai câu lời nói, đệ nhị câu đó là vừa mới mát lạnh mỏng lánh mang điểm sát khí nói. Nhưng ai cũng chưa lại lưu ý nàng vừa mới nói gì đó, nhưng thật ra đều hoảng hốt hạ. Mặc kệ là Ma Quân loại này duyệt tận thiên phàm cẩu nam nhân, vẫn là Bạch Mi loại này tuổi đại một phen gì đều gặp qua lao nam nhân, bọn họ đều ở kia nhất thời sửng sốt hạ. Đối với một người nam nhân tới nói, cả đời trải qua quá nhiều ít nữ nhân, kỳ thật đều không ảnh hưởng hắn cuối cùng gặp qua kia một nữ tử. Sơn hải ánh trăng, lụa trắng trầm quang, có nữ rảo rảo. Ngạch! Không văn nghệ, thô tục điểm tới nói chính là, nàng đẹp, đặc biệt đẹp, làm người trầm luân cái loại này dục sắc. Tình mê, sắc chi ngăn, dại gái, tình chi khởi. Ma Quân ánh mắt chợt lóe, liền này ánh trăng lạnh lạnh nói, như vậy vãn, làm ngươi thủ trưởng, gặp ngươi cùng này xa lạ nam tử đêm khuya ra ngoài, riêng đuổi theo, sợ ngươi có điều sơ suất. Tần ngư, Ma Quân muốn đi nào liền đi đâu, hà tất cùng ta công đạo trước sau. Nàng này nhẹ nhàng bâng quơ, lãnh đạm lại không chút để ý, nghiễm nhiên không thèm để ý. Ma Quân thần sắc cứng lại, ngữ khí càng phai nhạt, mang theo vài phần lãnh lệ cùng trào phúng, nghĩ đến cũng là, lớn như vậy buổi tối, Thanh Khâu ngươi có thể cùng người nam nhân này ra tới, ta lại dẫn người đuổi theo, khủng có quấy rầy, rốt cuộc các ngươi đây cũng là. Thần ngư, giã chiến. Nàng lạnh lạnh một câu, như là chọc thủng một tầng sa mỏng, thẳng đem người cấp chấn đến không nhẹ. Liền đầu chó bọn người âm thầm nói thầm nữ nhân này khó trách ở chính đạo đại không đi xuống. Mà Bạch Mi loại này chính thống đạo tu láo tiền bối bay nhanh ngó hạ Tần Ngư, như cũ bảo trì mặt ngoài tiền phong đạo cốt, kỳ thật là lao nhân ta kỳ thật cũng thực khiếp sợ các ngươi người trẻ tuổi phóng đãng nhưng ta tuổi lớn đến bảo trì trang bức khí chất cho nên ta không thể nói. Bất quá lao nhân tự giữ phong độ không nói, nghe được đương không nghe được. Nhưng mới từ mặt sau đuổi theo ra tới người nghe được ban đêm một câu rõ ràng vô cùng dã chiến lúc ấy liền vài cái thân ảnh dừng lại ở chi đầu. Nghe lầm đi. Hẳn là không sai, Thanh Khâu kia cái nhân tượng là có thể nói loại này lời nói, không bị kiềm chế thật sự. Hùng chi mặt sau còn có đối thoại đâu. Vì thế những người này đều không vội mà đi ra ngoài, trước hết nghe hai câu bái. Sau đó bọn họ liền nghe được. Ma Quân, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Tần Ngư, quân đái ta lấy thành khẩn, như ngự trăm nữ với phòng trong, không hề che lấp, ta tự báo chi lấy thẳng thắn thành khẩn, ban đêm tư ước ngoại nam với giã ngoại, tự nhiên cao chi. Nàng như thế thẳng thắn thành khẩn, Hắc Hôi đều cùng nhau nhận hạ, ngược lại làm hắn không lời nào để nói. Huyết Long lại là trong lòng run lên, hắn biết nữ nhân này từ trước đến nay dối trá, loại này hắc qua nàng chịu nhận, chỉ có thể thuyết minh nàng trong tay túm lưỡi dao sắc bén. Đã là dạ chiến, hay là chư vị còn muốn bộ mặt? Thần Ngư ánh mắt đảo qua mọi người, bao gồm Bạch Mi đám người. Đều nói là dạ chiến, còn bộ mặt, quả thực có nhục văn nhã. Bạch Mi lao đạo, tự nhìn ra Tần Ngư vì sao nhận dã chiến việc, đơn giản là không nghĩ tới ma quân càng không biết xấu hổ. Không đợi Bạch Mi nói cái gì, hắn liền nói, chính đạo người từ trước đến nay dối trá, dã chiến việc, với ta ma đạo nam nữ tự nhiên là bình thường sự, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là thiên đại giống nhau gièm pha, tự nhiên là đồng thời tới đối phó ngươi, ngươi đã có nguy hiểm, ta làm ngươi ma quân đại nhân, tự nhiên muốn dẫn người tiến đến che chở. Hắn ánh mắt thật sâu rừng ở trên bờ cát rộng lớn cường thế kiếp lôi đoàn phía trên, bên kia hung hiểm, không bằng ta tự mình che chở ở bên cạnh ngươi. Thần Ngư, không được đi, ta sợ ngươi nhịn không được. Ma quân, luận lái xe thật đúng là không bằng ngươi. Ban ngày khi cái kia sợ hãi Thanh Khâu tiểu sư muội đầu. Ma quân cười lạnh, này nhưng không phải do ngươi. Hắn đang muốn quá thủy kiều phóng qua đi. Huyết Long lập tức từ thủy kiều nhảy mà qua, lập tức liền phóng qua. Thả rơi xuống đất khi, một cái lâu chủ thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, ở ma quân ánh mắt ý bảo hạ lập tức lao ra. Và anh, nắm tay cùng nắm tay tương đối. Từ trước đến nay lấy mạnh mẽ thân thể hoành hành càng sâu với tà đạo ma đạo lâu chủ thế nhưng cánh tay xương cốt cắt sát rung động, lập tức bị một quyền oanh lui, liên tiếp lui 4-5 bước, cuối cùng dừng chân khi, cánh tay thượng vết thương chồng chết, máu tươi vẩy ra. Trang Xích đám người khiếp sợ. Liền Bạch Mi cùng ma quân đều lắp bắp kinh hãi. Ngươi không phải nhân tộc. Thế nhưng không phải nhân tộc. Bạch Mi cùng ma quân cơ hồ là đồng thời đến ra kết luận. Huyết Long không để ý tới bọn họ, rơi xuống đất một quyền oanh lui người. Hắn xoay hạ cổ, duỗi thân hai tay, tàn nhẫn nhìn mọi người. À, ta sớm nói qua ta không phải người, bất quá đêm nay chỉ cần ta không có chết ở chỗ này, liền không ai có thể qua đi. Dứt lời. Cũng không để ý tới này đó cái gì ma đạo cái gì chính đạo, chỉ đối mặt sau kia huyền phù tiểu đảo nói một câu, uy, ngươi cũng đừng động thủ đi, đánh nhau sự ta tới. Lời này mới vừa nói xong, chính đạo cùng ma tông rất nhiều người đều tiến lên. Bạch Mi cùng ma quân không có tỏ thái độ, nhưng đều cam chịu loại kết quả này, rồi sau đó bọn họ muốn qua thủy tiểu. Trong rừng lóe ra rất nhiều bóng người, có lập tức xuất hiện, đột ngột lại tàn nhẫn. Cũng có nhuận vật tế vô thành, phảng phất gió thu lá rụng thong dong. Cũng có lẳng lặng dạo bước đi ra. Nhất thấy được đơn giản tam sóng người. Đệ nhất sóng, Thiên Tịnh Sa, nữ nhân này là một người tới, ai cũng chưa làm cùng, tà đạo cấp dưới đều không có. Đệ nhị sóng, Hoa Giã Đại Cảnh Châu người, trong đó có Vô Giận, nhưng Vô Giận cái này ở Hoa Giã Đại Cảnh Châu đều nghe đồn đệ nhất thiên tài tượng Phật bằng đá chùa tương lai chủ trì tối nay giống như cũng không phải như vậy thấy được, bởi vì hắn bên người có cái xuyên bạch sắc lưu bạc áo cả sa đại hòa thượng. Đệ tam sóng, Quý Xuyên Đại Cảnh Châu người, nhưng không thuộc về Bạch Mi cái kia hệ thống, dẫn đầu cũng là chủ quân. Cũng là, nếu không có chủ quân, dùng cái gì dám ở Bạch Mi, ma quân cùng Thiên Tịnh Sa lộ diện thời điểm còn ở trộn lẫn một chân. Tất nhiên là có năng lực cùng tự tin. Về những người này, phải nhắc tới đại thừa kỳ cao thủ cùng chủ quân hệ thống. Ma quân là Hoa Giã Đại Cảnh Châu tam chủ quân trí nhất, mặt khác hai cái chủ quân một cái là Ma Tà Tông Tông chủ Trần Hồ, Nga, chính là nguyên lai cái kia Bạch Ma Hồ Ly Nam, nhìn không ra đến đây đi, này nha vẫn là cái chủ quân. Bất quá Hoa Giã Đại Cảnh Châu thật là ma đạo hung hăng ngang ngược, bởi vì hai cái chủ quân đều là ma đạo. Cũng khó trách mấy năm nay chính đạo đối ma đạo thế cục càng ngày càng kiêng kỵ. Nói Hoa Giã Đại Cảnh Châu hai cái chủ quân, kỳ thật còn có khác một cái kiếp nhưng thật ra chính đạo, bằng không Hoa Giã Đại Cảnh Châu liền toàn diện luân hãm. Bởi vì như vậy chính trị cục diện, dư lại cái kia chủ quân tự nhiên là thân cận Úy Xuyên, nếu không liền phải bị hai cái ma đạo nhân tra chủ quân cấp ướt. Không chỉ có muốn thân cận Úy Xuyên, còn phải cực cường mới được. Người này là cái hòa thượng. Cũng chính là Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa chủ trì. Hoa Giã Đại Cảnh Châu thượng tính đơn giản lý giải, tính tổng liền ba cái chủ quân sao, thế lực tuy nhiều, nhưng vấn đỉnh thiên tàng thế giới đứng đầu ngược lại là Ma Tông, mà Úy Xuyên Đại Cảnh Châu liền phức tạp nhiều, chín đại chủ quân, tứ đại trí cường tổ chức, thiên tàng cảnh, cảnh môn, diễn xa tòa nhà hình tháp cùng tiểu đồng lai, phía dưới lại nhiều vô số có một ít so Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa đều phải cường đại tông môn, xuống chút nữa càng nhiều thế lực, cường giả như mây, chín. Đại chủ quân phía dưới người ủng hộ cũng rất nhiều. Chủ quân cùng chủ quân chi gian còn có liên minh hiệp nghị. Tỷ như này đệ tam sóng tới cái này chủ quân, hắn cùng Bạch Mi không phải thực hợp nhau. Bạch Mi nhìn thấy hắn liền động đuôi lông mày, tươi cười thân thiết nói, Nam Cung Mị, ngươi đã đến rồi à? Nam Cung Mị tên này, huyết long đều như sấm bên hai. Tới Úy Xuyên Đại Cảnh Châu nơi nào có thể không biết diễn xa tòa nhà hình tháp lâu chủ a? Người nam nhân này địa vị thật lớn, nơi này cơ hồ không ai có thể áp hắn, ở vào cùng ma quân một cái giai tầng đứng đầu bá chủ, cũng là thú vị, người này cũng là một thân thị huyết hồng y điề, làm Úy Xuyên chính đạo sáu đại chủ quân chi nhất, vẫn là đường đường diễn xa tòa nhà hình tháp chi chủ, người này ăn mặc huyết hồng, mặt mày uy nghiêm tàn nhẫn, rất giống là ma tà lưỡng đạo nhân vật. Chỉ đôi tay cắm ở to rộng hồng ống tay áo bãi, dạo bước mà ra, ánh mắt đảo qua mọi người sau, ở thiên tịnh. Xa cùng cái kia Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa Đại Hòa Thượng trên người dừng lại hạ, nhàn nhạt nói, thiên tịnh xa cùng vô sắc đều tới, như thế động tĩnh, ta ha có thể không tới. Nhưng thật ra cô ý vô tình làm lơ ma đạo người dường như. Ma đạo sao, ma tông sao, cùng diễn xa tòa nhà hình tháp là tử địch. Đang ở cùng huyết long đánh nhau lâu chủ nhóm động tác nhất trí né tránh khai, đề phòng nhìn Nam Cung Mị. Ma quân buồn muốn quá thủy tiểu, trước mắt ngược lại bất quá, đối đầu kẻ địch mạnh sao, hết sức đỏ mắt. Hắn mắt lạnh nhìn Nam Cung Mị, không ngừng ngươi một người đi. Nam Cung Mị, tự nhiên không ngừng. Sau đó cũng liền lời này mới vừa nói xong. Phía sau trong rừng bạo phát. Xoát. Một tảng lớn mũi tên xuyên bắn mà ra. Tự nhiên không phải phạm vi lớn vô khác biệt công kích, mà là khóa mê muội tông đám người. Này đàn ngụy quân tử, ma tông lâu chủ nhóm sớm có chuẩn bị, sôi nổi kéo ra chống đỡ. Mà những người khác tuy không ở công kích phạm vi, đảo cũng đều làm tốt phòng ngự linh động chuẩn bị. Một đợt mũi tên công lúc sau, giết chóc ý vị dần dần dày úc. Trong rừng loẹ ra tảng lớn hắc ảnh, diễn xa tòa nhà hình tháp người, dẫn đầu giả là nhung trang mũi tên giả trang điểm. Y quan sắc bén tựa quân đội khí khái, ánh mắt kiếm sương, tư thế vai hùng nghiêm nghị, phía sau là một đám săn giả trang điểm cấp dưới, cụ là nhung giáp trang. Cấm linh dưới, bọn họ này một thân trang bị cùng xa công thủ đoạn, tự nhiên là sớm đã chuẩn bị tốt, vì săn ma mà đến. Loại ra sau, cũng sẽ không như vậy cãi nhau. Ma đạo cùng diễn xa tòa nhà hình tháp vĩnh viễn sẽ không có dừng lại chiến tranh thời khắc, vì thế đệ nhị sóng công sát bắt đầu rồi. Ma tông người cùng âm ngoan sát ra, đảo mắt liền đấu ở cùng nhau. Hoa giã đại cảnh châu bên này là có người, Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa người ở, duy nhất chính đạo chủ quân cũng ở, làm đại thừa cao thủ đám mây tiên tử lạc chỉ cùng thiên kiếm tán nhân đảo cũng không vội mà ra mặt, bọn họ đều ở quan sát thế cục, gần nhất phân tâm cấp bên này chém giết đánh nhau, thứ hai cũng lưu ý đến đối diện kia tiểu đảo. Huyết long bị ương cập cá trong chậu, muốn xả ra, rồi lại bị Bạch Mi thủ hạ người cấp cuốn lên, vì cái gì? Vì chính là làm người quá thủy tiểu. Huyết Long liền tính một người đã đủ giữ quan ải cũng chưa chắc có thể vạn người không thể khai thông, liền dỗi một câu, các ngươi nhân loại thật là lung tung rối loạn, nhà mình trước cửa tuyết còn không có quét, còn nhớ thương lích lợi. Thật là ghê tởm một. Cũng tốt hơn ngươi như thế đêm khuya cùng nữ tử bên ngoài cầu thả. Một cái chính đạo người miệng cũng độc, rất là khinh miệt. Sau đó hắn liền nhìn đến huyết long biểu tình thay đổi. Sau đó liền oanh. Khổng lồ long thể chợt xuất hiện, long đuôi hung hăng đảo qua, đem 7-8 cá nhân toàn bộ vung ném hộp máu, người cũng ném vào trong rừng, phanh phanh phanh tạp chặt đứt vài viên đại thụ. Cầu đồ vật. Nàng chính mình nói cái gì chính là cái gì, đó là nàng chính mình làm trò cười. Luân đến các ngươi mắng. Cái gì ngoạn ý nhi. Huyết long chợt bùng nổ, doa mọi người nhảy dựng. Ở thiên su bí cảnh, liền tính là đại thừa kỳ cao thủ cũng tuyệt không có huyết long như vậy trời sinh luyện huyết long thể tới được trời ưu ái. Hung chi từ khi lần đó hắn cùng Tần Ngư chia lịa, sau lại tiến bộ tắc mau, hiện giờ tu vi còn chưa cũng biết, sợ là đột phá, long tộc một lần đột phá có thể so nhân tộc hai giai tầng đột phá, vượt cấp đánh nhau là bọn họ thấp nhất tố chất thể hiện tại ngươi muốn cùng hắn cận chiến. nay đảo qua đuôi, cuồng phong gào thét, khí kình báo táp, bạch mi phía dưới người, ma tông người, còn có diễn xa tòa nhà hình tháp người đều toàn bộ bị lan đến, huyền nhai bên cạnh một mảnh sao động. Tại đây sao động chung, mặt sau tiểu đạo đầu rất sợ sợ uy áp cùng linh lực. Thiên su bí cảnh cấm linh, nhưng này cổ linh lực thế nhưng không ở hạn định trong vòng. Xoát! Ma quân, Nam Cung Mị cùng Bạch Mi đều động, bọn họ chính chiều thủy kiều bên kia qua đi, nhưng bọn hắn đều đồng thời cảm giác được một cổ cực kỳ lạnh lẽo hơi thở. Cấm linh dưới, tu vi thùng rông kêu to, nói là hơi thở, không bằng nói là uy áp, đến từ bản thể tồn tại thiên nhiên uy áp. Loại này uy áp, ma quân trên người có, bởi vì ma chủng quan hệ, Bạch Mi những người này cũng có, bởi vì đạo thống đến nhất định cảnh giới quan hệ, Huyết Long cũng có, bởi vì chủng tộc Long uy quan hệ. Nhưng này cổ uy áp đến từ nơi nào? Đến từ kia tiểu đảo phía sau, nguyên bản lẳng lặng đứng ở chỗ đó thủ kiều kiều độ kiếp tần ngư, nàng rốt cuộc lại đây. Bởi vì tối nay lại đây người quá nhiều. Một đạo chớp động, xuất hiện ở tiểu đảo huyền nhai ven tiếu thạch thượng, bên cạnh rửa gần thủy kiều xuất nhập hai cái đảo nhỏ, dòng nước va chạm trên mặt đất dòng suối thạch trứng, phun xạ ra hơi mỏng hơi nước, dừng ở trên người nàng. Huyết Long, ngươi lại đây làm cái gì? Đánh nhau a? Liền ngươi xuyên kia thân, đánh cái rắm. Long thể dưới, hắn nói càng hiện thô nanh, nhưng hồi người của hắn thượng tính hòa khí. Ngươi trà trộn nhân gian cũng coi như có chút năm đầu, đi học này đó lời thô tục. Khinh phiêu phiêu, ở bóng đêm hạ như thế mềm mị động lòng người, cái đuôi tựa mang theo móc, ở ngươi trái tim mềm xốp địa phương câu cào hạ. Đã ngứa lại thứ đau. Ánh trăng mông lung, hơi nước xa xôi, có người thấy nàng một bộ đơn bạc ti cánh ve y hề trang, dán thân mình, một hơi nước, kia quần áo khuynh hướng cảm xúc như nước chảy, lại có chứa vài phần mềm mại, tím chết. Không hề chuế sắc cùng theo văn, thuần tím chứa nhiễm, một kiện liền kiểu chữ, liền trên eo một cái thuần màu đen khoan lụa làm đai lưng, hoàn vài vòng buộc lại kết, đúng rồi, đai lưng thượng còn tùy ý cắm một cây ống sáo. Quần áo to rộng đơn bạc, là một loại làm cản cùng không kềm chế được. Đai lưng tiêm khẩn cuốn quanh, là một loại khắc chế cùng ẩn nhẫn. Kia căn cây sáo là nàng duy nhất vũ khí, trừ cái này ra, nàng đứng ở chỗ đó, ở dưới ánh trăng, ở hơi nước chung. Đưa lưng về phía lôi đình xét đánh, lại không có bất luận cái gì cậy vào, đơn bạc tiêm mị đến phảng phất mới từ Sơn Hải Mộc nói vạn năm mà sinh linh mị, lại gặp vì ích lợi bảo vật cùng thù hận trật tự mà đến tranh đoạt giả. Nhu nhược sao? Đã không có. Tối nay thanh khâu, lại không phải ngày xưa ngụy trang thanh khâu, nàng đem một loại uy áp cùng bén nhọn bai ở bên ngoài thượng. Chỉ đứng ở chỗ đó, cách thủy kiều xa xa vừa nhìn. Mềm ấm lại tản mạn nói Huyết Long một câu sau, nhìn những người khác tư thái liền mang theo vài phần quỷ mị không chừng. Bất quá là nhà ta một con mèo nhi độ cái kiếp mà thôi, các vị kích động như vậy làm cái gì? Độ kiếp? Linh sủng độ kiếp sao? Này khả năng! Là cái dạng gì linh sủng? Hơn nữa mặc kệ là cái dạng gì linh sủng, cũng không đến mức có thể ở thiên su bí cảnh nội độ kiếp đi, này quả thực vi phạm bọn họ nhận chi. Không tin. Cơ bản không vài người tin, liền ma quân bọn họ đều không tin. Bởi vì thanh khâu người này đi, bản thân cũng không tin bọn họ những người này, 89 phần 10 là có lệ. Nàng cô lập ở sở hữu thế lực ở ngoài, nhìn như tự do, lại giống như ở đối kháng mọi người. Nam Cung Mị thật sâu nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi là ma đạo người, nếu là chém giết, muốn yêu cầu lý do sao? Bọn họ cái này giai tầng, sẽ không vội vã nhất định phải qua đi tranh đoạt cái gì. Bởi vì địa phương liền lớn như vậy, người ở kia, bảo vật cũng ở kia, khả năng miệng nàng thượng cái gì miêu nhi cũng ở kia, tổng hội nhìn thấy kết quả. Phao qua tám, tóc dài thả con ướt rầm rề áo choàng, trường ma thẳng, mặc ma hắc, có chút vệt nước sớm đã cùng hơi nước thấm vào đến một bộ, liên quan trên mặt nàng cùng trên cổ cũng có từng giọt chảy xuôi lăn xuống tiểu bọc nước, tay cũng là, thứ ướt ác, đặt ở ống sáo thượng sau, nàng cười một cái, hỏi một người. Săn ma chi sát ta, ma quân đại nhân không tính toán bảo hộ ta sao? Ma quân bị điểm danh, đảo cũng thong dong, ta vốn là vì che chở ngươi mà đến, liền xem ngươi có nguyện ý hay không làm ta bảo hộ ta coi, ngươi quần áo phía dưới cũng không có mặc cái gì, nơi đây cấm linh, sợ là không hảo đánh nhau. Thần ngư, như thế khẳng khái, muốn ta như thế nào báo đáp? Ma đạo nam nữ, nói chuyện chính là thô bạo hữu lực thực tùy tiện ha. Nàng hỏi đến đơn giản. hắn cũng hồi đến nhẹ nhàng, ích lợi, ta muốn 6 thành. Thần Ngư, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ma Quân. Thần Ngư, trong mộng cái gì đều có. Ma Quân sửng sốt hạ, cười lạnh, đều cái này thời điểm còn chơi hắn, nữ nhân này thật không hiểu là giảo hoạt như hồ vẫn là càn rỡ như hổ, hay là nàng cho rằng chính mình có thể tại như vậy nhiều người vây công hạ bình yên bảo vệ cho mặt sau bảo vật hoặc là linh sủng. Hắn chờ nàng cầu hắn. Nhưng mà hắn không chờ đến, Tần Ngư một ánh mắt cũng chưa cho hắn, quay đầu xem mặt khác hai người nhìn lại. Trước xem chính là một cái đại hòa thượng. Thần Ngư, ngươi là tượng Phật bằng đá chủ trì vô sắc. Vô sắc đã điệu thấp thật lâu, bùi về bùi đất về đất siêu nhiên tuyệt thế, chỉ mang theo người đứng ở nơi đó nhìn thật lâu náo nhiệt, bị Tần Ngư điểm danh sau, ngước mắt xem ra, đạm nói, thí chủ chuyện gì? Tần Ngư, các ngươi tượng Phật bằng đá chùa tuyển tiểu hòa thượng là xem mặt sao? Vô giận vừa nghe, nháy mắt đã hiểu chính mình kính trọng nhất sư phó bị đùa giỡn, lập tức liền phải trách cứ hắn, nhưng đầu vai bị thon dài ngón tay nhẹ nhàng một áp, hắn tâm linh nháy mắt bình tĩnh. Vô sắc, thí chủ có gì chính sự? Nhân ra liền thêm 2 chữ, ngươi nói có tức hay không người? Ha ha, huyết long đều thiếu chút nữa không nghẹn lại. Thần Ngư, ngươi cũng muốn giết ta đoạt bảo. Vô sắc, xem cái đến tuột cùng, thấy cái minh bạch mà thôi. Vừa không tỏ thái độ có thể hay không tham chiến, cũng không nói chính mình có phải hay không sẽ vì bảo vật tham chiến. Cá trạch giống nhau, cố tình uy nghiêm chính trực đỉnh đầu Phật quang liền kém 3.000 ngói đại bóng đèn. Thần Ngư bật cười, lại nhìn về phía một người khác. Thiên Tịnh Sa, ngươi. Thiên Tịnh Sa, không đoạt bảo, đối với ngươi miêu vô hứng thú, nhìn hay không có cơ hội giết ngươi mà thôi. Hai nữ nhân ánh mắt đối diện. Đúng vậy sao, Thiên Tịnh Sa biết nàng là Tần Ngư, tự nhiên cũng biết kiểu kiểu địa vị cùng thiên giới có quan hệ, thậm chí khả năng biết thằng nhãi này là tiểu thái tử, với thiên su độ kiếp cũng không phải không thể nào, cho nên không có đoạt bảo tất yếu. Nhưng luận sắt Tần Ngư, mỗi một cái tà tuyển đều có thiên nhiên sứ mệnh cảm, chính như Tần Ngư cũng sẽ không từ bỏ sát Thiên Tịnh Sa loại này tà tuyển trung tâm nhân viên cơ hội. Những người khác ta cũng không hỏi. Dù sao bọn họ ra không ra tay cũng không có gì ảnh hưởng. Ý ngoài lời là, trừ bỏ Bạch Mi này đó chủ quân cấp, những người khác đều là đồ ngọt. Thượng không thượng bản đều không ngại ngại. Kia nàng đâu? Ngạnh cương chết khiêng. Lấy một địch mấy cái chủ quân cấp nhân vật. Chỉ thấy Tần Ngư chậm rãi rút ra cây sáo, thường lui tới việc, vô luận ngươi tới ta đi, đau thương côn đồng, kỳ thật đều không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng tối nay, này tòa đảo, ta nói không thể tiến. Liền sẽ không có người có thể tồn tại đi vào. Đầu ngón tay một câu, cây sáo hoành chuyển, tế với môi trước, nàng nhướng mày, lại không cười, chỉ là nhàn nhạt một câu. Hỏi các ngươi, cũng không phải vì trưng cầu các ngươi ý kiến, chỉ là đang đợi con bướm bay qua biển cả, lại thấy bọn nó có không sát tuyệt các ngươi. Rồi sau đó, nàng trong mắt tẫn hiện tàn sát trung nguyên tàn nhẫn. Môi lạc sáo thượng, âm khởi, linh động quá hải xuyên, luật dẫn sinh triều lãng. Phía dưới hư không, sậu khởi điệp vũ kích động miên chiến ấn, đột nhiên tới huyết triều hương thơm vị. Dầm, đúng như triều lãng, kia quỷ mị huyết hồng, điệp vũ phía trên có điểm điểm hương mang. Đó là làm người nhìn thấy ghê người vô biên giết chóc. Bạch mi biến sắc, thân hình sau này lực bán, hạ xuống một cây quan chi đỉnh. La thiên xú mất đi điệp. Mau lui lại. Kia bộ dáng, giống như là rừng cây mạo hiểm đội ở rừng mưa gặp khủng bố thực người kiến đại quân. Chủ quân đều như thế, huống chi người khác. Mọi người hoảng sợ. Huyết Long cũng là kinh nghi, hắn là yêu tộc, tự đối yêu loại có thiên nhiên cảm tính, cũng biết hôm nay su mất đi điệp lợi hại. Thực người kiến ăn chính là thịt, nhưng hôm nay su mất đi điệp ăn chính là hồn. Mắt thấy thiên su mất đi điệp mênh mông muốn bay qua tới, hắn suy nghĩ không phải này con bướm lợi hại hay không, có thể hay không sợ, mà là, nữ nhân này giống như thực sẽ thuần hóa trùng A kiến. Trước kia liền không thiếu dùng loại này thủ đoạn đối phó hắn. Chẳng qua đêm nay có chút dò người. Các ngươi liền nghĩ ngư ngư thân thể lợi hại kháng tạo, còn võ phá hư không gì đó, như thế nào liền không nghĩ tới nàng còn sẽ thuần thú đâu, còn kiến sâu tính gì, các ngươi đại đại đem một con rồng đều cho nàng thuần, cầu vẽ tháng A, có vẽ tháng sao, đều cấp đi. Kỳ thật đi, Tần Ngư chân chính đại khai sát giới cơ hội không nhiều lắm. Tương so với nàng trải qua phó bản tao ngộ khó khăn lại tổng hợp suy xét nàng lúc ấy có được lực lượng, nàng bản chất không phải một cái giết hại người. Hoàng Kim vách tường rất sớm liền minh bạch cái này nhìn như từ thảo căn trưởng thành lên thôn cô, trong xương cốt có cực kỳ cường đại tính dai, loại này tính dai đến từ chính nàng đối điểm mấu chốt bảo trì, đối nguyên tắc thủ vững, đối tự mình nhận chi. Nàng điểm mấu chốt kỳ thật không cao, sẽ không bởi vì người khác đối chính mình một chút mạo phạm động một chút lấy nhân tính mệnh, nàng càng có rất nhiều trêu đùa cùng vừa phải khiển trách, nhưng một khi chạm đến nàng để ý người an nguy, nàng trở nên cực hung ác. Như là bị xâm phạm lãnh địa sắp thương cập xào phì nhãi con hổ mụ mụ. Bóng đêm lạnh, tiếng gió khó chịu, quần áo liệt liệt vang, sáo âm lượn lờ rào ánh trăng. Kia một màn, quá mỹ, mà thiên su mất đi điệp mấy vạn phát phi, sau khi xuất hiện liền cứu vãn đường sống đều không cho, lập tức liền mênh mông phúc hướng mọi người. Ngươi xem, liền bạch mi này đó chủ quân đại lão đều hoảng đến một con, không nghĩ ngạnh cương chết khiêng, những người khác liền càng đừng nói nữa. Nhưng bọn họ lại không có người trước lợi hại, tránh né không kịp, chỉ có thể loạn làm một đoàn điên cuồng chống cự chém giết, nhưng loại này chém giết đệ nhất sóng là anh dũng điên cuồng, bởi vì sợ chết, nhưng khi bọn hắn bị thiên su mất đi điệp tiếp cận một mét trong phạm vi, càng chém giết, bọn họ liền càng cảm thấy đầu choáng váng. Đó là bởi vì bọn họ linh hồn chi khí đã bị tiếp cận thiên su mất đi điệp trộm hút đi, kế tiếp mệt mỏi, uổng có một thân vũ lực khí huyết cũng không dùng được. Chỉ càng thêm mệt mỏi khó có thể chống cự, mắt thấy người một đám ngã xuống, linh hồn uể oải, thời gian một lâu, linh hồn bị hút khô, thân thể cũng chỉ có thể là thân thể. Trường hợp này một chút đều không huyết tinh, nhưng thực quỷ dị khủng bố, hù chết cá nhân, giống như là quỷ thần đối bình thường phạm nhân vươn ma chảo. Vốn dĩ đi, huyết long là cái dạng này tâm thái, à, các ngươi này đó rõ ràng tưởng đoạt bảo còn đường hoàng nói chẳng yêu trừ ma mặt dày vô sỉ dối trá người hạ tiện, cũng có hôm nay. Nhưng hắn lúc này thực tế tâm thái là, ta cũng ở trong đó. Này đó con bướm vô khác biệt hút linh hồn tinh khí A. Ta có điểm choáng váng đầu. Thanh khâu, ngươi mau làm này đó con bướm ly ta xa một chút. Ngươi có phải hay không cố ý? Thần ngư không ứng, tiếp tục thổi sáo, đó chính là cam chịu. Huyết long khí tạc, cũng may ủy vào là long thể, tốc độ mau, thế nhưng thoán vào trong rừng. Kỳ thật bạch mi những người này rốt cuộc là đại thừa kỳ, linh hồn mạnh mẽ, vẫn là có thể khiêng được một vài, chỉ là ở thiên su bí cảnh, cấm linh dưới, linh hồn nếu là suy yếu, liền rất khó khôi phục. Nhưng thiên su bí cảnh kế tiếp chỗ tốt nhiều đến là, bọn họ nhưng không muốn vì trước mắt không biết lớn nhỏ dưa chuột ném mặt sau dưa hấu. Như vậy cẩn thận dưới. Ý đồ tránh đi thiên su mất đi điệp đại quần thể, hảo tới gần thủy tiều, đến lôi kiếp bên kia nắm giữ chủ quyền, cái này thanh khâu cái gì địa vị, khẩu khí như thế đại, thế nhưng muốn cho bọn họ liền tiểu đảo đều không thể đi lên. Đã là chủ quân, hoành hành thiên tàng thế giới cơ hồ không ai có thể cho bọn họ khí chịu, trừ bỏ cùng giai những người đó. Nhưng cái này thanh khâu hảo sinh khí phách, ra châu đến không được. Nam Cung Mị cười lạnh, tính toán qua cầu liền hảo sửa chữa nữ nhân này. Lại không tưởng một mảnh kêu thảm thiết hoảng sợ thành, còn có hảo những người này kêu nhà mình chủ quân tên cầu cứu. Mắt thấy chính mình các thuộc hạ mắt thấy phải bị hút khô hồn khí, mà trong rừng mặt trốn tránh huyết long miệng cũng không sạch sẽ, châm chọc niệm ai, ta liền nói các ngươi nhân loại thật dối trá, tự xưng là cái gì chính đạo, chính mình thuộc hạ sinh tử đều đành phải vậy, cùng ma đạo cũng kém không được cái gì, khó trách thanh khâu trứng mắt, quăng các ngươi đi ma đạo, tuy rằng ma đạo người cũng không ra sao. Chính đạo, gì ngoạn ý? Ngươi trước làm tinh tường vực, chúng ta là Quý Xuyên. Nhà ngươi cái kia ưu ác tính thanh khâu là liệt lộc. Mẹ nó vượt cảnh ăn vạ không biết xấu hổ. Ma đạo, tê mỏi, mỗi ngày bị nàng mắng, mỗi ngày bị nàng bằng hưu mắng. Huyết long song hướng địch chính ma lưỡng đạo thời điểm, Nam Cung Mị cùng Bạch Mi kỳ thật đang theo ma quân cùng nhau ở thủy kiều kia đầu tương ngộ, mắt thấy muốn đồng thời qua đi, bị huyết long thẳng nhãi này trào phúng một đợt. Lập tức kéo không dưới mặt tới, Bạch Mi, Nam Cung Mị sắc mặt hát trầm, không thể không quay người trở về cứu người. A, chính đạo người vẫn là muốn thể diện, chú ý ngự hạ chi thuật, thanh danh rất quan trọng, nhưng ma đạo không giống nhau. Ma quân căn bản mặc kệ chính mình thuộc hạ sinh tử, bởi vì ma đạo chính là như vậy, cường giả vi tôn, sinh tử có mệnh. Hắn chỉ chiều thủy kiều bên kia phóng qua đi, chẳng sợ có thượng trăm chỉ thiên su mất đi điệp hút hắn hồn lực. Nghề hà hắn hồn lực hùng hậu, nhất thời cũng không trì hoãn, nhưng cũng không ngừng hắn một cái, còn có khác một cái băng làm tuyết ảnh từ trong rừng lược bắn mà ra, thế nhưng tia chớp né qua những cái đó huyền chuyển mất đi điệp, hướng tới thủy kiều đạp bắn mà đến. Hai người tối sầm một băng, mắt thấy muốn cùng nhau quá thủy kiều công kích Tần Ngư. Thổi sáo Tần Ngư ánh mắt nghiêng liếc lại đây, cười lạnh hạ, sáo âm vừa chuyển, hai người lần lượt đồng thời biểu tình biến đổi, thế nhưng toàn bộ lui lại, thả tùy ý phía sau thiên su mất đi điệp từ phía sau công kích, thiên tỉnh xa một thân lạnh băng, tái nhợt lạnh băng, vào tảng lớn hung lệ lại tuyệt mỹ mất đi điệp trùng, linh hồn bị hút một ít, nhưng nàng vẫn là sắc mặt bất biến, dừng ở huyền nhai bên cạnh sau, đón gió lạnh, lẳng lặng nhìn Tần Ngư, đáy mắt thâm trầm, lại cũng không nói lời. Nào! Bất quá kỳ quái chính là trước đây thiện với thả cố ý cùng Tần Ngư dỗi công ma quân thế nhưng cũng không nói một lời, chỉ trong mắt hiện lên kiên kỵ, không hề mạo hiểm qua đi. Bọn họ hai cái không nói, người khác nhưng quá có suy nghĩ. Phải biết rằng ma quân cùng thiên tịnh xa nhưng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, phóng ma quân bên trong đều thuộc về sát phạt quyết đoán tàn nhẫn độc các cân, vốn cũng chính là ma đạo cùng tà đạo, tự không hảo thiện cùng. Xem này hai người thế nhưng đều chủ động thoái nhượng, hơn nữa một câu cũng không nói, liền như vậy nhìn chằm chằm Tần Ngư, giống như kiêng kỵ vạn phần dường như. Hay là có cái gì đặc thù thủ đoạn? Vẫn là phát hiện cái gì? Bạch Mi cùng Nam Cung Mị tâm tư lão đạo, đều là ánh mắt chợt lóe, tự biết buổi tối chỉ sợ rất khó khái hạ thanh khâu này khối xương cứng, liền cũng quyết đoán, lập tức uống đến, toàn bộ lui trong rừng. Thiên su mất đi điệp cũng không phải văn năng. Núi rừng chung có bảng bạc sinh cơ, có thể lẫn lộn chúng nó đối linh hồn tồn tại nhận chi, cũng có thể làm mọi người có cái che lấp thể. Ai, tuy rằng có điểm túng, còn là trốn một trốn đi. Bảo hồn bảo mệnh quan trọng. Đây là thoái nhượng, chủ quân dưới, toàn thể vào núi lâm. Đương nhiên, Bạch Mi bọn họ còn lưu tại bên ngoài, vài người đứng ở bên vách núi cùng đối diện Tần Ngư giằng co. Thiên su mất đi điệp quay chung quanh cánh rừng ven. Cũng đem người đều vây ở bên trong, dù sao là đừng nghĩ ra tới, nhưng thật ra không có ngăn đón Bạch Mi bọn họ. Nay cũng không phải là ngoài ý muốn, chỉ có thể là cái này thanh khâu khống chế. Quả nhiên, nàng buông xuống cây sáo, đạm xem mọi người, trà trộn chính đạo thời thượng thả dối trá ngon độc, huống chi ta hiện giờ hôn ma đạo, các ngươi thấy được, ta không phải ở nói giỡn. Ân, là đã nhìn ra. Thật thật hảo tàn nhẫn một nữ. Liền trước đây giữ gìn nàng giúp nàng đánh nhau cái kia long đều bị thương linh hồn. Bạch Mi tuổi đại sao, là lướt thủ đoạn, cười nói, đã nhìn ra, đích xác lợi hại, lao hủ không bằng, đêm nay coi như là năng lực không kịp, nguyện ý thoái nhượng. Hắn đôi mắt độc, cũng không có người trẻ tuổi cậy mạnh đấu tàn nhẫn mạo hiểm một bác tâm tư, vừa mới nhìn thấy thiên tịnh xa cùng ma quân thoái nhượng cùng không nói, liền biết này thành khâu có cản tay bọn họ thủ đoạn, ma quân hai người chịu thoái nhượng. Có thể là gánh không dậy nổi nguy hiểm, kia hắn giống nhau gánh không dậy nổi, hơn nữa mặc dù có thể thắng thanh khâu một hai phân, bên cạnh cũng có vài cái chủ quân. Thính không ra. Cho nên hắn quyết đoán tỏ thái độ muốn rời khỏi. Tán tu quần thể đại biểu chủ quân quả nhiên biết xem xét thời thế, nhưng những người khác liền chưa chắc, chỉ là trầm mặc, lại không tỏ thái độ. Mà trên thực tế, mặt sau kia lôi kiếp cũng mau đến kết thúc. Động tĩnh không lớn không nhỏ. Nhưng bản thân nơi này liền không nên có lôi kiếp, này thực không tầm thường. Các ngươi có đi hay không đều không sao cả, nơi này cũng không phải ta, quay lại đều tùy các ngươi. Tần Ngư đạm đạm cười, ta chỉ là phải bảo vệ nhà ta tiểu béo miêu, vì thế, ta không để bụng người khác ai chết, chết nhiều ít. Đây là nàng tối nay nói nhất bình tâm tĩnh khí một câu, không có nửa điểm mũi nhọn, nhưng cũng nhất dọa người. Nếu có một người hành vi cùng mục đích siêu thoát rồi hiệu quả và lợi ích cùng tham dục, kia nàng chính là cực đoan đáng sợ. Bởi vì trừ bỏ nàng muốn bảo hộ, nàng lại không có bất luận cái gì nhược điểm, có thể tử chiến đến cùng, đến chết không thôi. Không khí nhất thời đông lạnh, giang co đến mức tận cùng. Thẳng đến. Lớn như vậy buổi tối, chư vị là sợ lánh mới đến nơi đây thương gần động cốt sao. Người tới thanh tuyến mềm mại, nhưng thực uy nghiêm. Thiên tàng cảnh người. Một cái trang điểm hiền thục lịch sự tao nhã nhưng hơi mang vài phần uy nghiêm phụ nhân, vừa không nhu nhược, cũng không kiên cường, như là nhà cao cửa rộng bên trong đương ra làm chủ nghiêm khắc chủ mẫu. Đi ra sau, ánh mắt đảo qua mọi người, cũng không chỉ trích, chỉ là lấy hòa hoãn thái độ biểu đạt chính mình kiên định lập trường. Chư vị quên rồi, thiên su bí cảnh tồn tại ý nghĩa khởi điểm chỉ có một. Một là đương đại thánh nhân nhóm vì lẩn tránh ngoại lai chi khách đối thiên tàng thế giới lực lượng hệ thống ảnh hưởng. Thu nạp căn cơ, sau lại ý nghĩa nhiều một cái, đó chính là làm đặc thù thời khắc thiên tàng chi tuyển trận chung kết nơi. Điểm này, đã qua tiểu đồng lai, thiên tàng cảnh, cảnh môn, diễn xa tòa nhà hình tháp tứ phương nhiều thế hệ hiệp nghị thả thủ vững. Nói cách khác, nếu chúng ta tứ phương có bất luận, cái gì một phương có người hành vi cùng mục đích ảnh hưởng đến này hai điểm, mặt khác tam mới có quyền làm ra phản ứng. Đốn hạ, nàng chậm rãi bổ sung một câu, này đã trải qua tiểu đồng lai bên kia nhắc nhở, cho nên buổi tối ta tới. Nàng nói buổi tối nàng tới, kỳ thật mọi người minh bạch, là buổi tối chuyện này đã vì tiểu đồng lai bên kia biết, mà hiển nhiên tiểu đồng lai tỏ thái độ rất quan trọng. Cái này phụ nhân đơn giản tỏ thái độ, vừa không thương vài vị đại lão mặt mũi, lại không mất lực lượng. Bạch Mi vốn là quyết định thoái nhượng, tự nhiên không phản đối, nhưng thật ra Nam Cung Mị trong mắt hiện lên khói mù. Nhưng Ma Quân cùng Thiên Tịnh Sa giống như không ở tứ phương đỉnh cấp thế lực bên trong, thậm chí đối lập, bọn họ nguyện ý thoái nhượng sao? Sẽ. Bởi vì bọn họ hai cái đã vô pháp chống lại đối diện. Mặc dù Nam Cung Mị bất động, Bạch Mi sẽ giúp cái này phụ nhân, còn có. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Chủ trì vô sắc cũng tỏ thái độ. Hắn một tỏ thái độ, sự tình liền kết cục đã định. Ma Quân đôi tay phủ bối, Thiên Tịnh Sa sắc mặt lạnh lùng. Phụ nhân cũng không quản hai vị này, chỉ nhìn về phía Tần Ngư, khí chất thành thuộc hoa mỹ, thân thể trầm rãi, nhưng lại pha huy nghiêm nói, Thanh Khâu các hạ, như vậy vãn xuyên ít như vậy, chạm chỗ đó không lạnh sao. Đối Thanh Khâu loại này hơn phân nửa đêm không ngủ được xuyên áo ngủ chạy ra dã chiến làm chuyện này vai ác thứ đầu, cái này phụ nhân tự nhiên sẽ không có cái gì hảo cảm, chỉ là đại gia thực lực đều rất mạnh, thuộc về cùng giai tầng, nên cấp mặt mũi cũng sẽ cấp, nên dỗi cũng đến dỗi. Loại này dỗi, Tần Ngư da lông đều không gây thương tổn, chỉ đem cây sáo chậm gì gì cắm hồi đai lưng, càng thiếu ta cũng xuyên qua. Hành đi, ngươi nói như vậy ta liền vô pháp tiếp. Mọi người đều là nữ nhân, ta còn thượng tuổi, ngươi một hai phải lái xe, ta có thể tùy tiện thượng sao. Bất quá phụ nhân lưu ý đến Tần Ngư đem cây sáo thu hồi động tác, mặt mày liền thư giãn chút. Đối phương đây cũng là tán thành tối nay bất động can qua. Tối nay liền như vậy tính. Phụ nhân nói, Tần Ngư, ta có hai vấn đề, làm phiền làm ta hỏi một chút. Phụ nhân, thỉnh. Tần Ngư, ngươi là thiên tàng cảnh đầu nhi. Phụ nhân, Thiết Xanh, tên của ta. Vấn đề này cũng không khó trả lời. Nhưng cũng làm Thiết Xanh nhận thấy được cái này Thanh Khâu trong xương cốt đối thiên tàng cảnh hoặc là cảnh môn cũng không nhiều ít để ý. Cũng đúng, nàng cũng chưa đem nhà mình thủ trưởng Ma Quân đương người xem. Thần Ngư, tiểu đồng lai vị cư tứ đại thế lực đứng đầu. Có thể chủ toàn bộ Ý Xuyên thậm chí thiên tàng cảnh thế giới chủ. Vấn đề này tương đương to lớn mật. Cũng có thể nói đem sở hữu thế lực mặt mũi đều đi xuống ấn, chỉ cho tiểu đồng lai thể diện. Nam Cung Mị đám người thần sắc đều có chút vi diệu phức tạp. Nhưng Thiết Xanh trả lời cũng rất lớn gan, cái thứ nhất vấn đề là. Cái thứ hai, ta không thể trả lời ngươi, thế giới quá lớn, ai dám nói có thể làm chủ. Kia đảo cũng là. Tần Ngư không hề ngôn ngữ, thậm chí không đề cập tới Bạch Mi những người này đi lưu. Dù sao nàng liền một cái thái độ. Lại đây liền đánh chết, mặc kệ là ai. Cũng vừa lúc là lúc này, mặt sau lôi kiếp ấp ủ đến kết thúc, không trung lôi vân xoay tròn cuộn cuộn, ở thu thế. Mọi người đều đang nhìn, có lẽ đều đang đợi cuối cùng cơ hội, cũng đang chờ xem bên kia độ kiếp hư thật. Nhưng nhìn nhìn, này lôi kiếp không đúng. Khí thế đều thay đổi, động tĩnh lớn như vậy. Vốn dĩ chỉ là trên đảo nhỏ không. Hiện tại xem ra đảo như là này lôi kiếp lan đến bao trùm toàn bộ thiên su bí cảnh dường như. Liên Tần Ngư đều nhận thấy được không thích hợp, quay đầu nhìn về phía lôi đỉnh quấn quanh Trung Tiểu Kiều. Ta liền nói này tên mập chết tiệt đêm nay đột nhiên độ kiếp không quá thích hợp, không phải là đụng phải cái gì đi. Đâm quỷ. Không đúng. Là đụng phải thời cơ. Rốt cuộc vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ à, Tiết Xanh nhìn một hồi, thần sắc khẽ biến, nói. Nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ muốn xuất hiện. Thiên su bí cảnh kỳ ngộ nhiều, trong đó một loại vì nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, bất quá này cũng không phải lý giải thiên su bí cảnh đều có thể xuất hiện, nó là thực hiếm lạ cái loại này, chính là ngươi đã ở thiên su bí cảnh bên trong chờ các loại kỳ ngộ, nhưng ngươi có thể chờ đến nó, chính là cất chó vận chung cất chó vận. Tần Ngư là ngoại lai khách, đối này không hiểu biết, nhưng hoàng kim trên vách tuyến. Trước đây ở tiếp thu không ít tin tức, mới vừa online, Cái này nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ không tồi, ngươi ở trong núi giảm một vạn tảng đá cũng không nói chỗ tốt tới trực tiếp hữu hiệu. Nó ẩn chứa tạo nghệ rất mạnh, đối với ngươi loại này lĩnh ngộ hình người là thiên đại chỗ tốt. 10.000, 1. Cái này đối lập vẫn là có hiệu quả. Tân ngư cái thứ nhất phản ứng chính là, ta đi, này tiểu mập mạp học cha có tài đức gì, cùng như vậy cao bức cách kỳ ngộ an vạn thượng. Ân ngươi nói như vậy có điểm quá mức. Nhưng ta tán đồng một. Một người một vách tường đi đáng khinh đi lưu, mà lôi vân bên trong phân liệt ra 7 màu lưu quang sắc cũng nhanh chóng du tẩu thiên su bí cảnh trời cao, cũng chiếu ánh đại địa liền rực rỡ lung linh lên, bàng bạc sinh cơ, lực lượng cường đại, từ đại địa mạch lạc du tẩu, cuối cùng cắm rễ sinh trưởng, cũng hối thông thủy mạch du tẩu, xuyên qua với các nơi, thả chủ yếu tập trung ở thành trì bên trong. Đó là thiên nhiên sáng rọi. Phảng phất trong nháy mắt về tới thời cổ lâu lan thành trì trung nghe thường tết hoa đang dường như, đó là từng tòa quang sắc ngưng tụ kiều, một tòa đắp một tòa, hiểu rõ mạch lạc, tiếp dẫn toàn thành. Thiên địa liên thủ tạo thành trận này kỳ ngộ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi, căn cứ ta phải đến tin tức, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt giả mới vừa ra đời kia sẽ có một loại trí bảo đi theo xuất hiện. Nó kêu trời khải toái tinh, là một loại tiên gia hiểu được mảnh nhỏ. Ở vũ trụ đạo tràng trung tự do chia lìa thả tuy thời không loạn lưu mà đến, đại khái là bị năm đó thế giới này thánh nhân nhóm bắt giữ tới rồi lưu thông lộ tuyến, hiểu rõ thiên giới, đem chúng nó làm một loại kỳ ngộ để vào trong đó. Những người này hẳn là đều biết chuyện này, cho nên Hoàng Kim Vách Tường còn chưa nói xong, Tần Ngư liền nghe được một tiếng giòn vang, đó là một loại mảnh nhỏ từ một cái khác khu vực đè ép nhảy đắt ra tới thanh âm. Sau đó nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến phía trước 300 mễ xa một viên kim sắc toái vinh dự đón tiếp rơi xuống. Liền hướng tới nàng sọ não tạp tới. Vì cái gì rõ ràng là cất chó vận, cũng muốn lấy loại công kích này thức phương thức tiến đến. Tần Ngư buồn bực chung, đảo cũng không tâm buông tha, chỉ là nàng như thế nào cảm thấy không chung còn có mặt khác đồ vật muốn buông xuống. A, rốt cuộc viết đến buông xuống, đoán xem tới là ai ha. Đáng chết, có tân thiên ngoại lai khách. Tần Ngư lúc ấy sắc mặt vị diện, vốn đã kinh rỗi tay dục thăm ngày đó khải toái tinh, tự nhiên, những người khác cũng xông tới. Một cái trước mắt, Tần Ngư thu tay lại, sau này nhảy, tới rồi kiều kiều độ kiếp địa phương, đó là cuối cùng một đạo lôi quang. Tần Ngư vứt bỏ thiên khải toái tinh đến kiều kiều bên kia, thật cũng không phải vì thế hắn chặn lại kia kiếp lôi, mà là bởi vì ngày đó ngoại lai khách nơi tàu bay vừa lúc liền ở phía trên. Nhưng người khác chưa chắc có thể hiểu. Hiểu, cũng có chút không quá dám tin tưởng. Đây chính là thiên khải toái tinh. Thiên nhân cũng không nhất định có thể ghé mắt. Nàng thế nhưng dứt khoát lưu loát buông tha, liền vì kia tiểu phi miêu. Buông xuống vầng sáng ảnh hưởng lôi kiếp, cũng làm không gian thuộc tính có chút biến hóa. Xét thấy nhà mình tiểu mập mạp cũng là không gian loại thuộc tính, Tần Ngư sợ có biến cố. Nàng vừa đến kiểu kiểu bên người, liền nhìn đến lôi kiếp vặn vẹo xé rách không gian phân tích bộ dáng. Cũng hợp với làm kiểu kiểu nằm bò chỗ đó. Tần Ngư trực tiếp duỗi tay túm ra hắn phì cái đuôi, miễn cho hắn bị xâm nhập không gian khe hở, nhưng này một túm, cùng cấp đem nàng cùng hắn cùng nhau nạp vào lôi kiếp phạm vi. Vâng! Kia lôi kiếp liên quan leo lên tới rồi tay nàng trưởng, vòng quanh bàn tay bay nhanh chiều cánh tay giữ tợn lôi nướng, chỉ ngay lập tức, Tần Ngư cánh tay liền huyết nhục phun xạ lại bay nhanh nướng nướng tiêu ra. Bất quá đảo cũng không có gì người lưu ý đến lạc. Bởi vì đại đa số người ánh mắt đều ở kia thiên không ra đời thiên khải toái tinh thượng. Trước đây Tần Ngư vứt bỏ một khối khiến cho mọi người tranh đoạt, liền tiết xanh cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng không ngừng một khối thiên khải toái tinh. Mọi người tranh đoạt nhẹ nhàng vui vẻ, Tần Ngư lại chỉ là duỗi tay tự nhiên đến cắt bỏ tiêu ra, làm huyết nhục nhanh chóng tái sinh, đương tiểu kiểu nước nở một tiếng, ở lôi quang trùng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cũng đã là tuyết trắng tinh tế một bàn tay. Kia ngón tay bắn hạ hắn cái đầu. Tiểu mập mạp, đại buổi tối nháo lớn như vậy, lần sau còn như vậy, ta đánh chết ngươi. Tiêu Kiêu còn có chút ngây thơ, nhưng nghe đến Tần Ngư nói như vậy, mắt trợn trắng, lộc cộc một chút ngồi dậy, chống nạnh thở phì phì, ta thật vất vả đột phá. Ngươi liền biết đánh ta. Ngươi một chút đều không thích ta. Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc. Thật vất vả. Giống như thằng ngãi này từ đầu đến cuối chỉ là nằm bò rất giống ngủ. Liên kiếp lôi đều là xét đánh lạch cạch trực tiếp bổ vào trên người, nhưng hắn vẫn là bảo trì ngủ tư thế, chính là thí thí kiểu đến có điểm cao. mắt thấy mới vừa đột phá kiểu kiểu mãi hung muốn khóc lên. Thần ngư, cái lẩu vẫn là nướng bờ bờ cờ. Trong mắt nhanh chóng lau sạch, kiểu kiểu đứng lên, bắt lấy tần ngư tay bỏ lên trên đi, bị nàng ôm vào trong ngực, quay cuồng hạ, cọ cọ nàng ngực, bảo trì cao lãnh diễm nói, đại buổi tối liền nghỉ ăn, tính, tùy ngươi, ta đều có thể đi. Xét thấy ngươi mới vừa đột phá, ngươi như vậy kỵ nữ khí ta liền không đánh ngươi. Bất quá một người một miêu cũng không có thể tiếp tục cấm áp, bởi vì thiên khải toái tinh tranh đoạt động tĩnh càng lúc càng lớn. Gì? Thiên khải toái tinh A. Đây là thứ tốt, ngư ngư, chúng ta mau đi đoạt lấy. Tiêu kiêu có chút kích động, nhưng bị tần ngư kiềm chế, chờ một chút. Thiên khải toái tinh có người tranh, nhưng đó là đại lão sự, chủ quân nhóm chuyện này. Liền đại thừa kỳ có thể nhúng tay đều không nhiều lắm, tay nhỏ chân nhỏ liền thôi bỏ đi, vẫn là chạy nhanh đi nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên kia hiểu được đi. Người tản ra, do người đại để hướng thành trì bên kia đi, số ít người còn lưu tại nơi đây tranh đoạt thiên khải toái tinh, rốt cuộc hiện tại thiên khải toái tinh nhiều từ nơi này ra đời, còn không có du tẩu đến thành trì bên kia. Tại đây đương khẩu, đảo cũng có người lưu ý tần ngư động tĩnh. Rốt cuộc nữ nhân này vừa mới vì phì miêu buông tha thiên khải toái tinh, nhưng hiện tại kia phì miêu nhìn đã độ kiếp thành công, này đằng ra tay tới khẳng định sẽ tranh đoạt. Nữ nhân này nhưng cũng không thanh tâm quả dục. Mọi người thấy rõ thế cục, tự đề phòng. Bất quá bọn họ không đợi đến tần ngư, liền trước nhìn đến một đạo hắc ảnh hung ác ra lâm, như mánh hổ xuống núi. Thẳng bức bạch mi. Bạch mi thẳng ngãi này cũng là đôi mắt độc, trước đây trước đó thoái nhượng. Đứng ở cục ngoại phân tích thế cục, cơ hồ là chỉ ở sau tần ngư nhận thấy được biến hóa, ở tần ngư vứt bỏ đệ nhất cái thiên khải toái tinh thời điểm, ở những người khác đều đi tranh đoạt nó thời điểm, hắn thập phần cáo giả mà nhắm ngay đệ nhị cái, cũng bằng mau tốc độ nhảy ra đi tranh đoạt. Nam cung mị đám người nhận thấy được, cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng cáo giả. Nhưng bạch mi, ngón tay sắp vớt đến thiên khải toái tinh thời điểm, chất đồng tử biến đổi, không thể không lắc mình tranh né. Chỉ thấy một phen buộc lộ mũi nhọn khí phách trường mâu từ sau đâm. Kia đâm mũi nhọn đâm thủng bạch mi to rộng tay áo, nhưng bạch mi mặt mày nhất định, từ trên eo rút ra chính khí dâng trào kiếm tới. Khen! Trời cao phía trên binh khí canh đánh, tinh quang trong sáng, nhuệ khí bắn ra bốn phía, bất quá bạch mi lại không nghĩ cùng đối phương dây dưa, chỉ tựa nghĩ tới cái gì, vội vàng chiều vừa mới trong tay đột ngột sói mòn thiên khải toái tinh đuổi theo, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Có người thứ ba bắt được nó, là một cái tóc ngắn thả cao lớn cường tráng thập phần nam tử, bắt lấy hôm nay khải toái tinh sau, tránh đi bạch mi đánh bất ngờ, cùng cái kia trường mâu nam tử đối lập ở bạch mi mặt sườn. Ba người lần lượt từ trên cao rơi xuống, bạch mi quả nhiên hảo khí độ, cũng không phẫn nộ, chỉ lanh lảnh cười nói, thiên hung, hảo thủ đoạn. Hai người kia là thiên hung thế giới, một thuyền người, nhiều là thiên hung thế giới trẻ tuổi, nhưng có ba cái mang đội. Này hai cái là ba người chi nhị, cùng thiên tàng thế giới đi quan hệ ngoại giao thời điểm, báo tên là Đan Vu Thi Mã cùng Hô Duyên Quyết Lạc. Thiên hung thế giới là siêu cấp thiện chiến chú ý tranh đấu thế giới, giết chóc chi thịnh cao hơn thiên tàng thế giới, cũng đối thiên tàng thế giới cũng không khách khí. Ngươi xem này hai người vừa mới thiết kế một đợt dương đông kích tây cướp đi thiên khải toái tinh thả còn không uổng công cường công bạch mi ý đồ đánh cho bị thương, vậy không phải giống nhau đẳng cấp. Bất quá đắc thủ. Cũng không ý nghĩa chính là bọn họ. Bạch mi vừa nói, thiết xanh cùng vô sắc liền động thủ. Đi. Thiên hung người cũng không nốc, tự biết hai người tuyệt đối đánh không lại đối phương ba người, đang muốn lui lại lại thấy không chung một chỗ khác đầu truy bắn ra mặt khác thiên khải toái tinh. Tham A. Hai người vội vàng đuổi theo, bạch mi đám người cũng qua đi. Nhưng vào lúc này kia dấu ở lôi vân bên trong buông xuống tàu bay rốt cuộc hiển lộ ra tới, lược hạ vài đạo lưu quang. Trong đó một đạo từ 30 trượng trời cao nhảy xuống, như lưu quang sao băng, như ngân hà thác nước rơi xuống nước. Trực tiếp với rơi xuống trời cao tiệt ngày đó khải toái tinh, nhưng đối thượng xông tới một trường. Đối phương mặt mày nhẹ nâng, màu lam lộng lẫy đồng tử như là thiêu đốt một đoàn màu lam ngọn lửa, nhìn thấy ghê người, mà đối phương một thân tinh xảo lóa mắt quý tộc áo giáp cũng tấn hiện phong phạm, chỉ giơ tay, rút ra trên eo quý tộc trường kiếm. Nhất kiếm. Frank. Hắn giữa không trung vững vàng bất động, nhưng Đan Vu Thi Mã lại sắc mặt đại biến, lui phi, rơi xuống đất đã hộc máu. Hô Duyên Quyết Lạc giật mình, rơi trên mặt đất sau nắm trường mâu lạnh giọng quá khẽ, người tới người nào. cái này màu lam tóc dài, lớn lên cùng chuyện tranh nhân vật dường như ngoại vực đã mở miệng, phạ ruột thế giới, Lam Diễm Vương tức phở kẻ mở hẻo. Phạ ruột thế giới. Chín đại thế giới bên trong, thiên tàng là A9, thuộc về tu chân đại vị diện, nhưng phạ ruột thế giới là tứ đại ma pháp đại vị diện chi nhất, liệt A5. Đương nhiên, loại này đánh số là hoàng kim phòng cùng ám kim ốc hệ thống đánh dấu, bản thổ người là không biết, bọn họ cũng chỉ biết đối phương thế giới danh hảo. Mà Lam Diễm Vương tức phở kẻm bờ ở phạ ruột thế giới chính là tương đương với chủ quân cấp bậc nhân vật. Thậm chí là rất mạnh chủ quân, ít nhất thể chất lực lượng rất mạnh. Cho nên không yếu đan vu thi mã một kích bị nhủ. Phở kẻm bờ xuất hiện thay đổi tình thế, tương đương có 3 cái thế giới đỉnh lực lượng tiến vào thiên su bí cảnh tranh đoạt trí bảo tài nguyên. Ai tâm thái đều có biến hóa. Bên kia, Tần Ngư đã mang theo Kiều Kiều quá thủy Kiều vào núi Lâm, mới vừa vào núi Lâm. Nàng nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến phở kèm mở eo, ánh mắt cũng đảo qua còn lại rớt xuống phạ ruột thế giới người. Tuy là tùy tiện đảo qua, nàng trong mắt lại cũng có thất vọng, vưu không cam lòng, còn hướng lên trên ngó ngó, tàu bay đang ở rớt xuống, nhưng độ cao thích hợp, đã có chút phạ ruột thế giới tuổi trẻ một thế hệ nhảy xuống, đại khái cũng nhìn đến nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ xuất hiện, không nghĩ chỉ hoan thời gian. Bọn họ đều xuống dưới. Thần Ngư cũng liền càng thấy rõ. Không có một cái là nàng muốn nhìn thấy. Quay mặt đi, Thần Ngư hướng san sát một bên đi, biên sườn có cao lớn bóng ma đi theo, tựa muốn từ phía sau bỗng nhiên nhảy ra muốn dọa hắn. Nhưng mới vừa nhảy dựng ra liền gặp Kiều Kiều nhảy lên Thần Ngư đầu vai một cái phi đá. Bang! Kia tiểu thịt chân liền đá vào huyết long đôi mắt thượng. A! Tiểu béo cẩu! Người tìm chết ta! Kiều Kiều chống nạnh ngạo Kiều nói. Ngươi cái xú không biết xấu hổ đại chúng tử, còn dám dọa chúng ta, muốn hay không ta lại cho ngươi tới một chút đối xứng gấu trúc mắt. Huyết long sửng sốt, thiết nhập điểm đảo cũng kỳ quái, gấu trúc là cái gì? Tiêu kiêu, luận đăng yêu, chỉ ở sau ta một loại đại miêu. Huyết long cười lạnh, quỷ tài tin ngươi. Thanh khâu ngươi làm gì? Hắn bỗng nhiên có chút hoảng, bởi vì Tần Ngư bỗng nhiên đi đến hắn trước mặt, một tay nâng lên. Má ơi, muốn đánh hắn. Huyết Long đang muốn phòng ngự, lại thấy Tần Ngư chỉ là chống được bờ vai của hắn, từ hắn tay háo xé kéo một chút kéo xuống một tảng lớn. Huyết Long! Nữ nhân này như vậy bụng đói ăn quảng. Không đúng, là hổ lang chi tâm. Phải đối một con rồng bá vương ngạnh thượng cung. Đến không được ga đến không được. Tiêu Kiêu chấn kinh rồi, nghĩ chính mình độ kiếp một chút, nhà mình ngư ngư càng thêm hung mãnh, hắn đến một khóc hai nháo ba thắt cổ ngăn cản nàng. Huyết Long đang muốn liều chết không tử, một chút vuốt ve thanh truyền đến. Một con rồng một miêu vừa thấy, hiểu rõ. Huyết Long. Tiểu Kiều, hắc hắc hắc. Nguyên lai Tần Ngư chỉ là chống Huyết Long cao thẳng bả vai, nhấc chân dùng xé xuống tay háo sát chân. Không sai, chính là sát chân. Không khí mạc danh xấu hổ. Huyết Long một mặt, đứng đắn nói sang chuyện khác, vừa mới ngươi có phải hay không đang xem kia tàu bay, tìm người à. Tần Ngư nghiêng mắt hơi dơ lên nhìn hắn liếc mắt một cái, quan sát rất nhạy bén à, xem người có tiến bộ. Đã từng mắt mù nhìn lầm người biết vậy chẳng làm Huyết Long hừ nhẹ, ngươi thiếu chen ép ta, đó là ngoại lai người, nghĩ đến ngươi cũng không quen biết. Tần Ngư, là chưa thấy được làm ta cảm thấy hứng thú, có điểm thất vọng. Huyết Long, a, thật tìm người a. Đúng rồi, kia trên thuyền còn có một người, là ngươi muốn tìm sao? Hắn đôi Tần Ngư không có thử tâm tư, cũng liền mạo muội chắc nhìn như bản thổ sinh ra Tần Ngư vì cái gì sẽ tìm ngoại vực ma pháp thế giới người. Nói cách khác, này long cục lốc trong xương cốt không như thế nào biến, tin một người liền kiên định bất gì, thuần đến có điểm đáng sợ. Còn có một người. Tần Ngư quay đầu nhìn lại, quả nhìn thấy kia tàu bay đầu thuyền còn đứng một người, tựa không vội mà xuống dưới. Khoang lái người. Kia tất là lần này mang đội đầu đầu lạc. Tần Ngư ánh mắt đốn hạ, đối phương tựa đã nhận ra, ánh mắt thâm trầm thả sắc bén, liếc mắt một cái liếc tới, tựa mũi tên nhọn, người bình thường tao không được, đáng tiếc Tần Ngư chỉ là chọn hạ mi, chịu ở đối phương áp bách ánh mắt, thả còn thực không thèm để ý bỏ qua một bên ánh mắt, đối Huyết Long nói, không phải, giống nhau không có gì hứng thú. Bất quá ngươi như thế nào không đi tìm tài nguyên, nay kỳ ngộ ngàn năm một thở, ngươi khả hảo không dễ dàng tiến vào. Huyết Long phi bất luận cái gì phía chính phủ nhân viên, nghĩ đến là đi rồi đặc thù thủ đoạn trà trộn vào tới. Huyết Long, ta lại không nóng nảy, dù sao ta muốn biến cường rất dễ dàng, không giống các ngươi nhân tộc đáy thiện, thiên phú hữu hạn. Ai u, lời này hảo sinh ngạo khí. Tần Ngư Nhãn tuyến thượng chọn, lược hài hước, ngươi có biết đã từng đối ta nói như vậy quá nào đó tiểu mập mạp, hiện giờ mỗi đêm đều kêu muốn ngủ ở ta trong lòng ngực. Huyết Long suy nghĩ một chút, phản ứng lại đây. Em đi, nàng đùa giỡn hắn. Huyết Long đang muốn rôi trở về, chợt thấy Tần Ngư đem sát chân toái bước ôn nhu nhét ở trong lòng ngực hắn, sau đó thong dong xuyên dép lê. Dép lê. Gặp quỷ, nơi này nơi nào tới dép lê. Tiêu Kiều cùng Huyết Long đều thực giật mình, Tiêu Kiều gãi gãi đầu, này không phải cấm linh sao, tiến vào phía trước ngươi đều đem đồ vật chuyển tới ta bên này có giày giày, ta đều quên cho ngươi. Hắn vừa trở về, cũng không lưu ý đến. Tần Ngư, tự nhiên không đành lòng ta chân trần nơi nơi chạy, riêng cho ta đưa tới giày. Tiểu Kiều, ai a? Tần Ngư cúi đầu mặc tốt giày, ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười, mỹ nhân. Liên thích treo người cổ chơi thông minh, chúng ta mới không mắc lửa. Ngươi thích nói hay không thì tùy. Hảo, giày có, chúng ta đi đoạt lấy bảo vật, đi mau đi mau. Không được. Sao? Ta không có mặc quần. Áo ngủ nhìn là vũ mị gợi cảm làm người kinh tâm động phách mặt đỏ thai hồng, với người bình thường câu dẫn hạ còn tạm được, đối chủ quân nhóm nhưng không có gì hiệu quả, huống chi Tần Ngư cũng từ trước đến nay không đi loại này lấy sắc thờ người con đường. Nàng giới tử không dùng được, bên trong đồ vật lấy không ra, trước đây nàng liền đem một ít tất yếu đồ vật chuyển rời đến béo Kiều Kiều chỗ đó, hiện giờ Kiều Kiều rốt cuộc tỉnh lại quần áo kia một bộ thay đổi đi, ít nhất muốn xuyên hạ quần mới hảo đánh nhau không phải. Bằng không ngẫm lại một đám đại thừa kỳ chiến lực như bức nhân vật các con bao vây đang ở cưỡi ngựa tới rồi trên đường, ân thực tiêu ta nào ảnh không phải. Tài nguyên tuyệt đỉnh chân quý, thời gian không dung trì hoãn, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều vào núi rừng, Huyết Long ở dưới ngồi xổm trông coi. Cánh rừng quang ảnh sức sước, Tần Ngư cũng không ngượng ngùng, tự cởi áo ngủ tùy tay đáp ở bên cạnh hoa trên cây, lại thay quần áo, mới vừa hệ dây lưng, chợt nhận thấy được cái gì, quay đầu hướng lên trên nhìn lại. Chỉ thấy cánh rừng phía trên có vết nước. Một con thuyền tàu bay cũng đi theo xuất hiện. Này một con thuyền tàu bay so sánh với Thiên Hung cùng Phạ Rột nhỏ rất nhiều, nhưng thực tinh xảo, tự mang một loại đặc biệt tự nhiên linh tính, thả kia hoa văn cũng rất là linh động. Lại là thiên ngoại lai khách ra, hôm nay su bí cảnh liền cùng thanh lâu dường như, khách làng chơi một đợt tiến vào, còn không trả tiền, bạch phiêu a ai ta đi. Tần Ngư thuận miệng hai câu, đồng nhiên lưỡi âm run lên lâu. Sắc mặt đều thay đổi, vỡ được Tiểu Kiều liền hướng trong rừng trốn. A, ngươi làm gì a? Chạy mau! Ngươi sợ này đó không biết xấu hổ ngoại lai khách làng chơi làm gì? Ô ô, ngươi lại che ta! Ô ô! Huyết Long thấy Tần Ngư ôm Tiểu Kiều chạy, vội theo sau. Ai, các ngươi làm gì a? Quần mặc xong rồi sao? A! Huyết Long bị Tần Ngư trở tay ném tới một viên đá nện ở đôi mắt thượng. Đến! Mẹ nó cuối cùng vẫn là đối xứng. Tần Ngư chạy thời điểm, hoàng đến một con, Huyết Long đều cảm giác được, còn tưởng rằng nàng thay quần áo bị người ghi hình sợ bị uy hiếp, nhưng hắn lại cảm thấy nếu thực sự có người như vậy làm, sợ là lúc ấy nữ nhân này là có thể đem kia tàu bay cấp đánh hạ tới, đem mặt trên người treo lên lột ra phóng hàm muối ướp người làm. Nhưng vừa ra núi rừng, hắn lại nhận thấy được nữ nhân này thần thái ổn đến một con, nửa điểm dấu vết không lộ. Người đây là Tần Ngư, vừa mới bỗng nhiên có điểm tiểu kích động, không có việc gì. Huyết Long, ta cảm thấy ngươi là sợ hãi, trong lòng hoảng, ân, ta loại này cảm thấy khẳng định là tự cho là đúng, ngươi buông ngươi tay. Tần Ngư bắt tay từ hắn yết hầu thượng thu hồi, ở một cái dòng suối dừng lại hạ, nhìn thấy phía trên khắp nơi truy bắn thiên khải toái tinh. Giống như năm viên, ô, sáu ra tới. Có năm viên đã có chủ, ba cái thế giới các đại lao đánh đến hô mưa gọi gió. Đương thứ sáu viên xuất hiện thời điểm, nó phi toa qua trời cao, hướng thành trì bên kia đi. Thành trì bên trong, các tu sĩ sớm đã dốc toàn bộ lực lượng, đều chạy tới 24 tòa kiểu ý đồ hiểu được, nhưng bầu trời bay qua thiên khải toái tinh quấy bọn họ tâm. Bực này chí bảo, đến một viên đều đủ để cho bọn họ cảnh giới thượng toàn bộ bậc thang, bởi vì nó ẩn chứa tạo nghệ thật sự quá cao, trực tiếp làm người cá mặn xoay người, chính là... Bọn họ dám cùng mặt sau đuổi theo những cái đó các đại lao tranh đoạt sao. Còn có, tỉ như một ít khiêng không được nội tâm tham dục tưởng mạo hiểm. Vẫn là có người ra tay, nhảy lên nóc nhà, ý đồ tay có thể hái sao trời. Một màn này, cũng rơi vào mới vừa trở lại thành trì hai người trong mắt. Đại sư huynh, đại sư tỷ. Doanh Nhược Nhược đám người hành lễ, Phương Hữu Dung lược một gật đầu, đang muốn làm cho bọn họ quản chính mình đi tìm hiểu, chợt nghe đến Nhan Triệu hỏi, Thanh Khâu sư tỷ nàng. Phương Hữu Dung, ngươi cảm thấy chúng ta là đi tìm nàng. Nhìn đến Phương Hữu Dung thần sắc, Nhan Triệu đánh một cái run run, không có không có, chúng ta lập tức liền đi tìm hiểu. Bọn họ đang muốn đi, chợt nghe phía trên hét thảm một tiếng, sau đó liền nhìn đến cái kia anh Dũng đi lên cùng vận mệnh đấu tranh người bị lưỡi chém eo đoạn, hai đoạn thân mình rơi xuống thời điểm, hắn đầu còn bị đối phương giẫm một chút, mượn lực bắt được kia nhưng thiên khải toái tinh. Huyết nhục phun tung tóe, tàn thể dừng ở mái hiên thượng, bang bang rung động, lại ù cục lăn xuống trên mặt đất. Người còn chưa có chết tuyệt. Nhưng giữa không trung đắn đo thiên khải toái tinh cái kia lam phát ngoại vực cao thủ đã lạnh lẽo một câu. Tìm chết. Này một tiếng lãnh lệ ngạ mạn, cũng như là một cây đao, trực tiếp đâm vào ở đây thiên tài hàm kim lượng đạt tới 99 trong lòng mọi người. Thiên tài. Giống nhau ngược, giống nhau sát. Có không cam lòng cùng tức giận. Người này là ai, bọn họ không nhận biết, nhưng biết đối phương phi thiên tàng thế giới người. Phi bổn thế giới người, còn như thế cao ngạo cường thế. So thiên hung người còn tàn nhẫn, đối phương khinh người quá đáng. Trong đám người có tàn ảnh lược thượng mái hiên, từ trên lưng gỡ xuống trường cung, không lưng bắn thiên cung. Là lang dã. Hắn dám ra tay. Tự nhiên là dám, cái này được xưng đứng hàng úy xuyên đại cảnh châu đương đại thiên tài tiền tam tuyệt đỉnh thiên tài, sắc mặt lạnh lùng, lại có một cổ thiêu đốt tâm huyết, đã là nhắm chuẩn thờ kẻm bờ hẹo. Nhưng mũi tên còn chưa bắn ra. Này phân chấn oai hùng lang dã bỗng nhiên sửng sốt, trong mắt tỏa định sao trời bóng đêm chỉ khóa lại kia một bó lưu quang. Là lưu quang. Phi hành giả. Không có khả năng A, cấm linh dưới, sao có phi hành. Trừ phi là. Hai cánh linh cánh giả. Kia lưu quang tươi sáng, ánh sáng minh khiết thả ngưng thật, lâu dài không tăng dã, rồi lại có vầng sáng rào rào nhiễm. Nó tới quá nhanh, phờ kèm bờ eo mới vừa cúi đầu nhìn trong tay thiên khải toái tinh. Nhận thấy được phía trước sắc bén, dương mắt nhìn lại, đang muốn rút kiếm đâm tới. Đâm quang. Quang phân tán tách ra, vòng qua kiếm, đáng sợ luân chuyển bén nhọn lông cánh đáng sợ cực hạn, thế nhưng bỗng nhiên nứt cắt phở kẻm bờ hẻo cánh tay. Phở kẻm bờ sắc mặt biến đổi, bàn tay năm ngón tay bị toàn bộ rào thoái, ngày đó khải toái tinh cũng đã bị nó rào cuốn mà đi. Phở kẻm bờ sắc mặt tàn nhẫn, cũng không màng trên tay thương thế, một tay kia rút kiếm xung phong liều chết qua đi. Kiếm phong đảo qua, một đống nhà ở lăng là bị sốc thiết phân toàn bộ nóc nhà, kia kiếm phong chỉ vào kia giữa không trung cuốn bắn cánh quang né tránh, nhưng nên đón mặt sau đánh bất ngờ. Là đan vu thi mã, hắn buồn đuổi theo phở kèm bờ eo mà đến, tưởng rửa mối nhục xưa, nhưng cũng là vì tranh đoạt thiên khải toái tinh mà đến, cho nên hắn đánh lén. Mũi tên. Sau đó có một phen cung, cung thượng mũi tên nhắm ngay hắn. Kỳ thật cũng không tính nhắm chuẩn, từ cung vào tay. Mũi tên thượng huyền, nó cũng đã ong một tiếng sảng khoái bắn ra. Bắn ra sau liền trúng. Người đánh lén còn không có đắc thủ, ngực liền trúng một mũi tên, cùng bị bắn trúng đại điểu giống nhau trực tiếp rơi xuống đất. Thi mã. Hồ Duyên quyết lạc tới rồi, nhìn thấy đan vu thi mã bị bắn trúng, vội vọt tới hắn bên người cho hắn uy hạ đan dược, cũng rút ra mũi tên xử lý miệng vết thương, thả một bên dùng cừu hận ánh mắt nhìn 700-800 mét xa đứng ở trên nóc nhà bắn tên người. Kia cung là lang dã, mũi tên cũng là lang dã. Nhưng hắn xem không phải lang dã, bởi vì cung tiễn không ở lang dã trong tay, mà là ở lang dã nghiêng phía sau gần đứng người kia trong tay. Nhân gia vội vã đoạt bảo hiểu được, ngươi khen ngược, còn đi thay đổi một bộ quần áo đúng không? Đừng nói, rất đẹp. Chính là nói ra nói ngạnh nhân tâm. Ngoại lai còn như vậy kiêu ngạo, tưởng trời cao sao. Lời này nghe toàn phương diện đi xem người từ ngoài đến nhóm. Nhưng trọng thương đan vu thi mã thực xuất ruột, bọn họ thiên hung tới nhanh nhất, sau lại cũng nghe nói qua nữ nhân này, biết nàng làm động tĩnh, tự nhiên nhận được nàng. Ngươi nếu là vì tranh đoạt thiên khải toái tinh, vì sao chỉ công kích ta? Ta xem ngươi rõ ràng nhằm vào chúng ta thiên hung thế giới, là... Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, liền bên người Hô Duyên quyết lặc đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì tần ngư từ nanh sói trên eo mũi tên hồ lại rút ra một cây mũi tên tới đáp ở cung thượng. Đối với bên kia, đại khái xuất nhắm chuẩn Hô Duyên quyết lặc hai người. Nàng không nói lời nào, chính là dây cung thượng mũi tên, ngươi hoảng không hoảng hốt. Cố nhiên là ma đạo, nhưng cường thế đến một con. Bên cạnh lang dạ như mày, muốn nói gì, cuối cùng chưa nói. Cách đó không xa phở kẻm bờ thấy thế ánh mắt lập lòe, cũng không nói chuyện. Nhưng Tần Ngư nói lời nói. Thiên khải toái tinh, ta cố nhiên là muốn bắt, nhưng ta vừa mới thật là muốn giết ngươi. Đến nỗi vì sao giết ngươi? Tự nhiên là bởi vì ngươi xấu. Hồ Duyên quyết lạc hai người giận dữ, trên mặt đất rất nhiều thiên hung thế giới những thiên tài cũng là giận dữ, nhưng bọn họ thực mau lại chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ minh bạch Tần Ngư ý tứ, trọng điểm không ở với bọn họ thiên hung hai vị đại lao xấu không xấu, mà là cùng một người khác so sánh với, quả thực phảng phất bụi bặm. Trước đây, mọi người là khiếp sợ, bởi vì cái này thiên su bí cảnh như thế nào có người có thể phi hành. Thẳng đến bọn họ nghĩ đến đối phương có thể là cánh chim giả. Nhưng cũng không nghĩ tới cái này cánh chim giả sẽ có như vậy cường đại huyền diệu bản thể công kích tính. Càng Mỹ nghĩ đến cánh quang sau này duỗi thân sau lộ ra bản thể sẽ như vậy. Địa ngục cùng thiên đường đầu ngón tay một phùng quang huy. Hắc cùng bạch chi gian một tấc vương ẩn nhận giao nhiễm. Nàng trong mắt khắc lại đau lòng, nàng đau lòng nhớ kỹ trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì bàng hoàng. Nàng một tay méo thiên khải toái tinh. Một tay kia nắm một phen thon dài thả cổ xưa uy nghiêm pháp trượng, thần tuấn thả sắc nhọn nội liễm quang cánh ở sau người mềm mại duỗi thân, làm nàng huyền phù trời cao, xa xa xem Tần Ngư. Kia xa xa trông lại ánh mắt, tựa đoan trang, lại như là ở phán đoán, cuối cùng nàng rũ mắt, khỏe miệng nhẹ cong hạ. Này cười! Trung Quốc và phương Tây thống nhất thẩm mỹ, tam giới thống nhất thẩm mỹ, thiện cung ác thống nhất thẩm mỹ. Bởi vì nàng người này, thậm chí với nàng cười, vốn chính là trên đời này nhất xung đột đối lập mà sinh sắc đẹp. Say say say. Tiểu kiều, ngoa tào. Ngư ngư. Là à sủa a, à sủa. Thần ngư, a, ta biết, là nàng. Nàng cũng chiều đối phương cười một cái. Thần ngư nghĩ đối phương hẳn là hiểu chính mình ánh mắt đi. Đã lâu không thấy, nữ vương bệ hạ. Làm bản thổ người chống lại ngoại tinh nhân, thanh khâu cái này ma đạo nữ ưu ác tính song tiêu đến lợi hại. Đánh người còn chưa đủ, còn trao phúng nhân ra xấu, để cho thiên hung hai người nghẹn khuất chính là, làm cái này nữ ưu ác tính song bia nữ nhân, đích xác có loại này tư bản, còn xa viễn siêu tiêu. Trưởng thành như vậy, đừng nói đoạt một viên thiên khải toái tinh, chính là 10 viên ngươi cũng tâm cam cho nàng A. Thiên hung người dối không được, thiên tàng thế giới bản thổ người cũng không đến bố trí. Nhưng rất nhiều người đều suy nghĩ, đây là một sát tương nộ nhân sắc mà sinh đại hình song tiêu bắn tên đổ máu hiện trường đâu, vẫn là nhân cũ thức mà sinh sự cố. Dù sao huyết long tự nhận chính mình không ngốc, hắn mơ hồ nhận thấy được nữ nhân này khả năng cùng thanh khâu nhận thức, bởi vì thanh khâu người này thực nhớ tình cũ. Nếu là vì cố nhân, đừng nói bắn một cái thiên hung người, sắp 10 cái đều không nói chơi. Đương nhiên, này đến xem bọn họ sẽ biểu hiện cái gì. Người khác kỳ thật cũng tổng cảm thấy có điểm cái gì. Bởi vì hai người đối diện thật là quá không giống nhau. Cái loại này vi diệu, an tĩnh, với thanh trì nhẹ nhàng quấy gợn sóng tinh xảo. Còn có cái kia quang cánh lộng lấy phảng phất thiên nhân dị vực tuyệt sắc, vốn là ưu bí thần ẩn không sự trương dương người, lại cố tình muốn cười. Nhận thức, tuyệt bức nhận thức, ta đánh cuộc một xe dưa chuột hoàng bào đạo nhân giấu ở trong đám người ám chọc chọc chửi thầm. Chẳng sợ hắn cảm thấy loại này khả năng tính gần như với vô. Nhưng bắt quái chi hồn rào rạt thiêu đốt bốc cháy lên nao tản thể mặc kệ mặc kệ mặc kệ, hắn chính là cảm thấy có dưa nhưng ăn. Nhưng ở như vậy vạn người chú mục chờ ăn dưa thời điểm. Cái kia quang cánh giả cái gì cũng không nói, cũng thực tự nhiên mà khôi phục lãnh đạm bộ dáng, mà Tần Ngư sao, nàng cùng Kiều Kiều ở Hoàng Kim phòng liêu đến sung sướng thư thái, nhưng đứng ở trên nóc nhà nắm cung tiễn bộ dáng lại rất bình tĩnh. Nhưng thật ra ở nhân gia cười một chút sau. Nàng mới đối thiên hung người khinh phiêu phiêu một câu. Ngươi xem, nhân ra là đẹp a, ta như vậy không quá phận đi. Nị mạ. Thiên hung nhân tâm đầu buồn bực, trọng thương đan vu thi mã lại lần nữa hộp máu, thiên hung ăn mệt ta. Dù sao thiên tàng thế giới người hiện tại vô tình ở chính trị ngoại giao lập trường thượng kéo chân sau, mà phạ ruột phở kém bờ hẻo cũng ở xem xét thời thế, hắn sợ không rõ cái này bắn tên nữ nhân là cái gì lộ ra, nhìn có điểm lợi hại. Còn có, cái này quang cánh giả, hắn cũng ở phỏng đoán đối phương lai lịch. Nhưng vào lúc này, đứng ở nóc nhà bị đoạt cung tiễn rất giống công cụ người đứng đầu thiên tài lang giã đột nhiên cảm thấy phía sau lưng cùng sọ não lù lù lạnh cả người, đó là biện pháp linh hồn chỗ sâu trong dùng mình, kỳ thật đại để trên đời này sở hữu đứng đầu thiên tài, ở thiên phu ở ngoài, có thể sống được lâu dài, nhiều có một loại đặc thù tố chất, đó chính là nhạy bén nguy cơ cảm. Có thể là bẩm sinh, cũng có thể là hậu thiên tạo thành. Dù sao lang dã đã nhận ra, sắc mặt biến đổi, đang muốn phản ứng, nhưng phía sau lưng cổ áo bị một bàn tay tùy tay một xả, xả tới rồi bên cạnh, không nhẹ không nặng, vốn nên bình yên rơi xuống mà, nhưng lang dã người này bản năng trào địa, mạnh mẽ lợi dụng thân thể mạnh mẽ cân bằng trào địa, dựa gần mái hiên ven không có rơi xuống, cũng chỉ có 2-3 khối mái ngói chạy xuống đi xuống, chúng nó ở rơi xuống đất trong quá trình, lang dã bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mái hiên phía trước. Làm hắn sọ não lạnh lanh chính là một cái nữ hài, nói là nữ hài, kỳ thật không đúng, nhưng càng không thích hợp chính là nàng hung mãnh. 1m5 linh mãi lọ ly, gây chân eo nhỏ đại nãi manh, loan đao so người cao, lưới đao đảo qua, tiếng gió tua nhỏ phá giả dích. Cách vách mái hiên thượng còn có huyết long cùng đứng ở huyết long đầu vai tiểu kiểu, thấy thế liền ăn một kinh hãi. Ngoa tào, hào hung mãnh. Hung mãnh chính là nãi lọ ly. Nhưng nàng loan đao là trực tiếp nhất hung tàn điểm mấu chốt, kia lưới đao mấy từ lang dã trước mặt đảo qua, nhanh như tia chớp, lang dã đồng tử khóa kia một cái chớp mắt loan đao hình cung mang, sau đó liền nhìn đến loan đao thiết chém người, một bên thân, né tránh, nhưng lưới đao đi theo chuyển, người cũng đi theo lóe, chớp mắt liền đứng ở một bên mái hiên long đầu thượng, nắm trường cung đôi tay phụ bối, định mắt xem kia loan đao nãi lọ ly. Ta cho rằng thiên hung tới đều là đại cá tử. Không nghĩ tới có cái tiểu chú lùn. Tân ngư này không xem như trêu chọc, hiển nhiên không thể so đối kia quang cánh tuyệt sắc hảo tâm tình cùng hiền lành. Tiểu chú lùn mãi lò lì thoạt nhìn tiểu thí hài, nhưng tính tình thế nhưng cũng ổn, một mở miệng khiến cho tần ngư sửng xuất hạ, mọi người cũng mộng bức 3 giây. Là ngươi nương, ngươi chân trường sao tích, ngực còn không có ta đại. Xem ta chờ hạ đem chân của ngươi cấp một tấc tấc tức đến so với ta còn thiếu. Nàng này khẩu âm có điểm quái. Bởi vì giọng nói có điểm thô tàn nhẫn, lời này dùng từ giọng cũng tương đối mơ hồ, như là mới vừa học được nói chuyện, hoặc là nói mới vừa học được dùng loại này ngôn ngữ dường như. Dù sao nghe liền có một loại cảm giác cổ quái. Bất quá là thực hung. Loan đao một lòng tay, chỉ vào tần ngư. Ta đảo muốn nhìn cái kia trường cánh nữ nhân có thể hay không tới giúp ngươi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tần ngư, ta cảm thấy ngươi sẽ không đối ta động thủ. Mãi lõ lì vừa định nói không có khả năng, chính mình liền không phải thương hương tiếc ngọc người. Nhưng nàng giơ lên đao liền người đeo đao cùng nhau tới. Mới nhiều ít khoảng cách, một cái chớp mắt liền đến tần ngư trước mặt, tần ngư thế nhưng không trốn, cũng không có chống đỡ hoặc là công kích tư thái, liền đứng ở kia, liền phía sau cùng cũng chưa động. Sau đó cái này mãi lõ lì liền đến tần ngư bên người, cũng từ bên người nàng hiện lên. Cũng chưa đem loan đao hướng tần ngư trên người tiếp đón. Hai cái nguyên nhân. Một, nàng biết tần ngư trốn đến rớt. Hai, nếu trốn đến rớt, liền không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực, nàng có càng chuyện quan trọng làm. Thú vị chính là, ngãi lò lì động thời điểm, kia châm trước thế cục phở kẻm bờ hẻo cũng đống nhiên động. Vừa lúc bạch mi đám người cũng tới rồi. Bọn họ bên kia mới truy đuổi ra kết quả, này không phải vội vã chạy tới. Bởi vì thứ 7 viên thiên khải toái tinh xuất hiện. Dâu vừng. Hiện tại chủ quân cấp nhân vật đều không ngừng 7 cái, nhân thủ một cái đều làm không được, huống chi còn có rất nhiều gào khóc đòi an đại thừa kỳ các đại lao, những người này đều tranh đỏ mắt. Kia thứ 7 viên thiên khải toái tinh vừa mới hướng bên này bay vụt, người trẻ tuổi nhóm liền nó bộ dáng đều mẹ nó không thấy rõ đâu, liền nhìn đến một đám đại lao xoát xoát xoát toàn lên rồi. Kia một màn rất là đồ sộ, đảo mắt giữa không trung liền xuất hiện 3-4 sóng loạn chiến, cũng không biết ai đánh ai. Kỳ quái không sai biệt lắm cấp bậc người đều động, cố tình cái này hùng tàn thành khâu không núp ních. Lang dã đi đến tần ngư bên cạnh, hạ giọng, cùng, trả ta. Tần ngư liếc hắn, không sợ ta giết ngươi. Lang dã, trả ta. Tần ngư cười một cái, tay động hạ. Cái này động tác đơn giản hai cái khả năng. Một, giết hắn. Nhưng lang dã không sợ, đối với một cái cung thủ tới nói, cung chính là hắn sinh mệnh, cùng cấp kiếm khách kiếm. Hai, không giết hắn. Còn cung. Nhưng mà kết quả là hai cái đều một có, tần ngư vừa không giết hắn, cũng không còn cung, chính là dùng một cái tay khắc lộng lang dã trên eo mũi tên hổ. Chính là đem hắn trên eo mũi tên hổ trực tiếp rút ra ném giữa không trung. Lang dã sửng xuất hạ, sắc mặt đại biến, căn bản không kịp ngăn cản, đã phẫn nộ, lại kinh hãi. Này Thanh Khâu muốn làm sao? Rầm. Mũi tên hổ chung mũi tên tất cả đều rớt ra tới, mấy chục căn. Liên như vậy ở trước mặt vứt bỏ lại rơi xuống. Lang Dã trước tiên một bước, nhưng thực mau làm một cái cung tiễn thủ, hắn đã nhận ra Tần Ngư ý đồ. Rồi tay cầm không chung mũi tên. Chậm động tác tới xem nói, chính là lấy một cây, thượng dây cung, bắn ra sau lại lấy một cây nương một cây. Đơn giản thả lặp lại động tác, chỉ là nhắm chuẩn xạ kích người không giống nhau. Hảo gia hỏa, giữa không trung loạn đấu các đại lao từng bước đều ai mũi tên. Phía dưới mọi người bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Không cách nào hình dung, nhưng thật ra bị Tiểu Kiều nói ra. Số phong lưu nhân vật, thả xem nàng dương cung bắn đại điểu. Huyết Long. Bầu trời chủ quân cấp đại điểu nhóm ở giữa không trung vốn là không có quá cao tự do độ, vì tránh né này đó mũi tên, không thể không tránh lui rơi xuống, nhưng thật ra cho có thể phi hành người cơ hội. Chỉ thấy kia có quang cánh người duỗi tay giục lấy chủ kia một quả thiên khải toái tinh. Xoát. Một cây mũi tên bắn trúng thiên khải toái tinh, đem nó bắn phi đạn đến bên cạnh mái hiên một áo choàng thượng, áo choàng cứng cỏi, bắn hạ, nó bay qua tới. Vừa rơi xuống đất ma quân đám người đang muốn ra tay truy đuổi nó. Chậm một bước. Bởi vì Tần Ngư tới rồi. Rồi tay liền bắt được nó, nhưng cũng có một quả cánh thứ phi toa mà đến. Nha. Nàng công kích Tần Ngư. Xoát. Cánh thứ bị Tần Ngư nghiêng người mà qua, Tần Ngư bắt được một khắc căn rơi xuống mũi tên, chiều đối diện bay tới nữ tử vứt bắn mà đi. Nha. Tần Ngư cũng công kích nàng. Hoàng Bào đạo nhân kinh ngạc. Này hai nữ không quen biết. Huyết Long cũng kinh ngạc. Tiêu Kiêu còn lại là ám chọc chọc kinh ngạc. Không thể đi, à sủa nữ vương mất trí nhớ. Không đúng. Khẳng định là. Dầm. Nữ vương bệ hạ cũng né tránh. Nhưng hai người cũng không có tiếp tục công kích đối phương. Bởi vì các nàng quanh thân nên đón rất nhiều người. Mặc kệ là Bạch Mi Ma quân đám người. Vẫn là phở kẻm bờ cùng thiên hung thế giới người. Sắc. Đoạt bảo. U. Ma quân đại nhân sẽ không cũng muốn giết ta đoạt bảo đi, chúng ta không phải người một nhà sao. Kia đến xem ngươi có nguyện ý hay không cầu ta. Kia tính, cùng nam nhân làm giao dịch dễ dàng thất thân, vẫn là tìm nữ nhân an toàn một ít. Sau đó Tần Ngư liền không để ý tới ma quân, giơ tay chính là một cây mũi tên bắn về phía nữ vương bệ hạ. Thiên tàng thế giới, Thanh Khâu, hợp tác sao? Xoát. Mũi tên từ nữ vương bệ hạ trên vai bay ra. Bắn về phía phở kẻ mở hẹo. Phở kẻ mở không thể không né tránh, mà nữ vương bệ hạ thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nói đi vào thế giới này sau trước mặt mọi người nói câu đầu tiên lời nói. À xua nọ đi. Ngươi hảo, à xua nọ đi. Tần Ngư cười một cái, sau đó hai nàng giữa không trung cùng nháy mắt trao đổi phía dưới vị, lưng tựa lưng, đồng thời phóng ra cường đại sát công, chống đỡ những người khác hỗn loạn công kích. Lúc đó, các nàng đều bắt được một quả thiên khải toái tinh. Nhưng các nàng liên thủ. Thế cục lập tức liền thay đổi. Này ý nghĩa cũng không nhỏ, mọi người thuận thế thay đổi công kích hình thức, động tác nhất trí lui về phía sau, có ngắn ngủi tam hô hấp giằng co. Vốn dĩ sao, tuy là thiên tàng thế giới người, nhưng Tần Ngư là ma đạo, Bạch Mi những người này công sát đoạt bảo cũng không có gì gánh nặng. Thiên hung cùng phạ ruột liền càng vô tâm gánh nặng. Bất quá liền một viên. Vẫn là đã bị nàng đắc thủ, lại đánh tiếp liền có chút mất nhiều hơn được, cho nên thiên tàng thế giới người triệt tay chiếm đa số, mà đối với mặt khác hai giới người mà nói, nhìn đến Tần Ngư hai người liên thủ, vậy thật không tốt đánh. Bởi vì một cái có thể phi, một cái con đường nhiều, đều có thể xa công, không phải giống nhau khó giải quyết. Mọi người sôi nổi triệt tay, chẳng khác nào cam chịu các nàng bắt lấy thiên khải toái tinh, như nhau trước đây những người khác cũng có bắt được. Cũng không thấy bọn họ chết cắn không bỏ. Nhưng loại này rằng co cũng liền duy trì tam hô hấp. Không trung nam diện bỗng nhiên có lưỡng đạo tinh quang bắn nhanh mà đến. Hai viên. Thế nhưng lập tức ra đời hai viên. Mọi người giật mình, Tần Ngư cũng kinh ngạc, nói thầm một câu, hôm nay vận khí tốt như vậy à, thật vui vẻ. Nàng là cười nói những lời này, sung sướng cảm bộc lộ ra ngoài. Âm lượng không lớn, không biết là nói cho ai nghe. Nhưng bên cạnh gần nhất cũng liền à sùa nọ đi. Nàng nghe được, cũng không cười, chỉ là nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Đều là lão người quen, tuy là mặt sau mới nhận thức, nhưng à sùa nọ đi thực hiểu biết người này. Vui vẻ là chân thật. nhưng không phải vì cái gì thiên khải toái tinh. Mặc dù vui vẻ, cũng không cần cố tình biểu đạt, nhưng là cố ý muốn cho nàng biết. Cựu biệt gặp lại sao? Tự Tần Ngư đi rồi, Asua Nordis cùng nàng bằng hữu cũng tiếp xúc không ít, dần ra cũng đối loại này phương Đông văn minh có chút hiểu biết. Vì thế nàng ở trong lòng yên lặng dùng cái này thành ngữ. Asua Nordis suy nghĩ thực mịt mờ, nhưng người đã đi theo Tần Ngư bay ra đi. Thiên khải toái tinh loại đồ vật này, ai đều không ngại nhiều. Lại là quân chiến. Bất quá lần này, Tần Ngư bọn họ còn không có qua đi. Liền có khác hai người tới trước. Làm người kinh hãi chính là, kia hai người, một cái cũng có thể phi, còn có một cái xác thật không thể phi lại cũng lăng là dùng khủng bố tốc độ chạy tới. Kia tốc độ thậm chí so Tần Ngư càng mau, cũng vượt qua nơi này sở hữu chủ quân cấp nhân vật, trừ bỏ Asua nó đi loại này có thể phi hành, trước mắt không người nhưng định nổi. Tốc độ cực hạn chính là Tần Ngư bọn họ chỉ nhìn thoáng qua, kia hai viên thiên khải toái tinh bên cạnh liền bạo phát đáng sợ dao động. Cấm linh dưới, kia dao động là đến từ chính thân thể công kích, đến từ chính lực lượng chạm vào nhau. Ma quân đám người đồng thời nhướng mày. Tần Ngư trong mắt cũng có chút mịt mờ. Hảo cương A, hai người kia. Một kích lúc sau, dao động ngang hàng, hai người lại không có tách ra, mà là theo thiên khải toái sao băng lạc quỹ đạo từ không trung trực tiếp đánh tới mặt đất. Nói là mặt đất cũng không đúng, bởi vì bọn họ rơi vào rồi hồ nước chỗ nước cạn, liền ở một tòa nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ phía trước, đầu cầu thượng vốn là có không ít tu sĩ, các màu người chờ, các giới đều có, đột nhiên nhìn thấy hai cường giả rơi xuống, còn có khoảng cách bọn họ cũng liền không đến 4-500 mệ thiên khải toái tinh. Mọi người hô hấp đều đi theo chịu khẩn. Thủy quang đầm địa, cường giả uy áp rào rạt, không gió tự dậy sóng, sắc ý toàn nghiêm nghị. Bất quá các đại lão cũng không phải ăn chay, thấy hai người chém giết nhẹ nhàng vui vẻ, cũng đuổi đi qua. Thần Ngư bọn họ mau đuổi tới thời điểm. Ông! Phảng phất là tinh xảo lại trí cường lực đạo, kia chỗ nước cạn thượng dao động dòng nước thế nhưng toàn bộ tạc khởi hóa thành vô số đám xương hơi nước, phúc tán cây số phạm vi. Thẳng đem đầu cầu phụ cận lộng lây trong sáng tìm hiểu cảnh tượng đều cấp nhuộm đấm ra vài phần thần diệu người. Tần Ngư phất tay, tay áo bãi nhẹ dương, này đó hơi nước liền tản ra, với dao động trùng cắt ra khe hở, nàng lược đi vào, nhảy lên bên hồ một bụi rừng trúc cánh khô, đi xuống vừa thấy. Thắng bại phân, ngang tay, mỗi người một viên thiên khải toái tinh. Đến, đã tới chậm. Các ngươi nhưng thật ra tiếp tục đánh a, vừa thấy chúng ta muốn tới liền dừng tay thế hỏa. Ai một chút đều không có chiến đấu nhiệt huyết, phi. Tần Ngư có chút thất vọng, phỏng chừng còn lại người cũng là, bất quá cũng làm cho bọn họ thấy rõ vừa mới ra tay chiến đấu kịch liệt hai nhân vật là cỡ nào bộ dáng. Xem một cái, Tần Ngư liền chiều cách đó không xa đồng dạng rừng ở chút sao à sủa nọ đi nhìn lại. Cái kia trường kim sắc thủy tinh tửa cánh chính là cùng ngươi cùng nhau. À sủa nọ đi trở về một ánh mắt, thừa nhận. Thật đúng là a. Tần Ngư duỗi tay. Vớt trụ mặt sau truy lại đây kiều kiều, ôm vào trong ngực, nhịn không được truyền âm cảm khái, nàng lần này tới thế giới nhất định là cái hảo địa phương, tinh linh, quả nhiên là được trời ưu ái chủng tộc. Không sai, phía dưới vị kia cũng là tinh linh, bất quá không phải tinh linh tiểu ca ca, cũng không phải tinh linh tiểu tỷ tỷ, mà là một cái có được cường đại cấm dục cảm cùng đế vương khí chất tinh linh cường giả, một đầu màu bạc tóc dài thượng còn đeo có đơn giản lại tinh xảo kim sắc vương miện. Một thân tinh linh vương bảo bên người, bàng chi mạt tiết đều tận hiện cao quý. Khí chất thành thuộc hoa mỹ, ta mị cùng đứng đắn đều ở ngước mắt liếc mắt một cái bên trong tùy ý thay đổi. A, thật sự hảo mỹ. Một người một miêu sôi nổi ở hoàng kim phòng trung đại thêm ca ngợi. Hoàng kim vách tường đã phát một loạt trợn trắng mắt biểu tình bao. Cho nên dễ dàng đem các ngươi cậy đi khả năng không phải tà tuyển, mà là vương giới tinh linh hải. Thần Ngư kinh ngạc, vương giới tinh linh hải. Ma pháp đại vị diện trí nhất. Ân, vẫn là ma pháp mạnh nhất đại vị diện, cao hơn phà rốt, thiên giới vương tỏa cùng đôi mắt ứng quyền trượng tam đại thế giới. Tiêu kiêu, phương Tây bên kia vẫn là thực sẽ điểm tô cho đẹp chủng tộc, phương Tây thần đỉnh cũng không sai biệt lắm, ta nói chính là tinh linh tộc đàn A, không đại biểu sở hữu người phương Tây vợ. Thần Ngư, ta biết, một cái khác liền không phải tinh linh. Tần Ngư nói nhân ra không phải tinh linh. Chẳng qua là nàng hiện tại không nghĩ cố tình bình luận một cường giả bên ngoài xấu đẹp mà thôi, rốt cuộc nhân gia còn không có đắc tội nàng. Bất quá so với này hai cái tuyệt thế cường giả, càng làm cho người xem thế là đủ rồi vẫn là, sương mù hóa hơi nước cũng ở dây lát chung một giọt không ít, mảy may không ít hồi tưởng đến nguyên lai bộ dáng. Một màn này, làm sở hữu đại thừa kỳ trở lên người đều sửng sốt hạ, lần lượt lộ ra trầm tư chi sắc, mà chủ quân cấp bậc nhân vật càng là đều có hiểu được. Vì sao? Bởi vì mặc dù là chưa cấm linh giới, mặc dù là rất nhiều tạp ở phi thăng giới chủ quân cấp nhân vật, bọn họ cũng làm không đến đem thay đổi vật chất hoàn toàn toàn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, không có bất luận cái gì tổn thất. Cái gọi là vật chất thủ hằng là tồn tại, nhưng nó thay đổi bên trong, trải qua năng lượng tiêu hao, cùng với mặt khác dung hợp, đều có hao tổn hoặc là gia tăng. Không chế là một loại cảnh giới. Hiển nhiên, nay chỗ nước cạn khôi phục là một loại khống chế kỹ xảo hoàn mỹ thể hiện, đã đều xuất phát từ đối cảnh giới kỹ xảo theo đuổi chúng các đại lao tự nhiên sôi nổi có hiểu được. Nay một hiểu được, liền có một lát tiến tĩnh. Đứng ở chỗ nước cạn bên trong hai người cũng không để ý đến người khác. Thiên khải toái tinh nơi tay, lại có hiểu được, bọn họ thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Đảo cũng không ai dám quấy rầy. Bất quá thiên khải toái tinh giống như không hề bạo phát, tần ngư bọn họ không có cảm giác được nó hơi thở, kết thúc. Cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc như thế chân quý. Chỉ lấy đến một viên A, tần ngư ánh mắt chậm gì gì chiều một ít nhân thân thượng ngó đi. Cái thứ nhất ngó chính là ma quân. Ma quân một giây nhìn thấu nàng lòng ngông dạ thú, ta nhưng thật ra cướp được một viên, như thế nào, muốn. Chính mình lại đây. Hắn nói những lời này thời điểm. Một giây cùng loại dịu văn nữ chủ bị tà mị tổng tài đi hài hòa cốt truyện ngựa khí. Muốn A. Chính mình ngồi trên tới. Tiêu kiêu lúc ấy sọ não liền không hảo xử, liền phải nhào qua đi cào chết này tẹt đi cầu vương. Cũng may tần ngư đẹ lại tiêu kiêu, vốn dĩ sao, nàng tưởng lái xe xe dỗi một chút này cầu nam nhân, nhưng à xua nó đi ở đây, tuy biết vị này lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhưng khó bảo toàn vạn nhất tương lai nàng đem tin tức truyền lại cấp người trong nhà. Ân trong rừng khách làng chơi ngôn ngữ không biết vị này có nghe hay không, xem nàng bộ dáng, hẳn là không nghe được, vậy bảo trì loại này cửu biệt gặp lại ngây thơ trạng thái đi. Nàng cần thiết duy trì chính mình ở A Sua Nó Đi trong lòng kia cường đại chính trực cứu vớt thế giới cứu vớt nàng hoàn mỹ hình tượng. Tần ngư nhanh chóng bày ra lãnh đạm thả thánh khiết bộ dáng, đối ma quân nhàn nhạt nói, bần giả không ăn của ăn xin, ma quân thỉnh tự trọng. Ma quân, ân, nơi nào không tự trọng. Hắn nói cái gì? Đại khái ma quân là đồng đạo người trong, ma quân thực mau phản ứng lại đây, âm thầm cảm thấy nữ nhân này có điểm kỳ quái, vậy ngươi là không nghĩ muốn. Mệnh ta vừa mới còn tưởng cho ngươi. Tần ngư nhàn nhạt nói, liền tính thiên khải toái tinh thực chân quý, nhưng một người nội tâm không vì ham muốn hưởng thụ vật chất sở động phẩm đức cao thượng càng chân quý, ngươi không cần tưởng lấy nó tới vũ nhục ta linh hồn, hết hy vọng đi, ta sẽ không coi trọng ngươi. Ma quân. Mọi người, trước đây ngươi đoạt nhân ra phía sau lưng cung tiễn 5 lần 7 lượt dương cung bắn đại điểu cướp đoạt thiên khải toái tinh thời điểm, chúng ta sợ là quần thể mù. Ma quân có một loại dự cảm, nữ nhân này khả năng muốn phóng độc. Ma tông người, chủ quân, chúng ta cũng có đồng cảm. Mau, mau, nói sang chuyện khác, đừng làm cho nàng tiếp tục. Nhưng mà chậm, tần ngư liếc đến ả sủa nó đi như suy tư gì sơn mặt, cho rằng nàng đối cuộc đời này nghi. Nếu là đối này đó bản thổ người cha xét đánh cái gì, kia chính mình ở thế giới này hắc lịch sử ngày sau không phải muốn chuyển quay lại đi. Không, ta cự tuyệt. Ngay từ đầu, ta gia nhập ma đạo cũng chỉ là bởi vì bị hoan khuất, bơ vơ không nơi nương tựa, cầu tố không cửa, chỉ có thể thiếu tự trọng trầm luân với ma đạo, kéo dài hơi tàn, nhưng trong lòng ta vẫn luôn hướng tới tốt đẹp, muốn thay đổi triệt để một lần nữa là người, đến nỗi ma quân ngươi. Ngươi là một cái trong lòng trăng có uyên bác thế giới dương cương vĩ nam, sở cư nhà cao cửa rộng cung điện, phủ môn mở rộng ra, nhưng cất chứa muôn vàn, mà ta nho nhỏ nữ tử, nếu có một nhà tranh, cô thủ, đinh viện, trồng hoa dưỡng thảo tu thân dưỡng tính, đã là thỏa mãn. Như vậy một bức hảo tối ra, mỹ đến không chân thật, lại nghiêm túc nghiêm cẩn khắc chế lại không thiếu ôn nhu cùng ngươi rót tâm linh canh gà. Ngươi chịu nổi. Ta đạo nhân. Bơ vơ không nơi nương tựa cầu tố không cửa gì đó, giống như là vô khuyết nam thần nữ thần phí tâm phí lực muốn bắt ngươi về nhà ngươi chết sống không chịu, làm phiên một đám người nên ngang mà đi. Ma tông người, thiếu tự trọng trầm luân với ma đạo. Ngươi mẹ nó hèn hạ chính là chúng ta ma tông đi. Chính đạo người, thay đổi triệt để một lần nữa là người. nghe nói ngươi có rất nhiều áo choàng, nhân thiết còn đều không giống nhau, không phải là lại làm mấy cái tân áo choàng đi. Đến nỗi mặt khác nội dung càng nghĩ càng thấy ớn. Trẻ tuổi không dám bước bước, các đại lao rất là phun tào. Nam Cung Mị, Ma Quân, phủ môn mở rộng ra cất chứa muôn vàn A, bội phủ. Trần Hồ, U, ta liền biết phản bội tông tiểu thanh khâu cùng ta giống nhau, linh hồn nội tâm là thuần khiết vô hạ, đáng thương trên đời này nam nhân thúi quá nhiều, lao tưởng làm bẩn ta chờ. Bạch Mi, khu khu, bọn tiểu bối tại đây, nói cẩn thận. Vô Sắc, A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Thiết Xanh, ngươi chờ tiểu bối còn nhìn cái gì? Còn không đi tìm hiểu. Vòng thứ nhất khảo hạch đã là bắt đầu rồi. Ngươi trẻ tuổi nhóm xấu hổ, nhưng cũng không dám lưu, chỉ phải ra bên ngoài khuyết tán đi phụ cận 24 tiểu. Đơn giản nói đến, Tần Ngư vừa mới kia phiên tỏ thái độ, đối với vừa đến thế giới này à xua nó đi mà nói, vẫn là có rất lớn chính diện ý nghĩa. Tuy rằng nàng cũng nhìn ra thế giới này bản thổ người đối Tần Ngư thái độ tựa hồ có chút phức tạp. Nhưng này cũng không kỳ quái đi. À xua nó đi đạm nhiên lương bạc, không nói một lời, lại bỗng nghe đến một đạo thanh âm. Nguyên lai thanh khâu các hạ thích nhà cỏ, khó trách. Lời này là Thiên Tịnh Sa nói, thực lãnh nữ nhân, lời này cũng là lãnh. Sau đó không khí lập tức liền tĩnh. Nhà cỏ thảo. Loại này an tĩnh vốn là có thể ưu nhã vượt qua đi, chính là có người vịt được giọng nói. Là ta lý giải cái loại này thảo sao? Khiêng loan đao chống nạnh đại nãi lò ly tùy tiện nói. Lời này cũng thật trắng ra. Liền chỗ nước cạn bên trong đang ở tìm hiểu mỗ vị cấm dục cao quý lãnh diễm tinh linh vương nam sĩ đều mở bừng mắt, nhìn đại nãi lò ly liếc mắt một cái. Ngươi xem ta làm cái gì? Lao nương nhưng cho tới bây giờ thủ thân như ngọc, coi tình dục như cặn bã, nơi này vừa thấy liền không đứng đắn cũng liền cái kia nữ. Đúng rồi, tiêu thanh khâu đúng không? Ta kêu vạn sĩ bảo bảo, nhớ kỹ, ngực không ta đại phía trước nhưng đừng đánh ta thiên hung thế giới người, tuy rằng bọn họ là có điểm nhược. Đầu óc còn không hảo xử, nhưng cũng là ta cháo. Tần Ngư, ngươi quần áo cổ áo phía dưới hai viên cúc áo băng rớt, phỏng chừng là vừa rồi đánh nhau làm cho, nơi này đã ta chịu nhắc nhở ngươi, ngươi nói ai không đứng đắn. Vạn sĩ bảo bảo, áo. Mẹ nó thật đúng là băng rồi a, bất quá ngươi này cách nói không đúng, nếu ngươi đứng đắn, vì cái gì người khác cũng chưa nhìn đến, liền ngươi thấy được. Có thể thấy được ngươi người này thật sự không đứng đắn. Đôi mắt liền biết hướng này đó địa phương xem. Mọi người, trời xanh có thể thấy được, cuối cùng nhìn thấy một cái khác u ác tính, tuy rằng là dị giới. Ma tông người mạc danh cảm động, cơ hồ hỉ cực mà khóc. Thần Ngư cũng bị nghẹn hạ, hàng năm đánh nhạn bị mổ mắt bị mù. Trước đề ngực không phải này xú chú luôn sao. Giống nhau nói đến, ngươi ngực lớn không lớn với ta cũng không có gì quan hệ, chủ yếu là ta liếc mắt một cái nhìn lại, liền ngươi người đều nhìn không tới. Thần Ngư như cũ ưu nhã đáp lại. Ngoa tào. Ta công ngươi ngực ngươi châm chọc ta chân. Vạn sĩ bảo bảo tạc, hắc mặt, bắt lấy loan đao nhảy lên tiểu cây cột, rằng co Thần Ngư, vậy ngươi hiện tại nhìn xem. Lao nương ngực lớn không lớn. Ngươi nhỏ không nhỏ. Kỳ thật Thần Ngư không nghĩ xem, này tiểu chú lùn quá chán ghét. Ghét nhất ngoại tinh nhân, không gì sánh nổi. Tưởng chịu nàng. Nhưng Thần Ngư ổn định. Tâm bình khí hòa dáng vẻ muôn vàn ánh mắt đảo qua, ân, ta thấy được, cũng không biết nơi này mặt khác nữ sĩ nhóm thấy thế nào. Nàng ánh mắt tương đương mịt mờ lại không có hảo ý đến đảo qua Thiên Tịnh Sa cùng Tiết Xanh. Mặt sau hai nữ nhân không để ý tới nàng, cũng không để ý tới vạn sĩ bảo bảo. Bất quá vạn sĩ bảo bảo cũng không mặc kệ các nàng phản ứng, dù sao nhướng mày phi dương, ngạo mạn lại tự mang thôn câu người đàn bà đánh đá khí khái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ta cũng không có việc gì, chỉ cần các ngươi không xem chính mình, cũng liền không có gì đáng ngại. Thân mẹ nó không quá đáng ngại. Thiên Tịnh Sa cùng Tiết Xanh một cái tà đạo chủ quân, một cái thiên tàng cảnh chủ quân lúc ấy thần sắc liền vi diệu. Thần Ngư mỉm cười. Một cái cao lãnh diễm, một cái đoan trang thong dong đúng không, không nghĩ trộn lẫn liền xem ta bị tiểu chú lùn hung khí công kích đúng không, tơi à, nhìn xem ai thảm hại hơn. Tiểu Kiều. Hình như là ngươi nhất thảm. Một. Câm miệng, cảm ơn. Chỉ lời nói chi gian, nơi này buồn hòa hoãn rất nhiều không khí cùng độ ấm chợt rơi chậm lại rất nhiều. Nam tu nhóm quần thể thất thanh, liền Bạch Mi bọn người bảo trì an tĩnh trạng thái. Thẳng đến Tiết Xanh bỗng nhiên nói một câu, thanh khâu, ngươi này dép lê kích cỡ nhưng thật ra vừa vặn. Ân, chúng ta lại nói ngược khí, ngươi nói ta dép lê làm gì? Tần Ngư cúi đầu nhìn đến chính mình giày, Tiết đại tỷ nếu muốn khen ta chân cẳng lớn lên hảo, đại nhưng không cần như thế biển chuyển. Nói sang chuyện khác liền nói sang chuyện khác, còn phi xả ta trên người làm gì, tưởng khiến cho ta chú ý à. Tiết xanh, đều nói ngươi phản bội ra vô khuyết, ta xem cũng chưa chắc, dẫu liệm ngó ý còn vườn tơ lòng, cuối cùng đa số dây dừa không thôi. Cha nam tiện nữ chuyên dụng từ A. Tần Ngư vừa định dỗi nàng, tựa nhận thấy được cái gì, liền khẽ cười nói, một ngày là sư tỷ sư huynh, liền cả đời như cha như mẹ, đây là thiên lôi đánh xuống cũng sửa không xong sự. Có vạn sĩ bảo bảo ngạnh cương thanh khâu mà lược thắng được tiền đề, Đan Vu Thi Mã nhịn không được dỗi một câu, kia nhưng thật ra, thí sư sao, kế tiếp chính là sư huynh sư tỷ như phụ mẫu. Đáng thương hắn nhanh như vậy phải đến về Tần Ngư đích xác thiết tin tức, xem ra sau lưng có người hỗ trợ. Tần Ngư nheo lại mắt, cười nói, ngươi nói những lời này, ngực không đau không? Đồng dạng là ngực, bị cắm một mũi tên cảm giác là không giống nhau. Đề tài lập tức liền huyết tinh lạnh leo đi lên. Tiết xanh đảo cũng không ý dẫn ra trường hợp như vậy, chỉ hiền lành nói, thanh khâu, ta đối với ngươi rất là xem trọng, nếu ngươi là chịu hướng thiện, chưa chắc không thể quay đầu lại, không bằng cùng ngươi vô khuyết đồng môn sư huynh sư tỷ hảo hảo nói chuyện. Tần Ngư nhận thấy được đối phương chân thành, nhưng cũng biết đây là dương lưu, nàng làm cho ma tông người mặt nói như vậy, chính là muốn cho Tần Ngư cùng ma đạo nhanh chóng phân cách, trở về ma đạo. Này đại tỷ hay là nhìn ra ta nội tâm bản chất là cái hảo cô nương. Tuệ nhãn như đuốc ca. Vẫn là tính, sư huynh sư tỷ vì chuyện của ta suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, biết vậy chẳng làm không thể bảo hộ ta, nếu là lại liên lụy bọn họ vì ta dốc hết sức lực, trong lòng ta bất an. Tần Ngư lời này mới vừa nói xong, bên cạnh hoa viên tiểu đạo đi ra một đám người tới. Vô khuyết. Truyền thuyết lấy nước mắt rửa mặt kỳ thật ban ngày một cái màn thầu đều không nghĩ cấp Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh đi lên mặt, vừa mới nghe được Tần Ngư kia phiên lời nói, bước chân đốn hạ, ngước mắt liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, dưới hướng lên trên quét ngang, liếc mắt một cái liền nạp vào Tần Ngư cùng với A Sùa Nọ Đi. Cũng liền nhìn thoáng qua, nàng liền không nói. Tần Ngư đánh một cái run run, ngượng ngùng hỏi, sư tỷ tới tìm ta. Phương Hữu Dung không trả lời. Vừa vặn đệ ngũ đao linh còn lại là bước đi qua đi cùng Tiết Xanh hội báo ý đồ đến. Nga, là bởi vì Doanh Nhược Nhược cùng Bạch Trạch hai người tham dự thiên tàng chi tuyển phục tuyển tái có rồi kết quả A. Về phục tuyển tái, Tần Ngư ngay từ đầu chính là biết đến, đây là thiên tàng chi tuyển trận chung kết một loại khác hình thức, chính là từ ngày xưa trong lúc thi đấu tích bại một ít tuyển thủ chung lại tuyển chọn ra một ít nhân tài đáng bồi dưỡng. Đương nhiên, bại giả có bại giả nguyên nhân. Quật khởi sau vượt qua nguyên lai người thắng khả năng tính rất ít, nhưng nếu là có thể ở sau khi thất bại tiến bộ rất lớn, liền có thể thấy tâm tính, này cũng rất khó đến. Thiên tàng cảnh tuyển người từ trước đến nay là mọi mặt chu đáo có độc đáo phương pháp, cho nên phục tuyển cũng là rất quan trọng một vòng, bất quá phục tuyển danh ngạch rất ít, tiền đề chính là phải có tiến vào thiên su bí cảnh tư cách chính là Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh kia đây đà dẫn người danh ngạch. Phục tuyển đã kết thúc. Hiển nhiên, Doanh Nhược Nhược hai người quá quan. Thế nhưng quá quan. Tần Ngư ánh mắt xoay hạ, dừng ở một thân bạch đi lại đều nhiễm huyết hai người trên người, đặc biệt là Doanh Nhược Nhược, vốn là thanh lãnh như tiên tiểu tiên nữ, lăng là vết thương chống chết, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ thượng thực sạch sẽ, như là cọ qua, thả trước tiên triều Tần Ngư xem ra, tươi cười quặng cu é lại thân cận, còn trộm dơ lên tay nhỏ bãi bãi, cùng Tần Ngư chào hỏi. A, lão mẫu thân tâm đều mau hóa rớt. Tiểu Kiều, a, hảo đáng yêu. Thần Ngư, ai nói không phải đâu. Bọn họ không truyền âm, A Sùa Nọ Đi nghe thấy được. Nay thực Thần Ngư cùng Tiểu Kiều, bản chất không thay đổi. Hội báo xong, Thiết Xanh liền bàn trận chung kết cửa thứ nhất khảo hạch thân phận bí chìa khóa, này có thể cho hai người ở nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lĩnh ngộ khảo hạch chung nhớ nhập thành tích, đây cũng là Phương Hữu Dung bọn họ ý đồ đến. Đến nỗi bọn họ vì cái gì muốn cùng nhau tới ân liền không cần nhiều lời đi. Dù sao đệ ngũ đao linh cầm bí chìa khóa lúc sau, xoay người, tựa lơ đãng, lại tựa thực tự nhiên, thấy được Tần Ngư, hắn bình tĩnh nói, Tần Bằng Hữu, hỏi chính là ai a? À Sua Nọ Đi. Quá thấy được, đôi mắt không hạt đều lưu ý tới rồi. Vô khuyết quần thể luôn cuống, xong rồi, trưởng thành như vậy, thanh khâu sư tỷ một giây cùng nàng đi rồi. con mẹ nó là dị giới người. Dì cũng không làm à xua nọ đi. Những người này ánh mắt có điểm biến thái. A, không phải đâu, ngoại tinh nhân, mới vừa nhận thức, vừa vặn có thể liên thủ đối phó những cái đó muốn giết ta đoạt bảo người xấu. Sư Minh chớ hoảng sợ, ta cùng nàng chính là nhất thời giao dịch, không có gì giao tình. Dù sao đối ngoại cũng trang không quen biết, Tần Ngư liền đơn giản tiếp tục diễn, dù sao ạt sủa nó đi là nàng sở hữu tiểu đồng bọn bên trong nhất không yêu làm chuyện này. Nàng tâm an. Trước mắt vẫn là hống hảo sư huynh sư tỷ cùng kia một đám tiểu nhãi con đi. Đệ ngũ đao linh lược gật đầu, giống như cũng không quá để ý, quay đầu lại nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, ánh mắt ý bảo, thế ngươi hỏi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Thì như nàng có phải hay không lại muốn cùng người chạy? Phương Hữu Dung, chính ngươi muốn hỏi, kéo ta làm chi? Hai người ánh mắt trao đổi thực mau, cũng căn cứ thịt khô gà vô tình diễn tinh tiểu sư muội một cái màn thầu đều không đáng giá chính trị phương châm, đồng thời xoay người muốn đi. Những người khác có chút không dám, giải sơ linh bỗng nhiên xoay người hỏi. Không tìm ngươi trước kia những cái đó bằng hữu sao? Làm cái thứ nhất nhìn đến thanh khâu người nào đó béo tử bộ dáng hơn nữa khắc sâu trào phúng quá nhãi con chi nhất. Giải sơ linh có chút để ý chuyện này. Em đi, đều vào ta vô khuyết môn, cái gì bạn cũng còn tưởng quải người Nga. Đều đưa vào vô khuyết dưỡng không được sao. Không đâu, ta khi còn nhỏ ở nông thôn sao, đều nhiều năm như vậy, ta những cái đó bằng hữu, đại khái hiện tại không phải thôn cô chính là ở dưỡng heo đi, đại khái hiện tại cũng con cháu mãn đường, cổ nhân nghĩ lại mà kinh a. Lúc này đáp thực nông thôn thức thương cảm. Nhưng vào lúc này, đối diện trong rừng truyền ra bang một tiếng giòn vang. Gặp quỷ Nga, nơi này còn có mưa đâu. Ngươi nhỏ giọng chút. Ta như thế nào nhỏ giọng, nó liền cắn ta. Đúng rồi, bọn họ vừa mới rốt cuộc đang nói cái gì à. Thế giới này bản thổ ngôn ngữ ta còn không có học hoàn toàn. À xua nó đi nháy mắt đi học sẽ ta lý giải. Nhưng các ngươi dựa vào cái gì cũng nhanh như vậy sao. Cũng chưa nói cái gì. Ngươi biểu tình nói cho ta ngươi ở nói dối. Hơn nữa ngươi vẫn luôn ở mặt đỏ, bọn họ nhất định nói không quá khỏe mạnh đề tài, loại sự tình này ngươi sao lại có thể gạt ta đâu. Ngươi như vậy không đối Nga. Ngọc ngây thơ. Hai cái nam nhân đang nói chuyện, một cái ngạo kiều lại cốc lốc, một cái thanh lãnh lạnh triệt, thập phần ưu nhã chính khiết. Tựa hồ người sau không muốn lý người trước. Có một lát im miệng không nói. Tiêu biên phụ cận rất nhiều đại lão thần sắc vi diệu, đang muốn bức bách đối phương ra tới. Tần Ngư lại biểu tình không đúng lắm, theo bản năng nhìn về phía Asua Nordis. Asua Nordis chiều nàng khẽ cười một chút. Tần Ngư. Kia một cái trước mắt, Tần Ngư nội tâm khả năng cùng ma tông người ngày xưa tâm tình giống nhau. Ngoa tạo, cái này nữ hô ta. Quả nhiên, Tần Ngư đổ vào lúc này nghe được một đạo giọng nữ. Hơi xa, ổn trọng, lại tựa rượu vang đỏ ý nhị phi phàm. Nhắc nhở một chút, kết giới vừa mới mất đi hiệu lực, muốn đi ra ngoài sao. Tần Ngư, thứ ta nói thẳng, tại hạ có một loại không tốt lắm dự cảm. Tiểu Kiều run bần bật, ngư ngư, ngươi xong rồi. Thức đêm, hạ bút như có thần, viết xong ngủ đi, hy vọng đại buổi sáng có thể nhìn đến các ngươi phiếu phiếu nhóm. Xong không xong, Tần Ngư không biết, nàng suy nghĩ chính mình trước đây ở trong rừng nhận thấy được thượng phong co buông xuống giả, quay đầu lại nhìn đến nào đó nữ vương bộ dáng, nàng lúc ấy thực khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Lại vui vẻ lại hoảng đến một con. Nàng cũng không phải không nghĩ tới còn có những người khác tới, nhưng sau lại à sùa nó đi một mình một người xuất hiện, cũng vẫn luôn biểu hiện ra chỉ có nàng một người bộ dáng, nàng tin. Nàng thật là quá đơn thuần. Tân Ngư buồn bực chung, Kiều Kiều hỏi nàng, vậy ngươi không thích bọn họ tới sao? Tân Ngư, ngươi không tham ăn sao? Ân, loại này ngốc bức vấn đề ngươi cũng yêu cầu hỏi. Bị khinh bỉ Kiều Kiều phông má tử. Ám đạo thật là đại móng heo, nhân tình nhóm tới rồi liền đối hắn như vậy lãnh đạm như vậy hung, hừ. Bất quá rốt cuộc nào mấy cái tới a? Nghe thanh âm có điểm quen hay. Tiêu Kiều xoa xoa trong mắt, rốt cuộc thấy được từ hoa viên cẩm túc nhìn thấy đi ra mập mạp. Hào béo một tiểu tử. Bạch bạch nộn nộn, làn da tinh tế mà có thể véo ra thủy tới, ăn mặc quý giá, suy một thân phì điên thịt thịt, cọ tới cọ lui đi ra. Trên mặt còn mang theo khách khách khí khí tươi cười. Hắn không nói chuyện, ánh mắt cũng không dám luận ngó, liền Tần Ngư cũng chưa xem. Lấy thằng ngãi này tính cách, sẽ như vậy thu liễm, đại khái là bị người đề điểm qua, mà đề điểm người của hắn, vừa không là mặt sau đi ra thanh tư ngọc tú tuấn nhã công tử, cũng không là môi hồng răng trắng tự mang thị dã hơi thở bất hảo thanh niên, càng không phải cao lớn như núi mãng dã khí khái đại cá tử, càng không phải chính là nàng. Mặt sau cùng đi ra nữ tử, quần dài tử, rượu hồng áo sơ mi, áo khoác một kiện hơi mỏng hắc đế bạc thêu tinh linh văn áo gió, dáng người cao gầy, tư thái thanh dương. Nàng trước mặt mặt kia ba cái nam hiển nhiên là một đám, chính là phong cách không quá giống nhau, nữ nhân cùng nam nhân luôn là không giống nhau. Nữ nhân cùng nữ nhân cũng là không giống nhau. Đây là một cái đem cương nhu đều hỗn hợp đến cực kỳ hoàn mỹ nữ tử, cái loại này hào phóng khéo léo vào cốt. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua này tựa như ảo mộng thế giới, cũng nhìn thấy đến từ các thế giới đỉnh tú anh kiệt. Đảo qua rất nhiều người, cũng đảo qua Tần Ngư, nhưng không như thế nào dừng lại. Nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng thực quỷ dị thời điểm, nàng liếc Tần Ngư liếc nhạt nhẽo, ánh mắt lại lưu tại Vô Khuyết đám người trên người. Cách một tòa kiều, kia mặt rừng trúc, bên này hoa viên, hai đám người cứ như vậy đối diện. Phương Hữu Dung nhìn cái này ăn mặc đều thập phần dị giới phong nữ tử, ánh mắt hơi trầm ám, nhưng cũng bình tĩnh. Như nhau đối phương cũng bình tĩnh. Một chút, nàng nhìn thấy đối phương chiều chính mình lược một gật đầu. Phương Hữu Dung cũng vâng theo lễ tiết lược một gật đầu. Hai người tư thái vừa ra, mặt sau Ngọc Yến Chi đám người liền đã nhận ra cái gì, cũng đi theo chiều đối diện Vô Khuyết người gật đầu ý bảo. Vô Khuyết người từ trước đến nay đoan chính. Chẳng sợ trong xương cốt khả năng không như vậy, mặt ngoài công phu lại cũng làm đến cực hảo, cho nên bọn họ cũng đáp lại. Ai, thật là hảo khí độ A. Tiết Xanh loại này giáo dục tuyển chọn bộ môn xuất thân người làm công tác văn hóa liền thích như vậy chuyện này, bởi vậy thập phần vui mừng. Nhưng nàng sợ là không biết này hai đám người nội tâm là như thế này OS. Vô Khuyết, này ngoại tinh nhân, không cùng người khác khách khí, một hai phải theo dõi chúng ta, nhất định có trá. Liền giống như Thanh Khâu sư tỷ nói, bọn buôn người muốn lừa bán người phía trước không đều ngụy trang đến hữu hảo từ ái sao. Ngoại tinh nhân, nay đàn bản thổ người hình như là một môn phái, mỗi người lớn lên theo sự phi pháp chức nghiệp dường như, muốn thật đẹp liền thật đẹp, khẳng định không quá đứng đắn, còn có này một đám ánh mắt đều như vậy dối trá tạo tác như là tính toán cái gì, treo đầu dê bán thịt chó rất giống hợp hoan tông. Hồ nước trô nước cạn cấm dục hoàn mỹ tinh linh nam nhìn đến trước mắt một màn. Đảo cũng không như thế nào gần sóng, chỉ nhìn về phía một người, hỏi lời nói, những người khác. Gì? Này nam thoạt nhìn là thực lãnh, cũng thanh nạo tận xương, đều có cao cao tại thượng khí khái, chỉ là không ngoài hiện, đó là vương giả quý khí, sao nhìn hắn lúc này nói lời này, thanh âm còn rất ôn nhu. Cùng phạ ruột đối thượng, ở bên kia đi, vương thượng có lệnh. Hắn hỏi người, cũng hồi hắn. Thực khách khí, vài phần tôn kính. Thật đúng là cái tinh linh vương A. Là vương giới tinh linh hải khải lạc tư đặc vương tộc. Phờ kèm bờ éo bên người đã có phả ruột người, bọn họ cũng là có tinh linh, chỉ là cùng vương giới tinh linh hải tất cả đều là tinh linh tộc bất đồng. Phả ruột ma pháp thế giới chủng tộc càng thêm phồn đa, tinh linh chỉ là trong đó một loại, giống phở kèm bờ chính là nhân tộc trung lam huyết quý tộc, mà cùng vị kia khải lạc tư đặc vương tộc đánh nhau đại lao thuộc về một cái khác chủng tộc, bên ngoài giống như khô gầy lão nhân. Kỳ thật ẩn chứa lực lượng cường đại, rất giống Vu Yêu Vương. Lúc này, hắn nhìn về phía đối diện tinh linh vương, khàn khàn nói, Phà Rốt, Trầm Luân Vu Sư Mẹ Tu Tư. Vương giới tinh linh hải, vĩnh đêm tinh linh vương Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc. Hai cái đầu nhì cho nhau miệng cho danh thiếp. Qua ngoại giao sau, trong rừng có động tĩnh, xôn xao rung động, lần lượn, mặc kệ là mặt đất đi qua vẫn là trong rừng cây cối nhảy đánh. Từng đạo hắc ảnh chia làm hai bắt từng người xuất hiện ở một bên. Một bên chủng tộc phồn đa, một bên tất cả đều là tinh linh, từng người giằng co. Nhưng Tần Ngư đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra vương giới tinh linh hải càng cường một ít. Cũng đúng, vốn dĩ luận thế giới lực lượng, cũng là người sau công nhận vì ma pháp thế giới mạnh nhất. Hơn nữa có ý tứ chính là, Tần Ngư phát hiện cái này vương giới tinh linh hải thế giới văn hóa tiến trình hẳn là đã tới rồi tinh tế cấp bậc. Bởi vì quần áo ăn mặc đã vượt qua thời trung cổ, tới thực tiên tiến nông nỗi, ít nhất nàng thấy được này đó tinh linh tộc trên người đeo có một ít máy móc trí năng đạo cụ, chỉ là ăn mặc còn đại để phục tùng tinh linh tộc phong cách, tinh xảo ưu nhã hoặc là vai hùng giỏi giang. Không ngừng là giằng co, bọn họ hẳn là đánh quá. Bởi vì quần áo cũng không hoàn toàn thỏa đáng, hơi thở cũng không khôi phục bình tĩnh. Thần ngư cảm thấy có một việc rất kỳ quái. Có điểm không thích hợp à, phía trước ngươi đã nói mặt khác vị diện muốn buông xuống nơi đây rất khó, như thế nào lập tức tới nhiều như vậy cái đại vị diện, chẳng lẽ này đó đại vị diện nơi thời không vị trí đều thực tiếp cận, thả đều mang theo thiên tàng. Hoàng Kim Vách Tường đối này cũng thực hồ nghi. Ta cha cha đi. Hoàng Kim Vách Tường đang muốn điều tra, Tần Ngư bỗng nhiên dưới chân một chút chút sao, cây trúc cảnh khô là rất có tính dai nàng một chút, chút sao hố lượng, đem nàng đạn đưa ra đi, nhảy đến đối diện cánh rừng một đại hoa nhánh cây đầu, phồn hoa tựa cẩm, cẩm tú truy sắc, cánh hoa sôi nổi rơi xuống kia hội, Tần Ngư khoảng cách Thiên Tịnh Xa rất gần. Động thủ. Thiên Tịnh Xa ánh mắt hơi hạp, bàn tay hơi đổi, đang muốn ứng đối, lại thấy người này dầm lại nhảy bắn, ra hơn 10 mét xa, với trời cao hạ truy, nhảy vào trong hồ. Nhảy cầu kỹ thuật không tồi, thủy hoa tiên bắn rất nhỏ, chỉ có gợn sóng từng vòng đẩy ra. Thiên Tịnh Xa vi lăng, nhưng thực mau phản ứng lại đây, cũng đi theo đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài thời điểm, những người khác cũng động. Trầm Luân Vu Sư Mễ Tu Tư cùng Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc, còn có Ma Quân, Nam Cung Mị chờ đứng đầu đại lão phản ứng nhanh nhất. Cơ hồ là ở Tần Ngư động thời điểm bọn họ liền nhận thấy được có gì, mà ở Tần Ngư rơi vào hồ nước là lúc, bọn họ cũng đã biết nguyên nhân cũng đi theo đi qua. Xoát xoát xoát. Một đám đại lão nhảy cầu. Hiên La Bạch mộng bức, lẩm bẩm tự nói, đây là làm cái gì? Tiêu Bạch Điểm, Bạch Béo, ngươi ngốc không ngốc, phía dưới khẳng định có bảo vật ta, đừng nói là nhảy hồ, nhảy lầu đều cần thiết ta. Khả năng cũng chính là phân hồ nói. Này đó cao ngạo ra châu đại lao sẽ không nhảy. Mặt khác, thiên khải toái tinh nó đáng giá. Bọn họ hạt bức bức thời điểm, mọi người cũng nhận thấy được hồ nước phía dưới có cường đại tinh quang một mảnh đầm địa, chiếu rọi phản xạ ra tới, cùng nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ tạo nghệ quang huy kết hợp lên, hết sức duy mỹ. Thiên khải toái tinh. Chỉ sợ không ngừng một hai viên. Kia Thanh Khâu phản ứng thật nhanh. Mọi người khiếp sợ là lúc, dưới nước nổi lên sóng gió. Phỏng chừng là đậu võ. Trên bờ người ngao ngoe rục dịch, nhưng lại không dám đi xuống. Tiêu Kiêu cùng Huyết Long liền dám, bọn họ trước sau qua đi nhảy xuống nước. Cú Nhiêm tưởng đi xuống, nhưng vẫn là nhìn về phía Tiêu Đình Vận, muốn hay không đi. Luận thể chất, hắn cũng không phải thực sợ, có thể giúp đỡ Tần Ngư một chút. Nhưng hắn phát hiện Tiêu Đình Vận cùng Ảt Sùa Nó Đi Sức đều làm bộ cùng Tần Ngư không quen biết. Tần Ngư cũng là loại thái độ này, hắn liền biết không có thể tùy tiện động thủ. Bằng không làm người suy đoán đến gì đó lời nói, khả năng phiền toái không nhỏ, ít nhất, bọn họ thiên tuyển thân phận nếu bị bản thổ người biết, với quy tắc thượng sẽ có đại khiển trách. Không cần, Asua sẽ đi xuống. Lúc đó, Asua Nordis đã qua đi. Đại khái bởi vì Asua Nordis không phải chủ quân cấp nhân vật, nàng đều dám đi, cổ vũ một ít người, thực mau, có số ít người cũng đi theo xuống nước. Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Lang Dã đi xuống. Còn có cô Hồng cùng Mạc Hà Đoan. Mặt khác vị diện cũng hạ mấy cái, phỏng chừng đều là nhất nổi bật, cái kia Ảt Sủa Nó Đi còn không phải là tinh linh hải đại biểu sao. Không biết nàng ở dưới nước có thể hay không phi. Hỏi cái này loại vấn đề, nhiều là thiên hung cùng thiên tàng thế giới, đối với hai cái ma pháp giới người tới nói, chỉ trị giá đến bọn họ phiên một xem thường. Thật vô tri, chẳng lẽ không biết Nặc Địch Tư là tinh linh vương mạch chi nhất sao, phàm là vương mạch. Ma pháp toàn hệ tinh thông, trời cao như chim, xuống biển như cá. Ma pháp sư nhóm tất cả trào phúng, người tu chân nhóm không tình nguyện, lập tức rôi trở về, tinh linh tộc đều còn chưa nói lời nói, các ngươi bức bức cái gì kính nhi. Sau đó thiên tàng cảnh chủ nhiệm giáo dục nhóm lại đây, thí đều không khảo. Các ngươi bức bức cái gì kính nhi. Một đám người lập tức giải tán. Vô Khuyết có đệ tử, nột, chúng ta đi sao? Nhan Triệu che lại hắn miệng. Ngươi cái chảy gỗ, đi gì, nhìn kỹ hắn nói. Thanh Khâu sư tỷ còn không có ra tới đâu, vạn nhất nàng ở dưới bị người quần đầu đâu. Giải Sơ Linh, chính là, đại sư tỷ đại sư huynh đều còn chưa đi. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh đồng thời xem ra, mặt vô biểu tình, vỏ đao cùng vỏ kiếm hơi hơi động hạ, sau đó Vô Khuyết các đệ tử không tình nguyện lại nơm nớp lo sợ đang muốn đi, lại thấy đối diện có người lại đây. Nga! Là cái kia khí chất thực đặc biệt, có khác với bọn họ tu chân giới nữ tu mỹ lệ nữ tử. Vừa lúc, đệ ngũ đao linh đi ra ngoài. Đối mặt gặp thoáng qua, đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái. Tiêu Đình Vận, mới tới quý địa, rất là may mắn. Rốt cuộc là dân quốc gia tới, thượng nhưng vâng chịu cổ lễ, hạ nhưng tiếp dẫn hiện đại lễ tiết, đối đại vô khuyết người, nàng này phiên ngôn ngữ cũng không có vẻ đột ngột. Mà nàng lời này cũng là đối với Phương Hữu Dung nói, bởi vì đệ ngũ đao linh đi rồi. Phương Hữu Dung, liệt lộc phía đông vô khuyết người, không tính nơi đây người. Đã là một giới, đều là giống nhau. Tiêu Đình Vận nói vương tay, bắt tay lễ. Tu chân giới người giống nhau không hiểu, nhưng Phương Hữu Dung rôi tay, nắm hạ. Gì? Cái này nữ tu sẽ không cũng là thiên tuyển đi. Hiên La Bạch cùng Tiêu Bạch điểm kinh ngạc. Bọn họ thần sắc cơ hồ che giấu không được, nhưng Ngọc Yến Chi thực tự nhiên được với trước một bước, che đậy hai người. Một màn này cũng rơi vào Phương Hữu Dung trong mắt, nàng như suy tư gì, đối thượng Tiêu Đình Vận ánh mắt, nói, là giống nhau, người tới đã là khách, nếu thời gian có nhàn, đi thêm uống rượu. Vinh hạnh chi đến. Hai người nhìn nhau cười, ý cười đều chỉ phù với mặt ngoài. Phía dưới là cái gì, chỉ có các nàng chính mình biết. Mà các nàng phía sau người đều mạc danh cảm thấy không khí độ ấm hàng một ít. Phương Hữu Dung hai người đang muốn buông ra tay, Hiên La Bạch đám người loắt tay háo đang muốn tiến lên khai chiến ngoại giao thủ đoạn. Chợt nghe hồ nước vang lớn, mọi người động tác nhất trí quay đầu vừa thấy, chính hòa hợp lên ngoại giao không khí lập tức liền đông lạnh. Đối với cao chiến lược thế giới mà nói, bất luận cái gì tranh đấu, quá trình không quan trọng, kết quả là duy nhất. Hồ nước dưới thiên khải toái tinh chi tranh, kết quả quá nhanh. Nhưng thực thảm thiết. Thảm thiết tới trình độ nào đâu. Ao thủy đều nhiễm hồng. Quần áo cũng xe rách. Thủy nhiễm hồng, là bởi vì thấy huyết. Quần áo xe rách, mọi người liền thấy xuân sắc. Ai xuân sắc? Cơ hồ đều có chật vật một mặt, rốt cuộc phía dưới đại hôn chiến quá hung tàn, cũng chưa thấy rõ người liền đánh, chỉ vì tranh đoạt thiên khải toái tinh. Luôn có tổn thương. Tần Ngư một trồi lên mặt nước, nhìn đến phía trước cảnh tượng, sửng sốt hạ. Sau cười, nàng cười quá rõ ràng, hay là nàng cướp được thiên khải toái tinh, hơn nữa không ít. Nhưng thực mau mọi người liền phản ứng lại đây, nàng cười, là bởi vì nàng tầm mắt phía trước có thiên tịnh xa, có đức lan khải lạc tư đặc, có hảo chút lớn lên thiên tư quốc sắc đại lao, quần áo bất chỉnh. Ai u, cái kia cảnh xuân chợt tiết Nga. Hình ảnh rất tốt đẹp, trừ bỏ một cái khoảng cách nàng gần nhất, bản một chương người chết mặt nhìn chằm chằm vào nàng Ma Quân. Nàng thấy được thiên tịnh xa đám người chật vật, loại này chật vật thượng tính cảnh đẹp ý vui, cho nên nàng cười. Đại khái thiên tịnh xa bọn họ cũng đã nhận ra Tần Ngư ánh mắt, sau đó bọn họ cũng động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Ánh mắt càng trực tiếp. Trừ bỏ Đức Lan Khải Lạc Tư đặc quay đầu, còn lại người ánh mắt, ân. Tần Ngư. Tiểu Kiều từ bên cạnh xuất hiện, giật nhẹ nàng tay áo. Khâu khâu, ngươi quần áo. Quần áo phá điểm thực bình thường. Vấn đề chỉ ở chỗ, nữ tu bên trong liền Tần Ngư nhất rõ ràng, cũng nhất thấy được. Thiên nàng còn mặt dày vô sỉ đi cười người khác. Ngươi nói có tức hay không người? A, ta biết, ta quần áo phá không phá cùng ta cười không cười bọn họ không can hệ đi. Thế nhưng không lời gì để nói. Ngươi đừng quên nơi này có ai ở. Ngươi sợ là uống say. Tần Ngư sửng sốt hạ, đồng nhiên phản ứng lại đây, đối Nga, trên bờ có người. Ra ngoài vị diện làm nhiệm vụ, giá quán, nhưng không thể so ở địa cầu chịu người quản thúc, đặc biệt là cái này tu chân thế giới, nàng hành sự kết cấu đều thực xuất sắc, thói quen dưỡng thành sau, nhất thời không phản ứng lại đây. Cho nên, Tần Ngư quay đầu nhìn về phía bên cạnh rửa gần không đến nửa thước khoảng cách Ma Quân. Ma Quân trong lòng một lộ bộ, nheo lại mắt, còn chưa nói cái gì liền. Xoay người, trên bờ Phương Hữu Dung thấp thấp một câu, vô khuyết các đệ tử. Nam đệ tử quần thể bị sư tỷ sư muội ấn đầu chuyển qua đi. Nhưng Ma Tông lâu chủ nhóm phản ứng càng mau, đồng thời hoảng sợ, không dám nhìn, sợ về sau bị sửa chữa, nhưng bọn hắn còn không kịp quay đầu, những người khác không kịp phản ứng. Một cái tắt liền hô đi qua. Bang! Vai một bên mặt Ma Quân sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, thanh khâu. Ngươi cảm thấy là ta. Đem cắt ra cổ áo để kéo hạ Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, ta biết không phải ngươi. Ma Quân, vậy ngươi còn dám? Tần Ngư, không phải ngươi cố ý dẫn bọn họ lại đây, một hồi loạn chiến đem ta quần áo lộng khai sao? Ma Quân ánh mắt chợt lóe, ta vô ý này, là ngươi nhiều lo lắng. Lúc ấy phía dưới như vậy hỗn loạn, nàng như cũ có thể như thế rõ ràng quanh mình tình huống. Nữ nhân này sợ là thời khắc đều bảo trì cực hạn bình tĩnh đi. Kia nàng trước đây cố ý đối này đó ngoại lai người biểu đạt ra che che giấu giấu hứng thú. hay là cũng là cố ý vì này. Tần Ngư, Nga, liền tính ngươi vô ý này, rõ ràng là ta thủ trưởng, khoảng cách ta như vậy gần, lại không bảo vệ tốt ta, không chỉ có không bảo vệ tốt, còn vẫn luôn xem, ta không đánh ngươi, thiên lý năng dùng. Hào ngang ngược cách nói, Ma Quân nhẫn được. Chính đạo đại lão cũng chưa tốt như vậy tính tình. Nhưng Ma Quân cánh tay giật giật, Tần Ngư vẫn không nhúc nhích. Sau đó liền, Ma Quân thật sâu nhìn nàng một cái, mặc tốt quần áo, ngươi tổng sẽ không lại đánh người khác bàn tay đi. Hắn đang muốn cởi xuống chính mình trên người áo ngoài, rầm, Tần Ngư trước mắt xuất hiện hai kiện áo ngoài. Một đen một đỏ. Huyết Long cùng đệ ngũ đao linh nhìn nhau liếc mắt một cái. Ma Quân meo lại mắt, cười khẽ hạ, đảo cũng không giận giận. Này vẫn là ngày xưa cái kia Ma Quân. Ma Tông người đều cho rằng nhà mình Ma Quân biến tính, hoặc là chính là cái này thành khâu mị lực quá lớn, Ma Quân là cái run em ở. Ma Tông người sờ bắt tạ, nhưng chính đạo tà đạo người liền không nhất định như vậy suy nghĩ. Cái này thanh khâu, nhất định có làm Ma Quân người này mưu đổ thật lớn ích lợi. Không có ích lợi, không đủ để nhường nhịn. Đến nỗi tình yêu, không ai tin. Tình xác đảo có khả năng. Tần Ngư, các ngươi chính mình dùng đi, Lam Hải chỉ cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, đến nỗi ta. Một kiện tinh linh văn áo gió bị vứt lại đây, Tần Ngư tiếp được, nhìn về phía trên bờ Tiêu Đình Vận, cô nương. Chỉ ăn mặc rượu hồng áo sơ mi Tiêu Đình Vận đạm đạm cười, nguyên lai ngươi là Phương cô nương sư muội, rút một chút, đảo cũng không sao. Tần Ngư nhìn về phía Phương Hữu Dung, sư tỷ, ngươi nhận thức tân bằng hữu A. Phương Hữu Dung. Tổng cảm thấy có người đem nàng an bài đến rõ ràng. Ngươi tạ nàng là được. Tốt, tạ. Nàng cùng ta ngang hàng, kêu nàng Tiêu tỷ tỷ. Quen thuộc Phương Hữu Dung Tần Ngư biết đây là người trước hạ bộ, quả nhiên A, Phương sư tỷ cũng không có hại. Tần Ngư đốn hạ, vẫn là mềm mại hô một câu Tiêu tỷ tỷ. Như vậy nghe lời. Tiêu Đình Vận như suy tư gì. Tần Ngư cảm thấy Phương Hữu Dung đứng đắn thời điểm nhất không dễ trọng, vì thế thực mau chóng lên áo gió lên bờ, túm tiểu kiều cái đuôi liền chạy. Đương nhiên, nàng chạy vào cánh rừng mới nhớ tới cái gì. Ngốc bức long, bất quá tới xử kia làm gì. Huyết Long lúc này mới cười, chiều đệ ngũ đao linh đám người mặt mày trọn hạ, khoanh tay trước ngực, cao lanh tản mạn nói, tới, gấp cái gì. Nhìn theo bọn họ rời đi, mọi người biểu tình khác nhau. Mà hồ nước phía dưới thiên khải toái tinh đã vì không nhiều, thực mau đã bị chia cắt xong rồi. Kết thúc. Bởi vì đây là cuối cùng bùng nổ, đến nỗi rốt cuộc bùng nổ thời điểm có bao nhiêu thiên khải toái tinh, không người biết được, khả năng thanh câu biết. Nhưng nàng chạy. Ta đánh cuộc một xe dưa chuột, nữ nhân này khẳng định bắt được không ít. Giết nàng sẽ biết, ngươi đi a. Thoạt nhìn thuộc về ma đạo lại cùng ma đạo người trong xung đột bất hòa, nhưng nàng không dễ trọng. Dầm. Đức Lan Khải lạc tư đặc từ trong nước ra, đi đến trên bờ, một bộ tinh linh bảo thượng dòng nước tự động lan xuống, phảng phất không có lây dính quá. Vương miện như cũ. Hắn nhìn về phía Tiêu Đình Vận, ngươi nhận thức nàng. Hắn thực trực tiếp. Tiêu Đình Vận, Asua Nordis xem trọng nàng. Asua Nordis cũng vừa ra thủy, nàng trước đây bắt được một viên thiên khải toái tinh, sau lại vào nước, không biết có hay không người ám sát quá nàng. Phòng trưng có, nàng cánh tay có thương tích. Nhưng thực mau phục hồi như cũ. Tinh linh vương mạch là thực ưu việt. Bị ném nổi à xua nó đi chính lược nghiêng đầu xử lý ướt rầm rề đầu tóc, nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, nàng rất mạnh. Cái này lý do vậy là đủ rồi, tháng qua bất luận cái gì hoa hòe loẹ loẹn. Cũng không ngừng là cường. Đức Lan Khải lạc tư đặc nhìn về phía Tần Ngư rời đi phương hướng. Nàng phía trước nói những cái đó, dẫn người chú ý, kỳ thật nàng chính mình thấy rõ đạt tới mạnh nhất. Nàng có thể cái thứ nhất nhận thấy được, hơn nữa cái thứ nhất xuống nước cũng không phải dựa vào vận khí. Tiêu Đình Vận cùng à sùa nọ đi xuyết nhau. Này thực Tần Ngư. Trên đường, Tần Ngư cùng Kiều Kiều kỳ thật là thật cao hứng, một mặt là Tiêu Đình Vận bọn họ tới, một mặt là bởi vì. 10 cái. Ngư ngư, chúng ta tổng cộng vớt tới rồi 10 cái thiên khải toái tinh. Là 11 cái, phía trước ta còn bắt được một cái. Tần Ngư trong lòng mừng như điên. Ôm Tiểu Kiều xoa xoa hắn cái đầu, không dễ dàng á không dễ dàng, những người đó nhưng đều không hảo trêu chọc, nếu không phải ngươi giúp ta, liền tính ta cái thứ nhất xuống nước, cũng nhiều nhất bắt được 4-5 cái, còn 8-9 phần 10 sẽ bị bọn họ trọng thương. Tuy nói nàng bản thể khôi phục năng lực biến thái, nhưng cấm linh dưới, cũng xa không thể so ở bên ngoài khôi phục hiệu quả. Số tiền lớn dưới, mọi người vây công, nàng bị đánh chết đều không kỳ quái. Cũng may vẫn là chịu đựng tới. Tần Ngư sờ soạng tinh linh áo gió hạ rách nát cổ áo không có thể che khuất làn da. Nơi này vốn là có vết thương, nhưng miệng vết thương vốn dĩ nhắm chuẩn cũng không phải bả vai, mà là nàng trái tim. Muốn giết ta người rất nhiều a. Tần Ngư sẽ không bởi vì muốn giết nàng người nhiều mà phiền muộn, nhưng sẽ bởi vì một chút vận may mà kinh hỉ. Tỷ như lại có một tòa nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ vào chỗ với nàng nơi khách điếm đường phố phía trước, thả đối diện nàng cửa phòng. Hôm nay là nàng may mắn ngày sao? Này cái gì thần tiên cất chó vận? Ha ha! Một người một miêu thần thanh khí sảng phảng phất mới từ thanh lâu bạch phiêu ra tới tay ăn chơi. Bên kia, ma tông người cũng tản ra, không có thiên khải toái tinh, này nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ mới là lâu chủ nhóm kỳ ngộ nơi. Trong rừng bóng ma chỗ, Tư Đồ Lôi đứng ở ma quân phía sau, thanh âm khàn khàn trầm thấp, chủ quân, cái này thanh khâu sợ là mau lưu không được, nàng tâm, chưa bao giờ ở ma đạo thượng. Như vậy rõ ràng chuyện này, heo chó đều đã nhìn ra. Còn dùng ngươi nói, đầu chó đối Tư Đồ Lỗi loại này quan tài mặt luôn luôn không cho là đúng, ta tưởng chủ quân chắc chắn có tính kế, ta chờ không cần sầu lo. Ma quân không nói, xem như cam chịu, nhưng đầu chó nhìn đến, đồng nhiên ngũ quan nhăn lại tới, vẫn là có điểm sầu lo. Ma quân nhíu mày, từ đầu chó xấu hổ lại không mất tôn kính trong ánh mắt thấy được chính mình mặt. Có ấn, kia nữ nhân thật lớn sức lực, ăn cái gì lớn lên. Lăng là đem hắn cường tráng ma thể một cái tắt phiến ra dấu vết tới. Hắn sờ soạn. Giống như còn có điểm sưng. Tần Ngư vào nhà đi chính là cửa sổ. Từ ban công tiến vào, đem cửa sổ đóng lại sau. Nàng ôm tiểu kiểu đống nhiên cương hạ thân thể. A, có người. Ánh trăng mông lung, một bóng người ngồi ở trà thất đệm hương bổ thượng. Người này vẫn là quỷ. Không tiếng động dường như. Là người, vẫn là cái người quen. Tần Ngư nhưng thật ra một chút đều không hoảng hốt, đi qua đi, điểm thượng đèn, tiểu đồng lai là cái gì cái địa phương a? Ngươi vào sau, tâm lý biến thái đều, đại buổi tối không đốt đèn. Điểm xong đèn, nàng nhìn về phía bị ánh nến thắp sáng khuôn mặt nữ tử. Thành chủ đại nhân, đã lâu không thấy a. Ta sớm đã không phải thành chủ, không cần như thế xưng hô ta. Kia, Hán Hải đại tỷ. Ân. Hán Hải chiều ý ghi một ánh mắt ném qua tới. Ân, đặc thù đồng thể ánh mắt kia là rất lợi hại. Thần Ngư cười một cái, đi qua đi ngồi ở đệm hương bổ thượng. Ta nói, bên ngoài nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ cùng thiên khải toái tinh đều không kịp ngươi thấy ta một mặt sao. Có một viên vừa lúc lạc ngươi phòng, ta đuổi kịp. Sau đó Tần Ngư liền nhìn đến Hán Hải triều y hề vươn tay, lòng bàn tay một viên thiên khải toái tinh. Thần Ngư cùng tiểu kiểu. Này không đúng, này không phải cuộc đời của ta. Khi nào như vậy ô hoàng? Thật là ngẫu nhiên. Thần Ngư chính mình đều không quá dám tin tưởng. Bất quá ngươi nhưng thật ra thú vị, chính mình phòng vào nhà còn đi cửa sổ, cùng làm tặc dường như. Hán Hải triều y ghi đánh giá nàng, cười như không cười. Thần Ngư, ngươi đều nói là ta chính mình phòng, đi nào cũng chưa quan hệ, lại nói, ngươi đi không phải cũng là cửa sổ sao? Người trong nhà, không cần câu nệ. Này liền người trong nhà. Hảo sinh tùy tiện. Hán Hải triều y ỉa, vậy ngươi người trong nhà khẳng định rất nhiều. Tần Ngư thói quen tính lung tung vô nghĩa, không nhiều lắm a, liền ngươi một cái đâu. Lời này mới vừa nói xong, rầm, cửa sổ bị đẩy ra, một người nhảy vào tới. Các ngươi chạy nhanh như vậy, cũng không biết từ từ ta mua điểm lỗ liêu, ăn không ăn a. Huyết Long tiến vào, vừa thấy đến Hán Hải triều y ỉa, lại nhìn về phía Tần Ngư. Ánh mắt kia như là đang xem một cái bội tình bạc nghĩa cha nam. Hán Hải triều y ghi như suy tư gì. Thần Ngư. Còn có một vị, tên thật dài, không bỏ xuống được, ngày mai cảm tạ, thuận tiện nói hạ vốn di thiếu 7 càng giảm đi trước 2 lần thêm càng tính canh 4, nhưng hôm nay vẽ tháng đi vào 16, lại thêm canh 1, tính 6, tái kiến hôm nay thêm canh 1, còn thiếu 5 càng. Cảm tạ đại gia duy trì. Đại buổi tối, bên ngoài cường giả tụ tập, kỳ ngộ vô song. Cùng chỗ một thất một cái tà mị cuồng quyến cục lốc long, chỉ thích cùng người nói giao dịch chủ nghĩa hiện thực trước thành chủ cùng với còn ở vào đêm nay đại cắt đại lợi vẫn luôn ăn gà có phải hay không ông trời mù tưởng cho ta chôn hố Tần Ngư, thật là không quá khả năng có phong hoa tuyết nguyệt sự tình phát sinh. Trà thất tứ phương bàn, ngồi ở đệm hương bổ thượng huyết long cùng tiểu kiều lại ăn lỗ liêu bữa ăn khuya, thường thường nhìn xem đang ở nói chuyện chính sự Tần Ngư hai người. Hán Hải Triều Y là một cái rất có phẩm vị người, một bên pha trà, một bên nói sự, hai không chậm trễ. Bất quá Tần Ngư không nghĩ tới nàng giáp mặt giết qua tới một câu sẽ là cái dạng này. Ngươi có hay không cảm thấy từ khi ngươi tiến vào thiên su bí cảnh sau, vận khí đặc biệt hảo. Tần Ngư mí mắt giật giật, mà trong miệng tắc kho ngó sen phiến kiểu kiểu mánh gật đầu, ô ô ô, đối đối. Ngươi sao biết? Liên bởi vì thoán tiến ngư ngư trong phòng cướp được một viên thiên khải toái tinh. Đoan xem Tần Ngư cùng kiểu kiểu phản ứng, Hán Hải Triều Y phải tới rồi xác định trả lời, ngươi cảm thấy đây là vật khí. Tần Ngư đã nghiêm túc, đáp lại cũng thực sắc bén, cùng ta tự thân có quan hệ. Người khác xem ta như thế nào kỳ dị, kỳ thật ta so với nơi này mãn đường cái đều đúng vậy anh Kiệt tới nói, cấm linh hoàn cảnh hạ, cũng liền hai điểm đặc dị. Hán Hải Triều Y ghi một tay đem lá trà để vào ấm trà, một tay khẽ nâng, ý bảo Tần Ngư tiếp tục. Một, ta thể chất đi sinh cơ bất tử lộ tuyến, hơn nữa là tiên linh thể, được trời ưu ái, mà thiền su bí cảnh đặc điểm cũng vừa lúc ở chỗ sinh linh hoạt tính, núi đá đều nhưng chứa linh tu luyện thành tinh, tạo nghệ thâm hậu, đối ta như vậy thể chất có thiên nhiên thân cận cảm, như nhau ta đối chúng nó cảm ứng cũng cực kỳ mãnh liệt. Hai, ta có linh hồn âm công thẳng đến. Có linh hồn thiên phú, nhưng loại này thiên phú thoạt nhìn cường hạn hiếm lạ, nhưng ta cảm thấy bao gồm thiên tàng thế giới ở bên trong, tứ giới tụ tập nơi đây người, linh hồn thiên phú này sợ là tiếp cận hai vị số, ta không tính nhất đặc biệt. Hùng chi nàng đi trưởng thành bí lưu lộ tuyến, loại này thiên phú càng thân cận đối ngoại hiểu được, cũng không tăng tiến cộng thêm đối nàng thân lãi. Cất chó vận loại sự tình này, nàng thiên nhiên không cụ bị tư chất, trừ phi có mặt khác ảnh hưởng. Nếu phủ quyết hai, đó chính là một. Từ ngươi biểu tình tới xem, hiển nhiên 12 điểm đều không phù hợp, kia thực minh xác, cùng ta trên người một cái khác đặc điểm có quan hệ. Hán Hải Triều Y ghề nhìn nàng, thế Tần Ngư nói ra, ma chủng. Tần Ngư, cũng chỉ có loại này khả năng, nhưng ma quân cũng có ma chủng, mấy cái lâu chủ cũng đều có, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta, ngươi hay không đối ma chủng một đạo có đặc thù hiểu biết, hoặc là nói. Đối hiện tại có được ma chủng ta từng có mặt khác nghiên cứu. Đề tài lập tức liền chuyển tới ma chủng. Kỳ thật huyết long cũng đối Tần Ngư nhập ma đạo từng có phỏng đoán, nhưng hắn vốn chính là yêu đạo long tộc, không có thành kiến, cho nên vô tình miệt mài theo đuổi. Hiện tại xem ra, nàng ma chủng có cái gì kỳ dị sao? Hán Hải Triều Y cũng không út út mở mở, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi ma chủng nếu là không đặc thủ, ma quân vì sao chịu được ngươi? Kỳ thật chính ngươi trong lòng cũng có hoài nghi, nếu ngươi không nói, ta đây liền thế ngươi nói, ngươi ma chủng sở dĩ cùng người khác ma chủng bất đồng, liền ở châu ngươi không có tiếp dẫn ma chủng phía trước cũng đã có thể nắm giữ ma văn lực lượng, loại năng lực này tự viễn cổ thánh nhân thời đại bắt đầu, cho dù là ma đạo cao thủ với vạn năm chìm nổi trung yêu nghiệt điệp ra, cũng hiếm khi gặp qua, huống chi ngươi đã có thể chất thiên phú, lại có linh hồn thiên phú, tư chất cường đại, cuối. Cùng làm cho ngươi cất chứa ma chủng sau đạt thành thập phần cao thân hòa độ đi, ta tưởng hiệu quả nhất định thực đáng sợ, thế cho nên. Nàng đốn hạ, cười xem Tần Ngư, thế cho nên ngươi đều không muốn trước mặt người khác hiển lộ. Nơi này cấm linh A đại tỷ. Tần Ngư nhắc nhở nàng. Hán Hải Triều Y ý vị thâm trường nhìn nàng, ma chủng không cần linh lực sử dụng, giống như bản thể thiên phú giống nhau vĩnh hằng sử dụng, sinh cơ bất tử, ma chủng bất diệt. Cho nên mới làm người sợ hãi kiên kỵ, loại này cơ mật, tiểu đồng lai vẫn là biết được. Huyết Long kinh ngạc, Tần Ngư lại nheo lại mắt, nữ nhân này ở tiểu đồng lai hôn thật sự ngưu bức à, mới đi vào bao lâu, loại này trung tâm cơ mật đều bị nàng đã biết. Tần Ngư mở ra tay rửa phía sau để mềm, tựa không làm chống chế, hành đi, nó cùng ta dung hợp độ đích xác rất cao, nói như thế nào đâu, tự mình được đến nó kia một ngày, liền như cá gặp nước giống nhau. Giống như nó thiên nhiên nên thuộc về ta, cái loại cảm giác này thật giống như ngươi nắm giữ đồng mắt thiên phú giống nhau, sinh ra đã có sẵn. Nhưng ngươi biết, ta đọa vào ma đạo vốn chính là bất đắc dĩ cử chỉ, hơn nữa ma đạo mọi người đòi đánh, ta là một cái nội tâm thiếu ái người, nhưng không muốn hiển lộ quá nhiều ma chủng lực lượng dẫn chính đạo đem ta liệt vào bia ngắm, có ma quân che ở phía trước chắn bia ngắm, trước mắt ta còn là an toàn. Bất quá Tần Ngư bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hán Hải Triều Y, như suy tư gì, tiểu đồng lai chẳng lẽ còn đã dạy ngươi thiên su bí cảnh lại là thân cận ma chủng. Nếu không vì sao đối ta như thế thân lãi, nếu đây là sự thật, vậy các ngươi chính đạo sợ là muốn tại chỗ nổ mạnh đi. Bực này với tín ngưỡng cùng trật tự nghịch phản bội, sẽ hủy tam quan. Đương nhiên không phải, thiên su bí cảnh không phải thân cận ma chủng, hoàn toàn tương phản, nó chán ghét ma chủng, thậm chí sáng tạo ra tới là lúc, ngay lúc đó thánh nhân cũng đã tự phát hướng nội lạc vào diệt ma trật tự lực lượng, khả năng ở bảo hộ thiên tàng thế giới căn cơ lực lượng phía trước, diệt ma mới đứng hàng việc quan trọng nhất. A, loại này ngược hướng cách nói. Tần Ngư ngón tay vuốt ve, môi răng hơi nhấp, đã muốn hủy diệt, còn một hai phải cấp nhiều như vậy chỗ tốt ta, là nuôi cho mập rồi làm thịt. Vẫn là này đó chỗ tốt kỳ thật đều mang theo đánh dấu dấu vết, cuối cùng sẽ làm thiên su bí cảnh quy tắc lực lượng đối ta hình thành hủy diệt tính đả kích. Hán Hải Triều ý ghi dùng thiêu khai thủy bắt đầu pha trà, một mặt nói, theo ta tổng hợp phân tích, ta cá nhân tán thành loại này cách nói. Những lời này có thể bại lộ một ít tin tức, tỉ như tiểu đồng lai bên trong có cùng loại như vậy trường hợp, nhưng cũng không có đề điểm trong đó ẩn chứa cơ mật, tiểu đồng lai cũng không có cấp chú thích, khả năng đây là bởi vì loại sự tình này không thể tiết ra ngoài, rốt cuộc tiểu đồng lai cũng là chủ trương diệt ma chính đạo bộ môn một vòng. Nếu là có ma đạo nhập thiên su bí cảnh, đặc biệt là có được siêu cường ma chủng ma đạo yêu nghiệt, đều không cần phải chính đạo chính mình ra tay, thiên su bí cảnh bản thân liền có hủy diệt lực lượng của đối phương. Này bí cảnh có thể là ma đạo phân mộ. Vậy có ý tứ, không biết ta vị kia ma quân đại nhân có biết không hiểu bí mật này. Hán Hải Triều ý không mặn không nhạt nói, theo ta được biết, vị này ma quân trưởng quản ma tông, kế thừa ma đạo truyền thừa lịch sử nhất hoàn chỉnh ma đạo đệ nhất tông cũng không phải một ngày hai ngày. Chuyện này, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Ý ngoài lời là nhận định ma quân biết được. Tiêu Kiêu nóng nảy, ngư ngư, kia hắn biết người ma chủng thiên phú so với hắn còn cao sao. Không đúng. Hắn hẳn là biết đến, cho nên chịu đựng ngươi không phải là bắt ngươi đường địa ngắm đi. Có ngươi ở phía trước chống đỡ, hắn ở thiên su liền sẽ không bị hủy diệt. Có thể an tâm lấy chỗ tốt. Là có loại này khả năng, kia cẩu nam nhân cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tần Ngư ánh mắt hơi rượu, ta cảm thấy, ta giá trị hẳn là xa không ngừng tại đây. Hắn có càng cao mưu đồ, nhưng ta cũng không thể nói cho ngươi Nga. Lời này nàng là đối Hán Hải Triều Y để nói. Người sau thanh đệ nhất biến nước trà tay đốn hạ, rất có hứng thú hỏi, không tin ta. Ngươi hiện tại là tiểu đồng lai người, loại sự tình này, ngươi không nên biết quá nhiều, đây là chính trị vấn đề, nếu không có thông đồng với địch hiểm nghi, ta cũng là vì ngươi hảo. Thần Ngư lời này là thiệt tình, nhưng còn không kịp làm Hán Hải Triều Y ấm lòng một vài, nàng càng thiệt tình hỏi một câu, nhưng ngươi cùng ta nói cái này cơ mật, cũng coi như là ngỗ nghịch tiểu đồng lai tôn chỉ đi. Là ngỗ nghịch. Hán Hải Triều Y ghi dứt khoát lưu loát đáp lại, lại nói, nhưng thứ nhất, mặc kệ ngươi có biết hay không chuyện này, sự thật sẽ không thay đổi, có thể giết ngươi như cũ có thể giết ngươi, ngươi như thế nào chống cự cũng chưa dùng. Thứ hai, tham khảo thứ nhất, mặc kệ ngươi chết không chết, tương lai sẽ tạo thành hậu quả đều giống nhau, bởi vì ngươi nếu thật muốn thành ma giết chóc nhân gian, chỉ cùng chính ngươi đối nói lựa chọn có quan hệ, cùng thiên su bí cảnh giết ngươi vẫn là thế gian người. Muốn giết ngươi không quan hệ, kẻ yếu mới có thể bởi vì người khác bức bách mà thành ma, ngươi không phải. Cho nên ta để lộ bí mật sẽ không tạo thành bất luận cái gì sự thật ảnh hưởng, cũng liền không tồn tại thực tế tội ác. Thực hoàn mỹ logic. Đến nỗi ta hay không vi phạm đạo nghĩa, chỉ cần trừ nơi này ở ngoài người khác không biết liền không tính chuyện này. Ân, cái này logic càng hoàn mỹ. Huyết Long trợn mắt há hốc mồm, Kiều Kiều tập mãi thành thói quen. Bởi vì nhà hắn ngư ngư chính là sinh ra dùng loại này người làm công tác văn hóa độc hữu lưu manh tinh anh lo dịp đi thiên hạ cặn bã. Nếu không ảnh hưởng, ngươi còn muốn riêng chạy tới nói cái này, thuyết minh cũng chỉ là tùy tiện nhắc nhở ta một chút, hơn nữa loại này nhắc nhở vẫn là thêm vào, cũng là vì ở hợp tác phía trước soát một chút hảo cảm, nói đi, lại có cái gì mua bán muốn cùng ta làm. A, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Hán Hải Triều Y cười một cái. Phao một ly trà, Tần Ngư đang muốn đi lấy, kết quả nhân ra chính mình uống lên. Uống lên trà Hán Hải Triều Y ghi hề môi răng lưu hương, thần sắc trầm tĩnh nói, nếu ta không đoán sai, ngươi không ngừng ở thiên su bên trong không chịu dùng ma chủng, chỉ sợ ở bên ngoài cũng chưa từng dùng qua đi, ta ý tứ là tại đây 10 năm bên trong, đều chưa từng. ngươi có phải hay không buồn ở phòng bị nó, hơn nữa phòng bị lý do cũng không phải trước đây dùng để hống tiểu hài tử cái kia. Hướng thiện gì đó, ngươi cho ta ăn xì lớn lên. Tiểu kiêu đều không tin. Tần ngư im miệng không nói một lát, túi đầu chọn một khối điểm tâm ăn, ăn nửa khối, nàng mới chậm gì gì nói, nếu không có ngươi đã thâm nhập hiểu biết tới rồi không ít bí mật, ta lại không thể đem ngươi giết người diệt khẩu, cũng chỉ có thể cùng ngươi nói lạc. Buông nửa khối điểm tâm, Tần ngư lau đi khỏe miệng một chút mảnh vụn, ngước mắt nhìn về phía Hán Hải Triều Y Y, cường đại, linh hồn, phảng phất trời sinh, thoạt nhìn như thế hoàn mỹ, nhưng tự mình đem nó để vào đan điền trong nháy mắt kia, ta liền biết nó có độc. Có độc. Đây là cái gì cách nói, kia chính là làm thế nhân tha thiết ước mơ năng lực. Chẳng lẽ ngươi như vậy cao thân hòa độ dung hợp đều không thể nắm giữ nó, còn bị phản phệ. Hán Hải Triều Y Y này vừa hỏi, đồng nhiên liền phát hiện lại đây. Ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, mà đối diện Tần Ngư cũng cười. Ngươi sẽ hỏi cái này loại vấn đề, hoặc là ngươi cũng có được ma chủng cũng thâm chịu này hại, hoặc là bên cạnh ngươi có người tao ngộ quá hoặc là đang ở tao ngộ, hơn nữa đối hiểu biết của ta, cùng với tìm ta giao dịch hình thức là Liễu Như Thị đi, nàng đã xảy ra chuyện. Cũng không đợi Hán Hải Triều Y để trả lời, còn mang theo điểm tâm thanh hương ngón tay liền rất có vận luật mà đánh mặt bàn. Rất sớm trước kia ta liền cảm thấy nữ nhân này có điểm không thích hợp, sau lại tiếp xúc ma đạo cùng ma chủng mới phát hiện nàng cực có khả năng chính là ma chủng giả, hơn nữa lấy nàng luân hồi trọng sinh trải qua, đã từng là ma đạo đại lão. Cũng không đúng, nếu là ma đạo đại lão, ngươi ngay từ đầu liền sẽ không cùng chi hợp tác, bởi vì khi đó ngươi xa không cần phải mạo thiên hạ đại không vi đi mạo như vậy hiểm ác, cho nên ngươi lúc ấy biết thân phận của nàng hẳn là vẫn là chính diện, đáng tiếc. Sau lại mới biết được nàng là khoác chính đạo đại lao thân phận ma đạo nội gian. Ngươi hô hấp thực ổn a, như vậy ổn, thuyết minh đối ta là tín nhiệm dưới, trong ánh mắt lộ ra đối ta tán thưởng cùng một chút bất đắc dĩ, còn có đôi chính mình bị liệu như tơ này bích chỉ hố buồn bực bất đắc dĩ, nhưng ngươi lại không nghĩ thừa nhận, cho nên nương pha trả tới che giấu loại này cảm xúc, xem ra ta đoán đúng rồi. Tần ngư này phiên suy đoán thực khủng bố. Hán Hải Triều Y thần sắc không phải như vậy bình tĩnh, buông chén trà, nói, ta hối hận nhất chính là nhận thức nàng cái này vô sỉ âm hiểm người, lại bởi vì nhận thức cùng nàng không sai biệt lắm ngươi. Nhân sinh còn có so nhận thức như thế siêu cấp bích chỉ thảm hại hơn sự sao? Có, thì như ngươi lại gặp gỡ một cái. Tổng cộng hai cái. Ta vào tiểu đồng lai sau không lâu, nàng liền liên hệ ta, lỏa lộ những việc này, ngươi cũng biết ta tâm tình. Hán Hải Triều Y Y lộ ra hệ chặt phong cách mỉm cười mặt, ta hy vọng ta tiên đồng thiên phú nâng cao một bước, nháy mắt định vị nàng nơi, thừa nàng suy yếu khi đem nàng giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, xử lý rất sở hữu ta cùng nàng kết giao dấu vết. Nếu không, một chút bị tiểu đồng lai tra được. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, mọi người nháy mắt đã hiểu. Thần ngư, nhưng ngươi không có, lại còn có tới tìm ta. Hán Hải Triều Y Y trầm mặc. Huyết Long tựa thâm chịu hiểu được, đây là hữu nghị lực lượng. Tần ngư, không, nàng chỉ là căn cứ hố một cái là một cái tâm thái tới tìm ta. Hán Hải Triều Y thì hơi hơi mỉm cười, ưu nhã lại hào phóng khéo léo. Huyết Long, nhân loại nữ nhân thật đáng sợ. Tiểu Kiều, ngươi cái ngốc bức, mới biết được Nga. Giống hắn đã bị giáo dục quá rất nhiều lần, trong nhân loại mặt thông minh nữ nhân thật sự thực đáng sợ, càng bích chỉ càng đáng sợ. Bất quá liệu như thị rốt cuộc tao ngộ cái gì? Liên bản thân đều không thể tới, vấn đề thực nghiêm trọng A. Đạo cơ mau toàn phế đi. Hán Hải Triều Y sắc mặt không quá đẹp. Thần ngư bọn họ dọa tới rồi, em đi, như vậy nghiêm trọng. Ma chủng tạo thành. Ngươi cho rằng nàng ngay từ đầu là chết như thế nào? Ta như thế nào biết, kia nữ nhân 10 câu nói bên trong có 9 câu là giả. Nhưng như vậy nỗ lực tính kế khắc khổ tu hành các loại vớt khoản thu nhập thêm tài nguyên, tiến tới tâm bạo biểu trọng sinh đại lão một sớm bị đánh hồi trước giải phóng, là siêu cấp thảm. Nàng luân hồi là linh hồn ly thể luân hồi, vẫn là ma chủng hẳn là vô pháp đi theo nàng đến bây giờ thân thể đi. Thần ngư nhìn vấn đề cũng là thập phần tinh chuẩn. Nhưng Hán Hải Triều Y phỏng trừng cũng đối liệu như thị hỏi qua vấn đề này, cho nên trả lời thực mau, là linh hồn ly thể, nhưng đáng sợ chính là... Nàng lần này tổn thương vừa lúc là linh hồn, kỳ thật đạo cơ quan trọng nhất cũng là linh hồn không phải sao. Thể chất ngược lại tiếp theo, nếu không liền sẽ không có đoạt xá loại này con đường. Huyết Long nhịn không được, ý của ngươi là, ma chủng sẽ đi theo linh hồn đến nàng luân hồi tiếp theo cái thân thể, sau đó tiếp tục sát nàng một lần. Hắn nói xong liền nhìn chằm chằm Tần Ngư, như là đang xem một cái sắp chết bất đắc kỳ tử chết thảm người đáng thương. Ma chủng, liền giống như một cái ma, nó giấu ở trong thân thể, cho ngươi lớn lao lực lượng, dưỡng dục ra cường đại thân thể, nhưng cuối cùng, nó sẽ giống. Tần Ngư, giết heo giống nhau, sát xong một lần, lại đến ngươi đầu thai tiếp theo cái chuồng heo dưỡng phỉ, sau đó lại sát. Ân, lời nói tháo lý không tháo. Hán Hải Triều Y thì thâm chấp nhận. Tiểu Kiều, may Liễu Như Thị không ở nơi này, này hai nàng đủ hắc tâm can, nhân ra đều như vậy thảm còn hướng chết rỗi. Nhưng Tần Ngư làm sao bây giờ? Nàng trong cơ thể cũng có ma chủng.